Tiêu phụ trơ mắt nhìn đè ở trên người cự thạch bị rời đi, hắn thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại có chút lo lắng nhìn chính mình nhi tử. Hắn không biết nhiều như vậy tiền từ đâu ra, cho nên hắn khủng hoảng, sợ hãi. Tiểu dư, ngươi cái này tiền, rốt cuộc là. Mục hề nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đứng lên, nói, không cần phải xen vào, ngươi quá hảo tự mình nhật tử là được. Nói xong, nàng đôi tay cắm ở túi quần, một phần hợp đồng bị nàng kẹp ở dưới nách, đi nhanh hướng bên ngoài đi. Tiêu phụ đuổi theo, hắn đã nhận ra chính mình đứa con trai này biến hóa rất lớn, hình như là thoát thai hoán cốt giống nhau. Hắn vừa mới muốn kêu trụ Mục hề, nhưng là đột nhiên nghĩ đến, chính mình gọi lại người còn có thể thế nào. Đứa con trai này ưu tú, hắn vẫn luôn đều biết, nhưng hắn làm cái gì? Tất cả đều là liên lụy sự tình, tuy rằng, giúp hắn còn tiền là hắn nên làm, nợ cha con trả. Lúc này một người nam nhân đi vào tới, nói, tiêu sư phó Nga, ngươi nhanh lên giúp ta nhìn xem cái kia nồi cơm điện, nó nấu không thân cơm lạp. Hảo, này liền tới. Mục hề nghe được mặt sau tiêu phụ thanh âm, có một ít nhẹ nhàng. Từ kia về sau đã hơn phân nửa tháng qua đi, mục hề không có cấp tiêu phụ gọi điện thoại, mà tiêu phụ cũng không có liên hệ mục hề. Hai cái hình như là người xa lạ giống nhau. Đương nhiên tiêu phụ với mục hề tới nói thật là người xa lạ, nhưng là mục hề với tiêu phụ tới nói, lại là con hắn, mà này hơn phân nửa tháng, liền tính là hẹ chặt tin tức đều không có một cái. Mục hề đối này là không thèm để ý, nói đúng không để ý, chi bằng nói căn bản sẽ không chú ý tới điểm này, tự nhiên cũng liền không biết tiêu dư ngay lúc đó tâm tình. Mục hề cũng không có chuyển hệ, loại chuyện này chờ chính hắn trở về xử lý. Hôm nay là tiêu dư xuất viện nhật tử. Tiêu dư cũng trước kia cùng nàng nói qua, có lẽ là bởi vì hai người quan hệ không giống tầm thường, cho nên tiêu dư đối mục hề rất là ỷ lại. Chương 562 bá đạo chó săn tiểu kiểu thê 16. Mục hề tới rồi bệnh viện, nhưng là hôm nay bệnh viện đặc biệt náo nhiệt, nàng lập tức đi tiêu dư nơi phòng bệnh, nhưng là tiêu dư không nhìn thấy, nhưng thật ra thấy nguyên chủ cha mẹ. Y dì hề mẫu thúc giục nước mắt, vẫn như cũng là một cái thực ôn nhu hiền thê lương mẫu loại hình. Y dì phụ anh tuấn xoáy khí dương cương. Nhưng là nhăn lại mày vẫn là tỏ rõ đã xảy ra chuyện. Với Mộc Giao, Phùng Nguyên cũng ở, chỉ là sắc mặt không được tốt xem. Mộc Hề đi vào đi, gõ gõ môn. Kỳ thật cửa này cũng không quan, cho nên bên trong người nhìn qua là có thể thấy Mộc Hề. Với Mộc Giao không biết vì cái gì Mộc Hề lại tới nữa, nàng bước đi lại đây, nhưng là Mộc Hề đã tiến vào. Với Mộc Giao vội vàng giữ chặt Mộc Hề, cười nói, Tiêu Dư a, ngươi là tới tìm ta sao? Nàng liều mạng cấp Tiêu Dư đưa mắt ra hiệu. Y dì phụ y dì hề mẫu nghe nói là tìm với Mộng Giao, cũng đoán được cái đại để, sắc mặt vừa rồi như vậy không thoải mái. Với Mộng Giao đem Mộc Hề ra bên ngoài kéo, nhưng là Mộc Hề chân phảng phất là sinh căn giống nhau, căn bản túm bất động. Nàng quay đầu, còn hảo y dì phụ y dì hề mẫu không có nhìn đến Mộc Hề, nàng lại đây nhỏ giọng nói, thúc thúc a di chính không cao hứng, ngươi có việc chờ lát nữa nói. Nàng nhưng không hy vọng tiểu tử này hướng họng súng thượng đâm. Nhưng mà Mộc Hề vẫn là thẳng ngơ ngác mở miệng, ta không phải tới tìm ngươi. Ý hề Mộc Hề đi đâu vậy? Nàng thanh âm thanh lãnh, âm sắc thuần hậu, giống như là rượu ngon giống nhau, nghe xong làm nhân tâm say. Ý dì phụ ý hề mẫu nhìn lại đây, Mộc Hề tránh thoát với Mộng Giao tay, đi tới, lại một lần hỏi, ý hề Mộc Hề ở đâu? Hắn đã xảy ra chuyện. Ngươi là ai? Ngươi nhận thức Mộc Hề. Ý dì phụ trên dưới đánh giá Mộc Hề, thấy nàng khí chất thanh lãnh, tuy rằng ăn mặc hàng vỉa hè quần áo, nhưng là không khó coi ra nàng cử chỉ ưu nhã, hẳn là từ nhỏ huấn luyện quá. Y dì phụ đương nhiên biết chính mình nữ nhi là cái gì đức hạnh, bạn trai vài cái, cha nữ một cha, chính là nàng nữ nhi bạn trai giống như không có người này. Ít nhất hắn chưa thấy qua. Ta là Tiêu Dư, nàng bạn trai. Y dì hề Mộc Hề có phải hay không đã xảy ra chuyện? Y dì phụ cũng không tin tưởng Mộc Hề lý do thoái thác, hắn nữ nhi là không có khả năng cùng với Mộng Giao kia nha đầu đoạt người, bất quá này nam hải tử còn tuổi nhỏ dã tâm nhưng thật ra không nhỏ, còn tưởng hai đầu chảo. Không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng có nhìn lầm thời điểm. Mục hề nàng mất tích. Phùng Nguyên nói. Mục hề nhíu mày, Tiêu Dư kia tiểu tử như thế nào sẽ mất tích? Tiêu Dư, ngươi cũng đừng quấy rối, bá phụ đã làm người đi tìm. Với Mộng Giao duỗi tay đi kéo Tiêu Dư tay, Nghề Hà bị nàng lập tức tránh đi, biểu tình tương đương xấu hổ. Cảm Mạo Linh, lập tức định vị Tiêu Dư hành tung. Ký chủ, vô pháp định vị, Tiêu Dư hiện tại dùng chính là thân thể của ngươi. Trừ phi hắn đã chịu sinh mệnh uy hiếp. Nếu không bên này là vô pháp định vị. Phế vật. Mục hề lấy ra di động, nhìn di động giao diện thượng nhảy lên điểm đỏ. Nàng không biết từ nào lấy ra tới một cây côn sắt, đằng đằng sát khí đi ra ngoài. Với Mộng Giao muốn ngăn, chính là nàng cái dạng này thật sự là không dám a. Lão bà, người nọ có thể định vị hề hề, ngươi cùng ta cùng đi sao? Y dì phụ vừa mới thấy được một hề giao diện thượng di động điểm đỏ, thực rõ ràng, đối phương có thể định vị hề hề. Y dì hải mẫu nghe được lời này, lập tức mặt làm nước mắt gật đầu. Với mộng giao, gì? Có thể định vị. Tiểu tử này ở Y dì hải một hề trên người trang máy định vị. Nhưng mà hiện tại không phải truy cứu này đó thời điểm, nàng bước nhanh đuổi theo đi. Phùng Nguyên cũng trầm khuôn mặt đuổi theo đi. Một hề bắt thông người lái thay tài xế, làm hắn nhanh chóng đem chìa khóa đưa lại đây. Tài xế tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn là thành thành thật thật làm theo. Một hề chân trước lên xe, sau lưng Y Lý phụ Y Lý hải mẫu liền đuổi theo lại đây, với mộng dao cũng không có rơi xuống. Vì cứu người, một hề cũng bất chấp như vậy nhiều, nàng kỹ thuật lái xe thực hảo, đây là rất nhiều ca vị diện tích lũy xuống dưới kinh nghiệm. Y Lý phụ suýt nữa theo không kịp, hắn có chút cảm thán, tiểu tử này tuổi còn trẻ, kỹ thuật lái xe lại là như vậy hảo. Gần là cảm thán một tiếng liền không có bên dưới, rốt cuộc hắn lo lắng nhất vẫn là chính mình nữ nhi. Một hề, nguyên lai vận mệnh tuyến Y hay một hề có nảy vừa ra sao? Từng có một lần, nhưng là đó là liên lụy đến nữ chủ, bị liên lụy, nhưng là lần này, không phải. Di động thượng điểm đỏ không nhúc nhích, xem này khoảng cách cũng không phải ngoài thành, còn ở thành trung tâm. Đây là một cái tiểu khu, trung quy trung củ, cũng không có quá nhiều xuất sắc. Một hề xách theo côn sắt xuống dưới, thừa dịp bảo vệ cửa ngủ gật, nàng công khai đi vào đi. Phùng Nguyên cùng Y Di phụ Y Di hải mẫu cùng nhau đuổi theo đi, mà với mộng giao, bởi vì kỹ thuật lái xe chẳng ra gì, lại túng muốn mệnh, hiện tại còn ở nửa đường thượng. Cái này di động là một hề mặt sau mua, là có thể chuẩn xác định đến mấy đơn nguyên mấy lâu, trước mắt tiêu dư liền ở 5 đơn nguyên lầu 5. Y Di hải đời bố cho rằng tiểu tử này sẽ từ từ bọn họ, không nghĩ tới đương nàng đi vào lúc sau căn bản không có cho bọn hắn cơ hội, còn hảo không ngừng một cái thang máy, hơn nữa hắn thị lực hảo, thấy là lầu 5. Liên tiểu tử này còn tưởng trở thành hắn con rể. Nằm mơ đâu. Một hề thượng ôm lúc sau, định vị đến phòng, nàng không chút khách khí vung lên côn sắt hung hăng nện xuống đi. Vừa mới đuổi tới Y phụ Phùng Nguyên đám người hung hăng kinh ngạc một phen. Thiếu niên này thật sự là đủ tàn nhẫn. Lá gan đủ đại. Cái này tiểu khu Phùng Nguyên là biết đến, chủ người đa số đều là công ty nghệ sĩ, chỉ là không ngừng một nhà công ty. Nàng như vậy đánh động tĩnh nhất định sẽ xảo đến người khác. Làm gì đâu. Cái cỏ ầm ĩ. Còn muốn hay không người nghỉ ngơi. Quả nhiên, một cái ăn mặc đai đeo xinh đẹp nữ lang mở cửa ra tới, không kiên nhẫn đoán giận. Ai ngờ một hề quay đầu, sắc bén ánh mắt nháy mắt liền nữ lang có miệng, nàng cười mỉa một chút, nhanh chóng rút về đi đóng cửa lại. Này, đây là án tỷ phan đi. Người đối diện, hình như là Hàn Trúc đi. Cư nhiên còn có người dám tìm Hàn Trúc phiền thoái, người này tới rất lớn sao. Vẫn là nghe con mới sinh không sợ cọp. Này ai không biết Hàn Trúc là Y một hề cái kia lão bà che chở. Tính, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Bên này một hề đã giữ cửa đánh xuyên qua, Hàn Trúc ăn mặc áo ngủ đứng ở cửa, tựa hồ còn ở nghi hoặc rốt cuộc sao lại thế này. Người này một hề gặp qua, chính là phía trước cái kia ca sướng tiểu vương tử. Một hề xách theo côn sắt đi tới, mặt vô biểu tình nói, Y một hề ở đâu? Hàn Trúc đã nhận ra một hề, hắn bộ mặt giữ tận nói, một hề không phải ở bệnh viện sao? Ngươi làm gì vậy? Ngươi đi ra ngoài, ta nơi này không chào đón ngươi, ta nói cho ngươi. Ngươi đây là tư sấm dân trạch. Hàn Trúc trơ mắt thấy cái kia côn sắt, một chút đánh vỡ hắn cửa phòng. Này đạp mã vẫn là người sao? Ta hỏi lại ngươi một lần, ý đi hay một hề ở địa phương nào? Một hề từng bước một tới gần Hàn Trúc nuốt một ngụm nước bọt, sắc lệ nội cha nói, ngươi tìm một hề không nên đi bệnh viện sao? Tới ta nơi này làm cái gì? Một hề giơ lên di động, mặt trên điểm đỏ cùng di động chủ nhân vị trí cơ hồ trùng hợp. Hàn Trúc trăm triệu không nghĩ tới thời buổi này cư nhiên còn có người ở người khác trên người đặt máy định vị. Hắn khẽ cắn môi, nhào qua đi, muốn cướp qua cái kia di động, lại không nghĩ nên diện liền tới rồi một côn sát. Hàn Trúc là thật sự không nghĩ tới người này là thật dám động thủ. Chương 563 bá đạo chó săn tiểu kiểu thê 17. Đi theo một hề phía sau Y phụ Y hải mẫu cùng với Phùng Nguyên đều cấp kinh ngạc một chút, vốn dĩ người này cầm côn sát hùng hổ đã thực hù người, không nghĩ tới là thật sự dám động thủ. Lần này thật sự là làm người có chút kinh ngạc. Rốt cuộc quang tư thế ai đều có thể làm, nhưng là côn sắt đánh người, vẫn là muốn một ít can đảm, huống chi người này thoạt nhìn cũng không phải không có lý trí bộ dáng. Một hề tới mánh, Hàn Trúc bị một gậy gộc đánh vào trên mặt đất, bị đánh địa phương xuyên tim đau, đau đến hắn trên trán đưa ra mồ hôi lạnh. Ngươi, ngươi cũng dám đánh người. Một hề đi qua đi, rõ ràng là thanh lãnh bộ dáng, lại cho người ta một loại hung thần ác sát cảm giác. Hàn Trúc sợ. Chưa thấy qua mạnh như vậy người. Rõ ràng người này thoạt nhìn mới 20 tuổi tả hữu bộ dáng. Một hề không chút khách khí giơ lên gậy gộc, lại lần nữa hung hăng gõ hướng Hàn Trúc chân, chỉ nghe rõ giòn thanh âm. Hàn Trúc chân chặt đứt. Hàn Trúc đau đến sắc mặt trắng bệnh, chỉ thấy Mộc Hề lại lần nữa giơ lên gậy gộc, hắn vội vàng xin tha, đừng đánh, đừng đánh, ta nói, Mộc Hề liền ở trong phòng. Gậy gộc thả xuống dưới, không ngừng là Hàn Trúc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là vài người khác đều nhẹ nhàng thở ra, sợ cái này hung thần ác sát thiếu niên thật sự đem người cấp đánh chết. Thiếu niên này động tác quá nhanh, thế cho nên vài người cũng chưa tới kịp đi ngăn lại người, đương nhiên, mở đầu vài cái căn bản là không tính toán cả người. Người này hẳn là chính là bắt cóc bọn họ bảo bối người, cũng nên đánh. Mục Hề bóp chặt nam nhân cằm, nhìn hắn đầy mặt hãn, đau đến vặn vẹo, nàng như cũng là banh cái khuôn mặt nhỏ, giống như là cái người máy giống nhau. Ta nói rồi đừng nhúc nhích hắn. Hàn Trúc đều đau mơ hồ, nơi nào còn nghe được rõ ràng Mục Hề nói cái gì, hắn hiện tại cái gì đều không nghĩ, liền tưởng chạy nhanh giảm đau. Mục Hề đứng dậy, từng cái phòng tìm người, ở cuối cùng một gian nhà ở thấy được người. Tiêu Dư dùng chính là Mục Hề thân thể. Hắn bị trói ở trên giường, trên chân là màu trắng bố, là cái gì tài trước, Mục Hề không công phu đi quản. Thủ đoạn cổ chân đều bị vải bố trắng cột vào trên giường, ngay cả miệng cũng bị lấp kín. Vô cùng nhục nhã. Tiêu Dư cảm thấy này tuyệt đối là hắn đời này chịu lớn nhất nhục nhã. Hắn là một cái thằng nam, thiếu chút nữa liền mỗi một người nam nhân cấp ngủ. Ở nhìn thấy Mục Hề trong nháy mắt kia, Tiêu Dư cảm thấy may mắn, ít nhất chính mình lúc này được cứu rồi. Kích động mà nước mắt thiếu chút nữa không chảy xuống tới. Mục Hề bước đi qua đi, giúp hắn cởi bỏ trói chặt cổ tay hắn vải bố trắng. Một chút tự bảo vệ mình năng lực đều không có nhược kê. Tiêu Dư không dám phản bác, cởi bỏ tay gỡ xuống miệng thượng vải bố trắng. Mục Hề cánh tay xuyên qua hắn chân cong, một tay ôm lấy hắn bối, đem người ôm lên. Có chuyện cũng không biết gọi điện thoại. Tiêu Dư vẫn như cũ không dám phản bác, mặc dù là bởi vì chính mình trúng thuốc ngủ mới bị người làm ra tới. Túng túng, liền cảm giác y đi hay Mục Hề cả người đều tràn ngập sát khí. Hắn nếu là dám phản bác, gia hỏa này tuyệt đối tấu hắn. Y Di Phụ đám người chạy tới, liền thấy Mục Hề ôm Tiêu Dư đi tới cửa. Y Di Phụ sắc mặt không được tốt xem, hắn đi tới, nói, ta tới. Mục Hề nhìn hắn một cái, cũng không biết như thế nào nghĩ đến, thật sự là đem người giao cho Y Di Phụ. Người này làm sao bây giờ? Y Di Mẫu nói, nàng nhưng không thích người này, cũng dám bắt cóc nàng nữ nhi. Đưa cục cảnh sát. Mục Hề ném xuống một câu, đem người kéo lên. Căn bản mặc kệ hắn chân đã bị đánh gãy. Phùng Nguyên, Hàn Trúc bị như vậy một lộng, đại khái là phế đi. Hàn Trúc cuối cùng là bị đưa vào cục cảnh sát, Mục Hề ra tới lúc sau liền đối Y Thế Phụ vươn tay. Y Thế Phụ, có ý tứ gì? Cái này tiểu tử thúi muốn làm gì? Chỉ thấy chính mình nữ nhi thế nhưng đối cái kia tiểu tử thúi vươn tay. Tiêu Dư, ngượng ngùng A Y Thế thúc thúc, ta tốt xấu là cái nam nhân, ngươi ôm ta sẽ cảm thấy thực xấu hổ. Y Thế Phụ sinh khí, liền không cho. Chính mình nữ nhi mới không cần cấp này đó tiểu tử thúi nhung chàm. Mục Hề liền dứt khoát nhiều, trực tiếp xoay người, duỗi tay từ Y Phụ trong tay đem Tiêu Dư đoạt lại đây, một câu cũng không nói, xoay người liền đi. Y Phụ giận không thể át tiến lên, vẫn là Y Hải Mẫu đem người kéo lại. Nàng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, lão công, Hề Hề hiện tại khẳng định bị sợ hãi, vẫn là không cần quấy rầy nàng. Chính là, cái kia tiểu tử thúi. Y Hải Mẫu lắc đầu, kỳ thật nàng cũng cảm thấy không ổn. Chính là liền tính lại không ổn hiện tại cũng nhẫn đi. Từ Hề Hề thái độ tới xem, người này rất có khả năng chính là Hề Hề bạn trai, hơn nữa vẫn là chân chính tán thành người. Bằng không nói như thế nào Hề Hề chỗ như vậy nhiều bạn trai, nàng liền chưa thấy qua kia tiểu cô nương dắt quá người khác. Nàng yêu đương, kia có thể so nhân gia học sinh trung học còn thuần khiết. Phùng Nguyên đương nhiên là không cam lòng, bất quá hắn tâm tư thâm trầm, biểu hiện không ra. Hàn Trúc bắt cóc Y Ly Hề Mục Hề sự tình cũng không có hoàn toàn kết thúc. Thân là đạo diễn Phùng Nguyên đem chuyện này cho hấp thụ ánh sáng ra tới, liên tiếp Hàn Trúc hắc liêu, Hàn Trúc giải trí công ty không dám cùng Phùng Nguyên cùng Y Lý Thị tập đoàn đối nghịch, đương nhiên lựa chọn từ bỏ. Hàn Trúc nói đến cùng cũng chỉ là cái hơi chút có điểm danh khí người thường, hắn không có Phùng Nguyên ra thế như vậy hảo, phạm vào sự kỳ thật cũng bất quá là dựa vào Y Lý Mục Hề nguyên lai đối hắn cảm tình, hắn không tin đối phương sẽ đối hắn như vậy nhẫn tâm. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, một cái tàn nhẫn, hai cái ác hơn. Trải qua chuyện này về sau, Y Lì Hải Mục Hề nguyên lai like 7 cái bạn trai hiện tại cũng chỉ dư lại 2 cái, một cái là Tiểu Trí, còn có một cái chính là Phùng Nguyên. Phùng Nguyên trong nhà cùng Y Lì Hải ra kỳ thật là thế gia, đều là trăm năm vọng tộc, liền tính là 2 cái tiểu bối không có cảm tình này một tầng quan hệ, kia còn có 2 nhà quan hệ cá nhân. Phùng Nguyên là cái người thông minh, hắn thích Y Lì Hải Mục Hề, nhưng sẽ không quá mức đi bức bách Mục Hề làm quyết định. Hắn áp dụng chính là tiềm di mạc hóa phương thức. Tiểu Trí ra thế thoáng kém cỏi. Không thể so hai cái đại gia tộc trăm năm nội tình, nhưng cũng là tân lên hào môn, hơn nữa là tiểu nhi tử, vốn là được sủng ái, không trông cậy vào hắn kế thừa gia nghiệp, cũng liền làm thỏa mãn hắn nguyện. Mà hiện tại Y Mộc Hề thừa nhận bạn trai chỉ có Tiêu Dư một người, cho nên Tiểu Trí cùng Phùng Nguyên chủ yếu địch nhân, không phải đối phương, mà là cái này đột nhiên toát ra tới sinh viên. Phùng Nguyên tâm tư thâm trầm, hắn là đem Tiêu Dư thân thế điều tra rành mạch. Trong nhà không nói là khốn cùng thất vọng, lại cũng là nghèo khó khu một loại, cái này Tiêu Dư đột nhiên có chút tiền nghĩ đến cũng là Mộc Hề cấp, không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần Hề Hề về sau không hề mang theo hắn, như vậy cái này Tiêu Dư liền dung nhập không được bọn họ vòng. Không có đem Tiêu Dư để ở trong lòng còn có y thì phụ không phải không hiểu đến cảm ơn người, nhưng là hắn sẽ không bởi vì cảm ơn mà đem chính mình nữ nhi bồi thượng, cho nên hắn vì cảm tạ Tiêu Dư, cho hắn khai một chương mấy ngàn vạn chi phiếu. Đừng nói mấy ngàn vạn, chính là 100 triệu, đối y thì tập đoàn tới nói đều xem như chín châu mất sợi lông. Cuối cùng Mộc Hề là thu, cho nên y phụ mới không có đem Mộc Hề đương hồi sự. Hôm nay có cái yến hội, Tiêu Thừa và thiếu cái năm bạn, y phụ cho rằng Phùng Nguyên là nhất chọn người thích hợp. Tiêu Dư không thể phủ nhận, nhưng, hắn vừa thấy đến Phùng Nguyên, liền não bổ hai cái đại nam nhân ôm cùng nhau khiêu vũ hình ảnh, hắn có chút khó tiếp thu. Chương 564 bá đạo chó săn tiểu kiểu thê 18. Bà bối, Phùng Nguyên kia tiểu tử ta coi không tồi, nếu ngươi đã cùng những người đó chia tay, không bằng liền cùng Phùng Nguyên ở bên nhau đi. Ý gì hãy mẫu ôn nhu điều chỉnh Tiêu Điểm Dư nói. Tiêu Dư, hai nam như thế nào ở bên nhau? Mọc mì, ta đối Phùng Nguyên không cảm giác. Duy nhất cảm giác chính là cảm thấy khó có thể tiếp thu. Ý gì hãy mẫu nhìn xem ý gì phụ, thở dài, cũng không hảo miễn cưỡng chính mình nữ nhi. Kia tiểu trí. Ý gì hãy mẫu nghĩ nghĩ, dù sao nhà mình có công ty muốn cho nữ nhi kế thừa, kia tiểu trí tuy rằng nhìn không phải cái thành thục, nhưng nếu là nữ nhi thích, cũng không phải không thể tiếp thu. Tiểu trí kia hài tử tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng là săn sóc người. Ý gì hãy mẫu cố mà làm vì tiểu trí nói chuyện. Tuy rằng không phải cùng Phùng Nguyên như vậy là thế giao, nhưng hai nhà cũng có sinh ý lui tới, hai bên cha mẹ cũng là nhận thức. Cũng coi như là nhìn lớn lên đi. Tiêu Dư thực bất đắc dĩ, hắn nói, mẫu thân, lòng ta hiểu rõ. Mắt thấy lời này đều nói đến nơi này, ý gì hãy mẫu cũng thật sự là không hảo lại khuyên. Tiêu Dư trở về phòng, ý gì hãy mộc hề phòng rất đơn giản. Cũng không phải tiểu nữ nhi ra phấn phấn nộn nộn, như thế làm Tiêu Dư có thể tiếp thu một ít. Hắn ngồi ở trên sofa, cấp Mộc Hề bên kia phát tin tức. Ý gì Mộc Hề, hôm nay có cái yến hội, ta thiếu cái nam bạn. Bên kia Mộc Hề đang ở đi học, về lịch sử khóa nàng nghe được thực nghiêm túc, cho nên không có chú ý tới di động. Tiêu Dư bên này thấy thời gian không sai biệt lắm, hắn đi tủ quần áo tìm một kiện thực bảo thủ lễ phục, thay quần áo thời điểm hắn đều là tận lực không xem thân thể. Một bên đổi một bên, hắn suy nghĩ. Chính mình có phải hay không hẳn là cấp Mộc Hề một cái cách nói. Hắn là một nam hài tử, nhìn nhân ra nữ hài tử thân thể, theo đạo lý nói là hẳn là phụ trách. Đổi hảo váy, hắn ánh mắt dừng ở trên gương, tự rêu cười. Tỉnh tỉnh đi, Y Lý Mộc Hề chính là Y Lý Thị tập đoàn chấp hành tổng tài, nàng yêu cầu một cái tiểu tử nghèo cho nàng phụ trách. Bất quá hắn nên tỏ vẻ vẫn là muốn tỏ vẻ. Tiêu Dư sửa sang lại một chút quần áo, cầm một cái đơn giản bao bao ra cửa. Lúc này Y Lý Phụ Y Lý Mẫu đều ở nhà. Bất quá bọn họ đã mặc kệ công ty sự tình, cho nên điều chỉnh Tiêu Điểm Dư cũng không gì quá nghiêm khắc. Mộc Hề nhìn đến tin tức đều là tan học lúc sau, lúc này chân trời ánh nắng chiều đã nhuộm đẫm trời xanh, huyến lệ nhiều màu. Nàng cấp Tiêu Dư tin tức trở về. Tiêu Cá, ngươi hiện tại ở đâu? Ý thì Mộc Hề, ở làm tạo hình. Tiêu Cá, phát cái định vị lại đây. Tiêu Dư ngoan ngoãn đã phát định vị. Mộc Hề cấp người lái thay gọi điện thoại, sau đó chiều cổng trường đi đến. Đi tới đi tới. Một nữ nhân đột nhiên ngăn cản nàng đường đi. Mộc Hề ánh mắt đều không có di động, ngược lại vòng qua nàng, tiếp tục đi. Nữ nhân lại là ngăn cản nàng, nói, học đệ, cùng nhau ăn một bữa cơm. Không có hứng thú. Mộc Hề đẩy ra tay nàng, tiếp tục đôi tay cắm túi đi phía trước đi. Nữ nhân không chịu quá như vậy khí, vẫn luôn là người khác truy nàng, nàng khi nào truy quá nam nhân. Nay liên tính, tiểu tử này còn không cảm kích. Nàng bước đi qua đi, đệ lại Mộc Hề bả vai, nói, học đệ. Học tỷ ta thích ngươi, cùng nhau ăn cơm à. Lời này đều là mở ra nói. Mộc Hề lại là không chút khách khí ném ra tay nàng, nói, có bạn gái. Nga. Là ai? Có ta xinh đẹp. Không phải thổi, nàng tốt xấu cũng là hệ hoa, liền tính là so với giáo hoa cũng không kém. Mộc Hề ngâm lại ý ghi Mộc Hề mặt, sau đó thực nghiêm túc nói, có, so ngươi xinh đẹp. Di động văng lên, Mộc Hề tiếp điện thoại, nói, này liền tới. Mộc Hề xoay người đi nhanh rời đi. Nữ nhân lấy lại tinh thần vội vàng đuổi theo đi, lại nhảy nói, Nga, còn có so với ta xinh đẹp. Nàng là ai? Nói ra ta nghe một chút. Mục Hề căn bản không nghĩ để ý tới người này. Thấy vậy, nữ nhân rất đắc ý nói, ngươi nói không nên lời đi. Ngươi chính là gạt người, ta liền không tin. Ý thì Mục Hề. Mục Hề lạnh lùng nói. Nữ nhân ngây ngẩn cả người. Mục Hề vừa vặn kéo ra cửa xe ngồi trên xe. Nữ nhân đương nhiên biết Ý thì Mục Hề là ai, đó là hai lần trước nữ thần, A Đại Giáo Hoa, không chỉ là giáo hoa, nhân gia vẫn là cái học bá. Quan trọng nhất chính là nhân gia đặc biệt có tiền, không phải giống nhau hảo môn so được với. Cái này Tiêu Dư ngay cả một câu lời nói thật đều không có. Vì tránh đi nàng theo đuổi, bịa chuyện một người cũng không cần khoa trương như vậy hảo sao. Nữ nhân tức giận đến dậm chân, cuối cùng móc ra tiểu gương nhìn lại xem, phát hiện chính mình cũng không sâu a. Ngược lại còn rất mỹ. Mục Hề làm tài xế khai nhanh lên, cũng chính là 10 phút liền đến. Hoan nghênh quang lâm. Đây là một cái rất lớn tiệm bốn tóc, trang hoàng cũng đặc biệt cao cấp. Nhìn ra được tới, đây là có tiền nhân tài tới khởi địa phương. Mục Hề đi vào tìm một vòng mới nhìn đến Tiêu Dư ngồi ở chỗ đó làm kiểu tóc, nàng xoay người ngồi vào ghế trên, nói, làm kiểu tóc, đẹp là được. Lời này rơi xuống, lập tức liền có nhà tạo mẫu tóc đi lên thiết kế kiểu tóc. Tiêu Dư mặt lớn lên thực hảo, bất quá cũng không phải nãi cổ Mỹ, mà là mang theo kiệt ngạo khó thuần chó săn Mỹ, bất quá Mục Hề khí chất thanh lãnh, nhu hòa loại này kiêu ngạo mỹ cảm. Hôm nay là với gia có yến hội, là một hồi thương nghiệp yến hội. Tiêu Dư nói, ân. Mục Hề cũng chỉ là lên tiếng. Làm tốt kiểu tóc lúc sau, Mục Hề lại ở cách vách chọn một bộ tây trang, màu bạc, cùng Tiêu Dư trên người kia một bộ màu lam nhạt váy thực phối hợp. Nàng làm xong kiểu tóc lúc sau Tiêu Dư đã đợi hồi lâu. Đi thôi. Tiêu Dư thực tự nhiên vãn thượng Mục Hề cánh tay. Nam bạn, không có bất luận kẻ nào so với chính mình thân thể càng làm cho chính mình có thể tiếp thu. Ký chủ, hôm nay có một đoạn quan trọng cốt truyện, là thay đổi ý đi hề Mục Hề cả đời bước ngoặt. Đã biết. Nếu ký chủ ngươi làm không tốt lời nói, chịu tội nhưng chính là nhiệm vụ mục tiêu. Vị diện này nhiệm vụ mục tiêu nhiệm vụ rất đơn giản, chính là thu hoạch nhiệm vụ mục tiêu hạnh phúc giá trị. Ký chủ, cái này tiến độ đã đi rồi một nửa. Nếu hôm nay cái này cốt truyện xong rồi, như vậy nhiệm vụ chi nhánh liền công thành. Mục Hề lẳng lặng nghe nó nói xong. Nàng nhận thấy được bên người người tựa hồ có chút khẩn trương, Mục Hề bất đắc dĩ bắt lấy tay nàng, nhưng là trên mặt vẫn là không có gì biểu tình. Tiêu Dư đầu tiên là cả kinh, chạm đến nàng trầm tịch đôi mắt, này trong lòng khẩn trương dần dần lơi lỏng xuống dưới. Hai người xuống xe về sau không có vội vã đi vào, Tiêu Dư nhấp miệng, nói, ngượng ngùng, ta không có trải qua quá này đó, có chút khẩn trương. Không có việc gì, có ta. Mục Hề nhàn nhạt nói. Tiêu Dư nôn nóng tâm đã chịu rất lớn chân an. Liên ở hai người tạm dừng thời điểm, Mục Hề thấy nữ chủ đại nhân xuống xe đi tới, thật đúng là xinh xắn tiểu bạch hoa. Tiêu Dư cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Đi thôi. Tiêu Dư thuận theo tự nhiên vãn thượng Mục Hề cánh tay, ở chạm đến Mục Hề cánh tay thời điểm, hắn cuối cùng một chút nôn nóng cũng tan thành mây khói. Tiến đại sảnh, lập tức có người thấy Tiêu Dư, đều là cười ha hả tiến lên chào hỏi. Tiêu Dư cũng không nói lời nào. Chỉ là vẫn duy trì cười nhạt, duy trì mặt ngoài lễ nghi. Chương 565 bá đạo chó săn tiểu kiểu thê 19. Hôm nay là với gia chủ cầm yến hội, chủ trì chính là với Mộng Giao cùng với Hạo Đình. Với Hạo Đình không ở, thực hiển nhiên đi tìm nữ chủ câu kết làm bậy đi. Với Mộng Giao thấy Mục Hề thời điểm thực kinh ngạc, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, này hai cái sẽ không thật sự ở bên nhau đi. Lần trước Tiêu Dư còn không phải là cầm côn sắt đem nhà mình tỉ muội cứu ra sao. Xét thấy là đặc thù trường hợp. Với Mộng Giao cùng Tiêu Dư chào hỏi, nói, ngươi hôm nay tới có điểm muộn Nga. Tiêu Dư nói, là hoa điểm thời gian. Với Mộng Giao lại nhìn về phía Mục Hề, ý vị thâm trường nói, ta nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi hôm nay sẽ đến, nếu sớm biết rằng ngươi sẽ đến liền cho ngươi một chương thiệp mời. Lời này có điểm dẫn người mơ màng. Người này là đi theo ý ghi đại tổng tài tới, nhưng là với gia đại tiểu thư nói lại là cái này lời nói. Không ít người ánh mắt dừng ở Mục Hề trên người. Tuy rằng không quen biết, nhưng là lớn lên thật là thực tuấn, cũng khó trách này có tiếng hoa tâm hai cái đại mỹ nhân đối này ưu ái có thêm. Nàng không cần, có ta là được. Tiêu Dư nói. Này nói xong mới biết được chính mình nói gì đó, nhất thời xúc động nói ra nói. Có điểm xấu hổ. Nhưng là mặt ngoài Tiêu Dư vẫn là duy trì ưu nhã tươi cười. Tuy rằng xấu hổ, nhưng là hắn cần thiết đến có cái lập trường, bằng không làm ý đi hề Mục Hề làm sao bây giờ. Với Mộng Giao đôi mắt trầm vài phần. Nàng lời nói mới rồi cũng coi như là một cái thử, này liền thử ra tới. Hai người kia thật sự ở bên nhau. Với Mộng Giao cười cười, nói, ta đi trước tiếp đón người khác, quay đầu lại tìm ngươi. Nàng điều chỉnh tiêu điểm Dư chớp chớp mắt, không hề có đi xem Mục Hề. Nàng là với gia đại tiểu thư, sẽ không xách không rõ. Với Mộng Giao vừa đi, không ít người liền vây quanh lại đây, giống nhau đều là Y Thị tập đoàn sinh ý thượng hợp tác đồng bọn, hoặc là tưởng thông qua lần này hiến hội leo lên Y Thị tập đoàn cũng có. Nhưng mà mặc kệ những người này nói như thế nào, Tiêu Dư liền cắn một câu công ty hiện tại là phụ thân ở quản. Thực bình thường một câu, đem sự tình là đẩy đến sạch sẽ. Có chút người lại là chẳng biết xấu hổ, tỉ như nói vị này, ăn mặc là chỉnh chỉnh tề tề, tuổi cũng không nhỏ, liền gác chỗ đó không e lệ. Y Thị Tổng, hôm nay chúng ta không nói chuyện công sự, ta cũng chỉ là thuần túy muốn cho các ngươi người trẻ tuổi hảo hảo tiếp xúc tiếp xúc. Hắn nói chuyện, nhìn về phía bên cạnh người trẻ tuổi, nói, đây là ta nhi tử, vừa mới xuất ngoại lưu học trở về, hiện tại cũng tiếp nhận công ty sự tình, nghĩ đến các ngươi người trẻ tuổi vẫn là càng thêm có đề tài, lao nhân ta, cũng liền không chen vào nói. Hắn lại đối thanh niên nói, Tiểu Duệ, hảo hảo cùng Y Tổng học tập một chút. Nói liền cười ha hả đi rồi. Y Tổng ngài hảo, ta kêu Chu Duệ, năm nay 23, đã sớm nghe nói Y Tổng đại danh, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy, quả nhiên là mỹ nhân một quả. Hắn một thân màu xanh biển Tây Trang, lớn lên cũng coi như là trung đẳng, mang theo kim khung mắt kính, lộ ra một cổ tử văn nhã bại hoại cảm giác. Nữ nhân đều thích nghe dễ nghe lời nói, Chu Duệ rất có tự tin có thể bắt lấy người này. Rốt cuộc nàng không phải thực thích nam sắc sao. Bên người quay chung quanh như vậy nhiều nam nhân, nghĩ đến cũng là thực hảo tới tay. Nếu là nói sinh ý Tiêu Dư hảo đẩy, chính là tư nhân cảm tình, hắn nhìn về phía Mục Hề. Cuối cùng nghĩ nghĩ, nhấp miệng mà cười, nói, ngượng ngùng, nhà ta vị này có chút tính tình, nếu là ta hôm nay cái gác nơi này trêu hoa ghẹo nguyệt, sợ là muốn cùng ta cáo kỉnh. Chu Duệ nhíu mày, lời này như thế nào nghe tới không giống như là nữ hài tử lời nói. Chẳng lẽ đây là nàng dưỡng tiểu bạch kiểm? Chu Duệ bất động thanh sắc đánh giá một chút Mục Hề, trong lòng càng là xác định chính mình suy đoán. Một cái tiểu bạch kiểm, bất quá là chơi chơi mà thôi. Hắn cười, nói, mọi người đều có thể làm bằng hữu, không có gì đáng ngại. Ai ngờ Mục Hề trực tiếp bắt lấy Tiêu Dư tay, lạnh lùng nói, vướng bận. Ném xuống hai chữ, lôi kéo người liền đi. Chu Duệ bị hạ mặt mũi, lập tức liền đen mặt. Phi, một người ai cũng có thể làm chồng nữ nhân, còn không biết xấu hổ cùng ra bưng. Mục Hề làm Tiêu Dư ở kia ngồi, nàng rời đi một chút. Tiêu Dư gật gật đầu, nhưng là một khi Mục Hề rời đi, hắn liền có chút nôn nóng, có chút khẩn trương. Nơi này người, nhưng đều là đại lão A, kẻ có tiền A. Mục Hề liền đi tranh vê nút cờ, vẫn là mặt không đổi sắc đi vê nút cờ nam. Vừa mới ra tới, còn không có rửa tay, đột nhiên liền nghe thấy cách vách có người nói chuyện. Mà, số không biết xấu hổ nữ nhân, ai cũng có thể làm chồng còn cùng ra bưng, nàng tính cái gì. Bất quá là xong giày rách, thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Ý thì Mục Hề, cấp tiểu gia chờ, tiểu gia nhất định đem ngươi lộng tới tay, hảo hảo tra tấn. Mục Hề khoanh tay trước ngực, sau này lui một bước, chờ bên trong người ra tới. Chu Duệ ra tới sau thấy Mục Hề liền đứng ở đối diện, hắn sửng sốt, tiếp theo, cười lạnh một tiếng, không ai bì nổi nói, tiểu tử, ngươi đang đợi ta. Mục Hề gật đầu. Chu Duệ cười lên tiếng, tiểu tử, ngươi là tới biểu thị công khai chủ quyền. Mục Hề lắc đầu. Ha ha, thoạt nhìn còn rất có tự mình hiểu lấy, y lì Mục Hề không phải ngươi sợ leo lên đến khởi người, như vậy, ta cho ngươi 100 vạn, ngươi rời đi y lì Mục Hề, thế nào? Có lời đi. Mục Hề lắc đầu, đi lên trước, Chu Duệ cho rằng nàng là chê ít, lại nói, 200 vạn, này đối với ngươi mà nói, không ít. Ai ngờ trước mắt cái này tiểu bạch kiểm thế nhưng bắt lấy hắn cổ áo, hắn lập tức nói, ngươi làm gì? Chu Duệ duỗi tay đi đẩy Mục Hề tay, nghề hà kia tay quả thực cùng thiết cánh tay dường như. Lăng là đẩy không khai. Người buông ta ra. Chu Duệ trợn mắt giận nhìn, cơ hồ là rít gào ra tới. Ta nói cho ngươi, ta chính là Chu gia con trai độc nhất, chọc ta, ngươi sẽ không hảo quá. Lời nói vừa mới nói xong, Chu Duệ đã bị Mục Hề mặt triệu buồn cầu ấn xuống đi, vừa mới ngồi xổm đại hào xú vị trong nháy mắt tập vào trước mặt, Chu Duệ nháy mắt buồn nôn. Ngươi đạp mã buông ra lão tử. Nay vừa nói lời nói, khí vị liền điên cuồng thông qua miệng chui vào đi. Chu Duệ chịu không nổi, lập tức câm miệng. Ta cảm thấy, ngươi nên rửa rửa miệng. Nói xong, trên tay một dùng sức, đem Chu Duệ đầu lại hướng bên trong ấn một chút, bởi vì lực đạo quá lớn, Chu Duệ nháy mắt liền quỳ gối lạnh băng trên mặt đất, thanh âm là thật sự thanh thúy. Mục Hề mặt khác một bàn tay ấn xuống bồn cầu xả nước cái nút, cái này khoảng cách, vừa vặn làm Chu Duệ rửa mặt. Chu Duệ quả thực muốn điên rồi, khi nào chịu quá như vậy đãi ngộ. Này quả thực chính là trung thân khó quên. Không thủy. Cách nước yêu cầu xúc thủy, bất quá ký chủ, ngươi thật ghê tởm a. Mục Hề đem người kéo ra tới, Chu Duệ thét chói tai, Mục Hề xoay người một chân giữ cửa đá qua đi, đóng cửa lại. Chu Duệ không có chói buộc, đệ nhất cảm giác bỏ chạy. Nhưng mà vừa mới đi đến cạnh cửa thượng, đã bị người tốn trở về. Mục hề này sẽ đánh người không vào mặt, rốt cuộc có điểm ghê tởm. Bất quá là ngắn ngủn vài phút, mục hề ra vê nút cờ, giặt sạch cái tay, sau đó hướng đại sảnh đi đến. Vừa mới đi qua một cái chỗ ngoặc chỗ, mục hề nghe được kỳ quái thanh âm. Nam nữ chủ. Nam nữ chủ thật đúng là không chỗ không ở a, tiểu góc là có thể thân thân. Mục hề suy nghĩ một chút, đột nhiên trò đùa dai gõ gõ cửa phòng, sau đó vô vô tay, đi rồi. Bị hoảng sợ nam nữ chủ, ta đập mã. Chương 566 bá đạo chó săn tiểu kiểu thê 20. Mục hề đi ra, Phùng Nguyên cùng tiểu trí là đều tới rồi, vây quanh ở Tiêu Dư bên người. Đối này mục hề nhưng thật ra không nóng nảy, nàng lảo đảo lắc lư đi tới, Phùng Nguyên cùng tiểu trí thấy mục hề thời điểm, sắc mặt là thật sự không tính là đẹp. Tiểu trí trừng mắt Phùng Nguyên, tiểu tử này như thế nào sẽ đến? Phùng Nguyên lắc đầu. Bất quá Phùng Nguyên đại để là đã nhìn ra, chính mình lớn nhất tình địch không phải tiểu trí, cũng không phải những cái đó hoa chi yêu diễm nam nhân, mà là cái này vừa mới đi vào đại học học sinh. Hắn là thật không biết Mục Hề như thế nào sẽ coi trọng cái này đệ tử nghèo, muốn nói bề ngoài, tiểu trí cùng hắn đều lớn lên không kém, muốn nói tiền, bọn họ hai nhà cũng tuyệt đối không thể so một cái đệ tử nghèo kém. Cử chỉ khí độ, đều không thể so hắn kém, nhưng cố tình người này liền vì một cái đệ tử nghèo thu tâm. Mục Hề đến gần, phát hiện này hai cái nam nhân đã chiếm cứ sở hữu vị trí, căn bản không có người khác cắm vào đi địa phương. Nàng duỗi tay, lạnh nhạt bắt lấy tiểu trí sau cổ áo, đem người xách đến mặt sau. Tiểu trí, giận. Còn không phải là lớn lên cao điểm sao? Cần thiết như vậy khi dễ người sao? Tiêu Dư ca ca, ngươi như thế nào gần nhất cứ như vậy đối nhân ra? Tiểu trí ủy ủy khuất khuất nói, nói còn nhìn về phía Tiêu Dư, đáng thương hề hề làm nũng, Mục Hề tỉ tỉ. Nếu là Tiêu Dư ca ca thật như vậy không thích tiểu trí, sớm một chút nói cho tiểu trí chính là, miễn cho tới ngại các người mắt. Tiêu Dư. Hắn nhìn về phía Mục Hề, nói, nếu không vẫn là đem người buông xuống. Lời này hắn lăng là không dám nói xong. Bởi vì Mục Hề ánh mắt nói cho nàng, chuyện này không có khả năng. Hảo đi, hắn hiện tại cũng không dám đắc tội vị này đại tiểu thư. Tiêu Dư cấp tiểu trí một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt. Phùng Nguyên lại nói, Tiêu Dư, hắn còn chỉ là cái hài tử. Tiểu trí cùng Tiêu Dư là một năm, những lời này vô hình giữa nói cũng là Tiêu Dư. Tiểu trí ủy ủy khuất khuất nói, Mục Hề tỉ tỉ, ngươi đừng trách Tiêu Dư ca ca, là ta không tốt, trướng mắt. Hắn lớn lên vốn dĩ liền trắng non tinh xảo, có điểm giống hoa hoa, như vậy ủy ủy khuất khuất nói chuyện, không biết bắt làm tù binh đang ngồi nhiều ít nữ tính thích. Vị tiên sinh này, có chuyện gì không thể hảo hảo nói sao? Một cái nữ nói, vẫn là đem người trước buông xuống đi, này thoạt nhìn không tốt lắm. Với Mộng Giao nghe được động tĩnh, đi tới vừa thấy, thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Cái này tiểu trí nàng là biết đến, nam bản Bạch Liên Hoa, có đôi khi liền nàng đều có điểm chống đỡ không được. Mục Hề buông ra tay. Trước tiểu trí một bước chiếm cứ vị trí, sau đó đối Phùng Nguyên nói, ngươi có đem hắn đương tiểu hài tử sao? Phùng Nguyên đương nhiên biết Mục Hề nói chính là có ý tứ gì, bất quá hắn sẽ không trúng chiêu, mà là nói, ta lớn hắn tiếp cận 10 tuổi, với ta tới nói, cũng không phải là tiểu hài tử sao? Ngay cả ngươi, cũng là. Nga, 20 tuổi em bé to xác. Mục Hề nói xong liền không nghĩ phản ứng hai người kia. Với Mộng Giao không có biện pháp, chỉ có thể tiến lên điều tiết không khí. Mục Hề ánh mắt dừng ở một nữ nhân trên người, nữ nhân này xuyên thật xinh đẹp, có chút quen mắt. Đây là nữ chủ người đại diện, nam chủ an bài, thực nhu bức. Còn có, Y Lý Thị tập đoàn người mẫu, lúc này đây là cùng nữ chủ thiêm hợp đồng. Cho nên tai nạn bắt đầu liền ở chỗ này. Đúng vậy, đây là một cái mở đầu. Kia có thể lui rất cái này hợp đồng. Không thể nga. Vừa rồi ta nói sự tình hy vọng Y Lý Tổng hảo hảo suy xét một chút, rốt cuộc đã qua đi lâu như vậy thời gian. Nữ nhân nói. Tiêu Dư lại nói, hợp đồng ta biết, nhưng là hiện tại công ty sự tình là ta phụ thân ở xử lý, có cái gì vấn đề, ngươi trực tiếp tìm hắn. Không có biện pháp, Tiêu Dư thật sự là không hiểu hợp đồng, cũng không dám tùy ý đáp ứng cái gì, vạn nhất xảy ra điểm sự tình gì, hắn như thế nào cùng ý hề một hề công đạo. Nữ nhân gật gật đầu, cũng không có tiếp tục nói thêm gì nữa. Tiêu Dư đi đến một bên ngồi xuống, Phùng Nguyên nhưng thật ra không có theo sát này thượng, bởi vì hắn còn có công tác thượng sự tình. Hôm nay tới nơi này người. Có chút vẫn là cùng hắn có hợp tác. Tiểu trí tương đối tới nói liền không gì sự, vì thế liền theo qua đi. Mục Hề cũng lười đến phản ứng hắn, chỉ cần không chạm đến chính mình điểm mấu chốt, nàng căn bản là sẽ không quản người này. Nhưng là chỉ cần tiểu tử này một khi chạm vào Tiêu Dư, Mục Hề liền sẽ đem hắn tay chụp bay. Nơi này không phải nháo sự địa phương, tiểu trí thả vài câu tàn nhẫn lời nói, phát hiện vô dụng lúc sau liền thu liễm. Nếu là ở chỗ này nháo ra sự tình, quay đầu lại đại ca nhất định sẽ tấu hắn. vẫn là thu liễm một chút, quay đầu lại có rất nhiều cơ hội thu thập hắn. Bên kia cũng thực mau tuân ra Chu gia con trai độc nhất Chu Duệ ở vê nút cờ bị người tấu chuyện này, người nào như vậy kiêu ngạo. Chu Duệ chỉ ra là Y Y Hải Mục Hề bên người đi theo Tiểu Bạch Kiểm, Chu Tổng bước đi tới, đầy mặt nỗ lực đối Y Y Hải Mục Hề nói, Y Y Hải Tổng, ngươi có phải hay không hẳn là cho chúng ta Chu gia một công đạo? Tiêu Dư, hắn không có xem Mục Hề, mà là nói, cái gì công đạo? Chu Tổng chỉ vào chính mình còn ở Chu Lên Nhi Tử, nói, bên cạnh ngươi cái này Tiểu Bạch Kiểm, nàng đem ta Nhi Tử đánh thành như vậy, ngươi nói có phải hay không hẳn là cho chúng ta lão Chu gia một công đạo? Tiểu Chí trước mắt, nói, Chu Tổng đây là nói cái gì? Ta Tiêu Dư ca ca như thế nào sẽ loạn đánh người đâu? Có phải hay không nhà ngươi Nhi Tử làm sai chuyện gì? Mục Hề xem cũng chưa xem Tiểu Chí liếc mắt một cái, khiến cho hắn ở đàng kia biểu diễn. Nhưng mà Tiêu Dư lại là một cái mắt lạnh đảo qua tới, thanh âm tràn ngập nguy hiểm, như thế nào? Ngươi tận mắt nhìn thấy Tiêu Dư đánh người. Tiểu Chí là không nghĩ tới Tiêu Dư sẽ chuyển qua tới nói hắn, rõ ràng đã từng hắn vẫn là nàng tiểu bà bối, hôm nay cư nhiên vì nam nhân khác nói như vậy hắn. Hắn thực không cao hứng, lại chỉ có thể ủy khuất khuất nhịn. Thấy hắn không nói lời nào, Tiêu Dư lúc này mới nhìn về phía Chu Tổng, nói, có chứng cứ sao? Nếu không có chứng cứ nói, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Chu Tổng khí đỏ mặt tiến thai, như thế nào, ta Nhi Tử chẳng lẽ còn đoan uổng hắn? Tiêu Dư trực tiếp tiếp nhận tới, kia nhưng nói không chừng, rốt cuộc nhà của chúng ta Tiêu Dư lớn lên là tú sắc khả san, vạn nhất ngươi Nhi Tử ghen ghét đâu? Ngươi nói bậy, chính là hắn đánh ta, không chỉ có đánh ta, còn đem ta ấn ở bồn cầu, chính là hắn. Chu Tổng vừa nghe lời này, càng tức giận. Chính mình bảo bối Nhi Tử, hắn cũng chưa bỏ được đánh một chút, cái này tiểu tử thúi cũng dám đánh con của hắn. Ý thì Tổng, ngươi hôm nay cần thiết cho ta cái công đạo. Làm sao vậy đây là? Với Mộng Giao giống như vẻ mặt nghi hoặc đi tới hỏi. Tiêu Dư khoanh tay trước ngực, phục mà lại thả xuống dưới, trong ánh mắt có chút xấu hổ, nàng nói, có người bôi nhọ Tiêu Dư. Không phải, ta như thế nào liền bôi nhọ? Không được, hôm nay cái việc này tuyệt đối không thể liền như vậy tính. Đây là đã xảy ra sự tình gì? Với Mộng Giao lại hỏi. Chu Tổng lúc này mới nói, vừa mới ở toilet, cái này tiểu tử thúi đem ta Nhi Tử cấp đánh. Với Mộng Giao nhìn về phía Mục Hề, thấy nàng một chút biểu tình đều không có, trong lòng cũng có chút sờ không chuẩn, rốt cuộc tiểu tử này là có thể xách theo côn sắt đem người cấp tấu người, một cái tiểu công ty Nhi Tử, đánh liền đánh. Với Mộng Giao cười cười, nói, này trong đó khẳng định có hiểu lầm. Chương 567 bá đạo chó săn tiểu kiểu thê 21. Chu Tổng nhìn này nhóm người, đừng nói mặc kệ là nào một nhà hắn đều đắc tội không nổi, chính là chính mình Nhi Tử cũng không thể không duyên cớ bị người đánh đi. Với đại tiểu thư, này không phải ta Chu mẫu người vô cớ gây rối, ta liền như vậy một cái Nhi Tử, đánh hắn chính là ở đánh ta mặt, nói như thế nào cũng muốn cho ta một công đạo. Chu Tổng nuốt không dưới khẩu khí này, gần nhất là bởi vì chính mình bảo bối Nhi Tử, thứ hai sự tình hôm nay nếu không giải quyết được gì, về sau đám kia lão gia hỏa sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Không dám ngẩng đầu a. Vậy ngươi làm hắn nói chính mình vì cái gì sẽ bị đánh? Tiêu Dư nói. Tiêu Dư rất rõ ràng Mục Hề tính cách, căn bản không có khả năng tùy tiện động thủ, nàng là nhất không nghĩ động thủ người. Hắn ánh mắt thực lãnh, bị hắn xem qua người đều sẽ nhớ tới vị này cũng không phải là tùy ý là có thể trêu chọc chủ nhân, ý lìa ra người thừa kế duy nhất, cùng Vu gia giao hảo. Hơn nữa, Phùng gia cái kia trưởng tử còn đối cô nương này khuynh tâm. Chính là mới vừa lên không nhiều ít năm Dương gia tiểu Nhi Tử cũng cùng Y Lìa gia cái này người thừa kế giao hảo. Có thể nói, nhất đắc tội không nổi chính là Y Lìa Mục Hề, nàng một người liền cùng sở hữu thế gia giao hảo. Đừng nói Chu Duệ bị đánh, liền tính chân chính đem Chu Tổng cấp tấu, khẩu khí này hắn cũng chỉ có thể nuốt xuống. Chu Tổng đương nhiên biết chính mình Nhi Tử là cái gì đức hạnh, khẳng định là trêu chọc người khác. Nói, ngươi nói xem. Chu Tổng đối chính mình Nhi Tử nói. Chu Duệ há mồm liền phải nói bậy, chính là một đôi thượng Mục Hề ánh mắt, lời này nháy mắt liền tạp xác. Hắn tựa hồ bị sợ hãi bao phủ lên, không dám nói lời nào. Hắn không nói ta nói. Mục Hề đứng dậy. Đang ngồi các vị có thể nói đều là S thành nổi danh nhân sĩ, có nổi danh sĩ nghiệp gia, cũng có minh tinh hạng nhất, mặc kệ là cái nào, địa vị đều so Tiêu Dư thân phận cao, mặc dù là đỉnh Tiêu Dư tối ra, Mục Hề cũng không có chút nào rụt rè. Hắn vũ nhục Y Lìa gia đại tiểu thư. Đến nỗi cụ thể nói chính là cái gì, ta liền không lặp lại. Mục Hề vẫn là lần đầu giải thích, nàng trong mắt sắc lạnh hiện ra, lại nói, đừng nói ta hôm nay cái là có nguyên nhân đánh người, liền tính là không nguyên nhân, ta tấu hắn thì thế nào. Tiêu ngạo. Lời này thực rõ ràng chính là nói, ta không có đem các ngươi đặt ở trong mắt. Đừng nói là có nguyên nhân đánh người, liền tính là ta hôm nay cái tâm tình không hảo tấu ngươi thì thế nào? Không sợ. Vốn dĩ này Chu Tổng đều ách hỏa, đột nhiên nghe thế câu nói, kia ngọn lửa lại xông ra. Tiểu Chí nguyên bản còn đem Mục Hề coi như đối thủ, hiện tại xem ra cũng chỉ là cái lô mãng người, cho rằng leo lên Mục Hề tỷ tỷ liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Ngu xuẩn. Nhưng là Phùng Nguyên đến không như vậy tưởng, hắn trong lòng có một loại thực cảm giác cổ quái. Thực cổ quái, Tổng cảm thấy người này toàn thân đều lộ ra quỷ dị. Thật đúng là kiêu ngạo, Y Lìa Tổng, người này liền giao cho Chu mẫu người như thế nào. Chu Tổng nhìn về phía Tiêu Dư, nói. Cái này tiểu tử thúi hắn một hai phải thu thập mới được, phải cho hắn một chút ánh mắt nhìn xem, bằng không thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Ký chủ, đêm nay thượng còn có quan trọng cốt truyện, không thể trì hoãn. Cảm Mạo Linh nhắc nhở nói. Mục Hề không có phản ứng hắn. Với Mộng Giao là thật cảm thấy Mục Hề có điểm lỗ mãng, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, có nàng cùng Y Lìa Mục Hề cho hắn chống lưng, liền tính là hoành một chút thì thế nào. Nàng với Mộng Giao còn không đến mức bảo không dưới một người nam nhân. Hôm nay có việc. Mục Hề nói, hôm nào ta đi tìm ngươi. Chu Tổng xem Mục Hề tựa như cùng xem bệnh tâm thần giống nhau. Với Mộng Giao đi lên trước nói, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Chu Tổng, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một cái mặt mũi đâu? Cái này mặt mũi là khẳng định phải cho, hơn nữa hôm nay qua đi còn có rất nhiều cơ hội thu thập cái này tiểu tử thúi. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mục Hề, nói, hảo, Chu mẫu người liền sẽ chờ ngươi đến tìm ta. Việc này liền tính tạm thời rơi xuống, nhưng là người sáng suốt vừa thấy đều biết Chu luôn là tự cấp với Mộng Giao cùng Y Y Mục Hề mặt mũi. Tiến hội tiếp tục tiến hành, không bao lâu này nam nữ chủ cũng xuất hiện, Mục Hề rất rõ ràng cảm nhận được cái này nam chủ xem nàng ánh mắt là lộ ra bất hữu thiện. Nam chủ là nghe nói chuyện vừa rồi, cảm thấy ngươi thật sự là có điểm kiêu ngạo, vì thế sinh ra không mừng. Mục Hề, cùng hắn có quan hệ sao? Âm nhạc khởi, mọi người đều tìm được chính mình bạn nhảy, ở trong đại sảnh khiêu vũ. Mục Hề đem ly rượu bông, đi đến Tiêu Dư trước mặt, không lưng được rồi một cái thực thân sĩ lễ tiết, nàng nói, tiểu thư mỹ lệ, ta có thể thỉnh ngươi nhảy một chi vũ sao? Tiêu Dư có chút khiếp đảm, tiểu biên độ lắc đầu. Ta dạy cho ngươi. Không đợi Tiêu Dư cự tuyệt, Mục Hề bắt lấy hắn tay, mang theo hắn khiêu vũ. Tiêu Dư kỳ thật cũng không hoàn toàn sẽ không, ở trường học học quá một chút, nhưng là cũng không chính quy, hiện tại có Mục Hề mang theo, nhảy đơn giản bước chân cũng không đến mức ra sai lầm, hơn nữa còn có thân thể ký ức. Yến hội kết thúc, nhưng là Mục Hề căn bản không biết Cảm Mạo Linh theo như lời quan trọng sự tình rốt cuộc là cái gì. Tiểu tỷ tỷ, vừa rồi xuất hiện ồn ào chẳng lẽ ngươi không có chú ý tới sao? Là nghe thấy được, bất quá cùng ta lại không quan hệ. Ngươi phía trước đem hai ly rượu cấp đổi, trong đó một ly có dược. Đó là vô tình. Kia ly rượu kỳ thật là cho nữ chủ, hôm nay buổi tối là nam nữ chủ chi gian phát sinh quan hệ buổi tối, nhưng là cuối cùng kia ly rượu đưa đến hạ dược dân cư chung. Cho nên liền không có khiến cho cái gì hòa hoa. Là cái dạng này. Đúng rồi tiểu tỷ tỷ, hôm nay buổi tối các ngươi liền sẽ trao đổi trở về. Mục Hề gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Nhưng là cùng nam chủ chi gian gút mắt còn không có hoàn toàn cắt đứt. Mặt sau nữ chủ sẽ trở thành y thị tập đoàn người mẫu, còn sẽ ra điểm sự tình. Ân, trao đổi lại đây liền không có gì hảo lo lắng, nếu là nàng nhãi con khả năng không có biện pháp giải quyết. Mục Hề đem Tiêu Dư đưa trở về lúc sau, chính mình cấp người lái thay gọi điện thoại. Ngày hôm sau, thiên sáng ngời, Mục Hề mở mắt ra, quả nhiên phát hiện trước mắt cảnh vật không giống nhau. Nơi này là y thị Mục Hề tư nhân biệt thự, nàng giống nhau bất hòa cha mẹ chủ cùng nhau. Mục Hề cầm lấy điện thoại cấp Tiêu Dư đánh qua đi. Tiêu Dư còn vẻ mặt ngộng bức nhìn trước mắt hoàn cảnh lạ lẫm, bọn họ đây là đổi về tới. Đột nhiên có điểm không thói quen, hắn còn không có cùng Mục Hề nói muốn phụ trách sự tình. Ngươi trong thẻ còn có điểm tiền, hẳn là làm ngươi đọc xong đại học không thành vấn đề, mặt khác ngươi di động cái thứ nhất dãy số là ta, cái thứ hai dãy số là người lái thay, dù tiền ta sẽ ra, phụ thân ngươi sự tình cũng đã giải quyết, ước pháp tam trường, hắn nếu còn ra trạng hướng lại đến tìm ta. Tiêu Dư nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Mãi cho đến Mục Hề cắt đứt điện thoại, hắn vẫn luôn đều ở vào mộng bức trạng thái. Đổi về tới, thật sự đổi về tới. Tiêu Dư đứng dậy, nhìn trong gương người. Hắn vuốt chính mình trái tim, trừ bỏ một chút buồn bã ở ngoài, nhiều nhất cư nhiên là may mắn đổi về tới, lại còn có một loại kiên định cảm. Vẫn là thân thể của mình dùng thoải mái. Hắn nghĩ thông suốt, không hề tưởng không thực tế đồ vật, chính mình nếu muốn tốt tương lai, vậy đi giao tranh, chiếm hữu người khác nhân sinh ngược lại làm hắn không tiếp thu được. Chương 568 bá đạo chó săn tiểu kiểu thê 22. Tiêu Dư lại nhìn một chút thẻ ngân hàng ngạch trống, hắn bị hoảng sợ. Vừa mới nghe thấy Mục Hề nói, hắn còn tưởng rằng nhiều nhất liền mười mấy vạn đồng tiền, không nghĩ tới cư nhiên có hơn 1.000 vạn. Hắn tức khắc khóc không ra nước mắt, này liền tính đem hắn bán cũng còn không dậy nổi cái này tiền A. Còn có cái này phòng ở, làng đại học phụ cận phòng ở, này giá nhà không thấp A, còn có cái kia xe, giá trị 60 vạn. Còn có phụ thân sổ nợ rối mù. Thiêu Dư chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cười khổ không thôi. Tính, về sau đi cấp y thị tập đoàn đánh cả đời công đi. Tiêu Dư nghĩ nghĩ, thẻ ngân hàng hắn chỉ chừa 1 vạn đồng tiền, dư thừa tiền hắn đều tính toán cấp một hề chuyển qua đi. Lúc này đây tính là chuyển không xong. Chờ hắn đem tiền đều cấp chuyển qua đi thời điểm, không quá 10 phút, hắn thẻ ngân hàng từ 1 vạn đồng tiền biến thành 5.000 vạn. Y thị một hề, không đủ. Hiện tại hẳn là chấp và có thể quá xong đại học. Tiêu Dư, tính, lưu lại đi, về sau còn cho nàng. Một hề bên này cũng không nhàn, y thị phụ xem nàng tinh thần đầu không tồi. Vì thế khiến cho nàng đi công ty đi làm, hắn muốn cùng y đi hải mâu đi vòng quanh trái đất lữ hành, không rảnh đi làm. Một hề, nàng thu thập một chút đi công ty, đi làm việc đầu tiên, Chu Thị tập đoàn, thu thập. Một cái 100 năm công ty muốn thu thập một cái tiểu công ty quả thực lại đơn giản bất quá, nàng cái này động tác chính là ở nói cho người khác, Tiêu Dư là nàng che chở, tưởng khi dễ hắn, người đến ước lượng một chút chính mình năng lực. Chu Tổng quả thực hối hận đã chết, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Đường đường một cái công ty chấp hành tổng tài cư nhiên vì một người nam nhân muốn phá đổ bọn họ công ty. Hắn hiện tại chính là muốn đi cầu người cũng không thấy được một hề. Hắn nghĩ nghĩ, quay đầu lại điều tra Tiêu Dư nơi trường học, chính là liền trường học đều dựa vào gần không được. Mấy cái bảo tiêu nói, Chu Tổng, ngượng ngùng, chúng ta lão bản nói, Chu Thị tập đoàn người, không thể tiếp cận Tiêu Dư thiếu gia. Chu Tổng so lần trước ở trong yến hội thoạt nhìn tựa hồ già rồi 10 tuổi, hắn vẻ mặt đưa đám, nói, các ngươi lão bản. Có phải hay không Y Lý Tổng? Bảo Tiêu gật gật đầu, nói, Y Lý Tổng làm chúng ta chuyển cáo ngươi, ngươi nhi tử lúc trước nhục mạ Y Lý Tổng, nên đã chịu trừng phạt. Hoặc là ngươi đem ngươi nhi tử trục xuất khỏi gia môn, hoặc là ngươi Chu Thị tập đoàn đóng cửa. Chu Tổng quả thực muốn khóc, chính là hắn hiện tại thực rõ ràng, chính mình mặc kệ như thế nào cầu cũng chưa biện pháp, hắn căn bản không thấy được một hề. Hắn hiện tại có thể làm lựa chọn chính là nhị tuyển một. Chính là một cái là nhà mình công ty, một cái là chính mình con trai độc nhất. Hắn có thể làm sao bây giờ? Chu Tổng trở về lúc sau lại đem chính mình nhi tử thoá mạ một đốn, sau đó suy nghĩ vài thiên, cuối cùng quyết định đem chính mình nhi tử trục xuất khỏi gia môn. Mặc kệ nói như thế nào, hắn lưu quá học, tiểu công ty vẫn là nguyện ý thu lưu hắn, chính là bọn họ một nhà nếu là đắc tội Y Thị tập đoàn, chỉ có thể phá sản. Hắn cả đời tâm huyết đều ở công ty, hắn không thể từ bỏ. Ở Chu Tổng đem Chu Duệ quăng ra ngoài lúc sau, không đến nửa ngày thời gian, Chu Tổng liền biết Y Thị tập đoàn thu tay lại. Hắn khóc không ra nước mắt, chỉ có thể chạy nhanh tra lậu thiếu, chạy nhanh tu bổ công ty tổn thất. Cũng may còn có thể kịp thời ngăn tổn hại. Y Thị tập đoàn tan tầm là buổi chiều 5 giờ, Mục Hề vừa tan tầm liền ôm một đại phùng hoa hồng đi rồi. Này lại là cái nào tặng cho chúng ta tổng tài hoa A? Là Phùng Nguyên vẫn là Dương gia tiểu thiếu gia. Một cái nữ đồng sự đầy mặt hâm mộ hỏi. Các ngươi nên tan tầm, nên tăng ca, hỏi ít hơn. Đó là chúng ta tổng tài vừa mới chính mình đi đính. Tổng tài cư nhiên còn chính mình đính hoa, đây là muốn tặng cho ai a? Nhưng mà vấn đề này lại không có đáp án. Mục Hề là một người ra tới, bên người không có tài xế, cũng không có đi theo bí thư, nàng đi vào A Đại cổng trường. Tiêu Dư thu được tin nhắn liền ra tới, hắn hôm nay vừa mới chuyển hệ, học tập tiến độ có chút theo không kịp, cho nên vốn là ở trường học học tập. Mục Hề với hắn có ân, cho nên chỉ cần Mục Hề một câu, liền tính là đi học. Hắn cũng sẽ rời đi. Tiêu Dư vẫn như cũ ăn mặc 200 đồng tiền một bộ quần áo, nhưng là người này là trời sinh giá áo tử, liền tính là ăn mặc giá rẻ hóa, lại vẫn như cũ có thể hiện ra hắn quý khí. Y Thế Tổng, người tìm ta. Hắn nhìn trước mặt người này, nghĩ tới bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Nàng thật sự cho người ta đệ nhất cảm giác chính là cái ngự tỷ, hơn nữa vẫn là cái loại này đặc biệt cao lãnh, đặc biệt không hảo khống chế kia một khoản. Ai cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ có như vậy giao thoa, bất quá nghĩ đến. Về sau bọn họ cũng chỉ sẽ là công nhân cùng lao bản chi gian quan hệ. Tiêu Dư trong lòng có chút không quá thoải mái, nhưng là theo bản năng xem nhẹ. Tan học. Mục Hề hỏi. Tiêu Dư gật gật đầu, hắn thấy được Mục Hề trên tay phùng hoa hồng, lời này nhìn ra hẳn là có 99 đoá, nghĩ đến là cái nào nhà giàu công tử đưa. Bên người nàng là chưa bao giờ thiếu người theo đuổi. Mục Hề duỗi tay, đem hoa hồng đưa cho Tiêu Dư. Tiêu Dư. Hắn duỗi tay nhận lấy, tưởng Mục Hề làm hắn hỗ trợ cầm. Nghĩ đến nhiều như vậy hoa vẫn là có điểm trọng. Ý Thế Tổng, ngươi tìm ta là có chuyện gì sao? Hắn lại hỏi. Ân, có chút việc. Mục Hề nói. Tiêu Dư cười nói, Ý Thế luôn có sự cứ việc nói, Tiêu Dư có thể làm được tuyệt đối sẽ không chậm lại. Lên xe, ta mang ngươi đi gặp ta ba mẹ. Tiêu Dư. Không phải, Y Lìa Tổng. Ta đi gặp ngài cha mẹ. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ muốn nói ra bọn họ chi gian ly kỳ sự kiện? Ngươi làm bạn trai, chẳng lẽ không nên gặp một lần cha mẹ sao? Mục Hề đẩy hắn đến cửa xe trước. Tiêu Dư trong đầu phảng phất có pháo hoa, nháy mắt nổ tung, làm hắn có điểm đầu góc choáng váng. Y Lìa Tổng, này. Ngươi không muốn. Mục Hề duỗi tay để lại cửa xe, Tiêu Dư bị bắt dựa vào cửa xe thượng. Nàng là thật sự đẹp, làn da thực bạch, môi no đủ không điểm mà chu, như vậy mỹ nhân mỹ mà không diễm, đó là giới giải trí, cũng tìm không ra cái thứ hai. Tiêu Dư nuốt khẩu nước miếng, hắn chưa nói chính mình nguyện ý vẫn là không muốn, chỉ là nói, Y Lìa Tổng, ta mẫu thai sổ lệ. Mục Hề gật đầu, nàng biết. Cho nên, ta tìm bạn gái tiêu chuẩn là hướng tới kết hôn đi, ta tưởng chúng ta không thích hợp. Nói ra lời này thời điểm có điểm không thoải mái, bất quá Tiêu Dư cảm thấy liền tính là có hảo cảm, những lời này vẫn là muốn nói ở phía trước. Mục Hề nghĩ đến gần nhất ở một quyển sách thượng nhìn đến một câu, nàng nói, ở gặp được ngươi phía trước ta không nghĩ tới kết hôn, ở gặp được ngươi lúc sau, ta chỉ nghĩ cùng ngươi kết hôn. Tiêu Dư, ngự tỷ nói lên lời âu yếm, làm người hổn không được. Hắn không tự giác rỗi tay nắm Mục Hề góc áo, hắn nói, nhưng nếu ngươi cuối cùng vứt bỏ ta làm sao bây giờ? Như vậy hắn sẽ khổ sở chết. Hơn nữa, nàng như vậy cao cao tại thượng, hắn liền tính là tưởng lay động nàng cũng không có biện pháp. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, liền sẽ không vứt bỏ ngươi. Nếu giống trước vị diện giống nhau, nàng vẫn là sẽ không lưu tình chút nào. Tiêu Dư nắm nàng góc áo, cuối cùng tiểu biên độ gật gật đầu. Hảo, lên xe đi. Này trước công chúng, như vậy thẹn thùng bộ dáng làm nàng rất muốn 404. Chương 569 bá đạo chó săn tiểu kiểu thê 23. Y phụ y hề mẫu còn không có xuất phát, bất quá nhanh, Mục Hề nghĩ này hai vợ chồng một khi rời đi không biết khi nào mới trở về, dứt khoát liền sớm một chút đem người mang lại đây. Tiêu Dư ngồi trên xe, có chút co quắp bất an, hắn nói, ta đi trước mua điểm lễ vật đi. Mục Hề nói, đều chuẩn bị tốt. Tiêu Dư cứng họng, nàng giống như cái gì đều cho hắn chuẩn bị tốt. Nhưng mà như vậy, lại làm hắn càng thêm bất an lên. Nàng có phải hay không đem chính mình trở thành một cái ngoạn vật, tùy tay nhưng ném cái loại này. Hiện tại nhìn thú vị, đầu một đầu, nếu là ngày nào đó cảm thấy không thú vị, liền ném chính là. Không, không đúng, nếu chỉ là chơi chơi, vì cái gì còn muốn dẫn hắn đi gặp cha mẹ nàng. Tiêu Dư lung tung rối loạn suy nghĩ một đống, Mục Hề lại dẫn hắn đi làm tiểu tóc, đi mua quần áo. Tiêu Dư nghĩ, nếu nàng không phải chơi chơi, kia về sau hắn muốn trở thành cho nàng mua quần áo người. Hắn muốn trở thành đài thọ người. Mục Hề trời sinh tính lãnh đạm, Tiêu Dư không nói, nàng cũng sẽ không hỏi nhiều, vì thế. Tiêu Dư liền đẩy cõi lòng một bụng tâm sự đi vào Y Lìa gia nhà cũ. Y Lìa mọi nhà rất đơn giản, tam đại đơn truyền, cũng không có gì lung tung rối loạn thúc thúc bá bá linh tinh. Nhiều lắm liền mặt trên còn có một cái lao tổ tông, là Y Lìa Mục Hề gia gia nãi nãi. Y Lìa Mục Hề gia gia nãi nãi năm đó cũng là vai phong một cõi nhân vật, hiện tại già rồi, cũng là tinh thần quắc thước, thân thể khỏe mạnh. Tiêu Dư cùng Mục Hề trao đổi thân thể thời điểm hắn căn bản là không có đã tới nhà cũ. Tự nhiên cũng liền không có gặp qua Y Y Mục Hề gia gia nãi nãi. So với Y Y phụ, gia gia nãi nãi ngược lại là xem đến khai, bọn họ cho rằng con cháu đều có con cháu phúc, bọn họ Y Y gia đã cũng đủ có tiền, cũng không cần cái gì gia tộc liên hôn. Y Y phụ chủ yếu là cảm thấy tiểu tử này không xứng với chính mình nữ nhi, thật cũng không phải nghĩ gia tộc liên hôn, này phụ nguyên nhân gia lớn lên hảo, khí độ hảo, gia thế hảo, lại là bọn họ nhìn lớn lên, như thế nào cũng so cái này tiểu tử thúi cường rất nhiều. Phía trước hắn còn cấp cái này tiểu tử thúi cho tiền, không nghĩ tới tiểu tử này không biết điều, cầm tiền không làm sự. Y phụ xem Tiêu Dư là cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, thấy thế nào đều cảm thấy chán ghét đến cực điểm. Y hề mẫu dịu dàng, nhưng thật ra không có biểu hiện ra không mừng, quan trọng nhất chính là nàng biết chính mình nữ nhi nhìn như hoa tâm, kỳ thật căn bản là không có động tâm. Người thanh niên này tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là đối chính mình nữ nhi là thật sự thích, khá tốt. Ăn cơm thời điểm Y Di Phụ sắc mặt nhưng khó coi, bất quá nhà bọn họ vẫn luôn vâng chịu lúc ăn và ngủ không nói chuyện, cho nên liền tính lại cảm thấy tên tiểu tử thúi này không được, hắn cũng không nói gì thêm. Cơm nước xong, Gia Gia cùng Tiêu Dư nói chuyện với nhau một chút, phát hiện đây là cái đáng thương hài tử, nhưng là lại rất có hiếu tâm, hắn gật gật đầu, còn tính vừa lòng. Hơn nữa từ lễ vật đi lên xem, tiểu tử này cũng là hoa tâm tư. Tiểu Dư A, ngươi hiện tại tuy rằng còn ở đọc sách, nhưng đối về sau có tính toán gì không sao? Gia Gia cười tủm tìm hỏi. Y Lìa Gia Gia, ta nguyên bản là lịch sử hệ, vừa mới xoay thiết kế hệ, về sau muốn đi Y Thị tập đoàn làm thiết kế sư. Đối với cái này trả lời, Y Di Phụ cùng Y Di Gia Gia đều có chút kinh ngạc. Y Di Phụ là gặp qua phía trước không ai bị nổi Mục Hề, cho rằng tiểu tử này như thế nào cũng muốn nói về sau đi gây dựng sự nghiệp cái gì, không nghĩ tới chính là đi Y Di Thị tập đoàn làm thiết kế sư. Y Di Gia Gia tưởng chính là, giống nhau đối mặt bọn họ như vậy gia đình, khẳng định đầu tiên là thổi đến ba hoa trích tròe, nói là muốn gây dựng sự nghiệp, về sau muốn như thế nào, như vậy biểu hiện ra chính mình đặc biệt có tiến tới tâm. Không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy. Y Lìa Ra Ra cười, nói, ngươi tiểu tử này nhưng thật ra tương đối thật sự. Cũng không phải là sao. Đi Y Thị tập đoàn làm thiết kế sư, ít nhất nghe tới so đi gây dựng sự nghiệp gì đó đáng tin cậy nhiều, này cũng đã nói lên, Tiêu Dư cũng không có nghĩ tới dựa vào Mục Hề tới đạt tới chính mình muốn mục đích. Hắn chỉ là một người bình thường, không phải Phùng Nguyên, cũng không phải Dương Tiểu Trí, hắn không có hùng hậu gia đình bối cảnh, thậm chí nói không có một cái tốt hoàn cảnh. Cho nên hắn nếu là nói cái gì chính mình muốn đạt tới nhất định độ cao, chỉ do người si nói ngộng. Đương nhiên, nếu mượn dùng Y Lìa Ra, lại là không giống nhau kết quả, chỉ là hắn tựa hồ cũng không có như vậy tính toán. Y Lìa Mẫu nghe xong này đơn giản nói, kia nhìn về phía Tiêu Dư ánh mắt là càng thêm vừa lòng. Chỉ có Y Lìa Phụ, hừ lạnh một tiếng. Thiệt tình. Nói rất đúng giống người khác không phải thiệt tình giống nhau. Phùng gia kia tiểu tử đợi hắn khuê nữ nhi nhiều ít năm. Chẳng lẽ nhân gia liền không phải thiệt tình sao? Y Lìa Ra Ra trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Y Lìa Phụ không dám nói lời nói. Chúng ta Y Lìa Ra là gia đại thế đại, cũng không cần Mục Hề đi thương nghiệp liên hôn, cho nên lão nhân ta chỉ hy vọng nàng có thể tìm được một cái chân chính ái nàng người như vậy đủ rồi. Ra Ra nơi này, ngươi xem như quá quan. Y Lìa Ra Ra cười tủm tỉm nói. Bất quá, Ra Ra cho ngươi một năm thời gian, muốn xem đến ngươi biến hóa. Ít nhất, ngươi đến cùng Gia Gia có thể tiếp theo bàn cờ. Lời này nhìn như không có gì quan hệ, kỳ thật Y Lìa Gia Gia là ở nói cho Tiêu Dư, nếu muốn cùng Mục Hề ở bên nhau, đầu tiên liền phải bước vào cái này vòng. Tiêu Dư gật gật đầu, hắn vốn dĩ liền không ngu ngốc, chơi cờ, đó là trước kia căn bản không có tiếp xúc quá, hắn có thể đi học, hắn học tập thiên phú điểm là mãn. Y Lìa Gia Gia vừa lòng, thực chờ mong nhìn đến tiểu tử này thay đổi. Y Lìa mãi mãi nói, Tiểu Dư, mặt khác mãi mãi không nói. Ngươi đến làm mãi mãi nhìn đến ngươi là thiệt tình đối nhà ta Mục Hề. Lời nói là nói như vậy, nhưng là nàng đã thấy được chút rất nhỏ đồ vật. Muốn xem một người đối một người khác có phải hay không thiệt tình, từ điểm điểm tích tích việc nhỏ là có thể nhìn ra tới. Một người nếu là hư tình giả ý, căn bản làm không được chân chính quan tâm một người khác. Nhưng mà Y Y mãi mãi cảm thấy, này còn chưa đủ, nàng nhìn ra được tới, nhà mình cháu gái Nhi tuy rằng tính tình lãnh đạm, nhưng là đối người thanh niên này vẫn là thực để bụng. Y Lìa Mẫu hơi hơi mỉm cười, không nói lời nào. Đó là bởi vì nàng thật sự là khó mà nói lời nói, chính mình lão công không xem trọng người thanh niên này, nàng nếu là nói ra phản đối hắn nói, thật sự là cho hắn nan kham. Y Lìa Phụ lạnh lùng nhìn Tiêu Dư, nói, ngươi ra thế không hảo ta có thể không so đo, nhưng là ngươi nếu muốn cùng nhà ta bảo bối nữ nhi ở bên nhau, như vậy ngươi liền phải làm ta nhìn đến ngươi có cái kia cho ta bảo bối nữ nhi hảo sinh hoạt năng lực ra tới. Tiêu Dư gật gật đầu, hắn là đã nhìn ra, Y Lìa Ra liền Y Lìa Phụ đối hắn ý kiến lớn nhất. Đến nỗi vì cái gì, hắn không biết, bất quá này không ngại ngại hắn đi nỗ lực. Hảo, ta còn muốn mụ mụ ngươi hoàn du lữ hành, ngươi hảo hảo chiếu cố Ra Ra mãi mãi, chúng ta thu thập đồ vật, đến đuổi phi cơ. Y Lìa Phụ tức giận nói, chính mình cái này nữ nhi từ nhỏ chính là cái có chủ ý, hắn cũng quản không được. Y Lìa Phụ Y Lìa Mẫu đi rồi, Y Lìa Ra Ra nói, ha ha, phụ thân ngươi không biết, ta và ngươi mãi mãi cũng tính toán đi du lịch. Ngươi phải hảo hảo đem công ty xem trọng A, một năm sau chúng ta lại trở về. Mục Hề. Cho nên này một nhà tam đại đơn truyền cũng là có nguyên nhân. Đều là luyến ái não sao. Mục Hề cùng Tiêu Dư rời khỏi sau, hai vợ chồng già cũng thu thập đồ vật cùng quanh thân lão nhân tổ chức thành đoàn thể du lịch. Chương 570 bá đạo chó săn tiểu kiểu thê 24. Mau xem Y Thị tập đoàn tổng tài lại tới nữa. Vẫn là mang theo hoa. Kia nhưng không, mang theo một đại phùng hoa. Ngươi nói Tiêu Dư nhiều hạnh phúc a, lại là tưởng biến nam một ngày. Thiết Nhi, ngươi cho rằng ngươi biến thành nam nhân Y tổng liền nhìn chúng ngươi. Một người nữ sinh leo lên một cái khác nữ sinh bả vai, nói, tỉ muội, tuy rằng ngươi lời này là không xuôi thai, nhưng là thật là sự thật. Ngươi nhìn xem Tiêu Dư, kia lớn lên, không phải giống nhau đẹp, giáo thảo đều so ra kém hắn hảo sao. Tỉ muội, ta cùng ngươi nói đi, tiếp theo giới giáo thảo, cần thiết là Tiêu Dư, ta tuyệt đối sẽ cho hắn đầu phiếu. Ai không cho hắn đầu phiếu không phải ta tỉ muội. Tiêu Dư là bởi vì Mục Hề hoàn toàn trở thành trường học danh nhân, trước kia hắn là lớn lên hảo, nhưng là nói thật, bởi vì xác thật tương đối nghèo, ở trường học căn bản là không có gì danh khí, cũng rất ít có người biết hắn. Nhưng là hiện tại, Mục Hề là mỗi ngày đón đưa, ba ngày hai đầu đưa hoa đưa kinh hỉ, lôi đả bất động. Đừng nói là nữ hài tử, chính là nam hài tử đều rất ít có thể làm được lôi đả bất động. Cảm ơn, bất quá ngươi lại đưa này đó hoa ta là có thể nở hoa cửa hàng. Tiêu Dư cũng không biết Mục Hề rốt cuộc là từ đâu ra ý tưởng, cấp một nam hài tử đưa hoa, này liền tính, còn ba ngày hai đầu đưa. Ngươi vui là được. Mục Hề tiếp Tiêu Dư đi ăn cơm chiều, sau đó xem Tiêu Dư ở trong phòng họa thiết kế đồ. Nói thật, Tiêu Dư là thật sự rất có thiên phú, hắn họa thiết kế đồ tuy rằng rất nhiều đều còn thực non nớt, nhưng là chỉ cần thời gian cũng đủ, hắn liền trưởng thành lên. Đại khái là chủ thần kỹ năng điểm đều là điểm đầy. Ngày hôm sau Mục Hề lại đem Tiêu Dư đưa đến A Đại, nàng không có trực tiếp đi công ty, mà là cùng bí thư đánh một chiếc điện thoại, hôm nay là Bạch Tâm Linh đi quay chụp thời gian. Phỏng chừng là muốn ra chuyện xấu, nàng đến đi giải quyết một chút. Đi vào quay chụp nơi sân, nhân viên công tác đều đã chuẩn bị tốt. Lúc này Bạch Tâm Linh đang ở hóa trang, thấy Mục Hề thời điểm, nàng lập tức đứng dậy, cười cùng Mục Hề chào hỏi. Hiện tại cái này giai đoạn Bạch Tâm Linh cùng Y Dì Mục Hề là không có bất luận cái gì gấp mắt, cho nên còn tính thân thiện. Y Dì Tổng. Bạch Tâm Linh rốt cuộc là nữ chủ, nay ngoại tại điều kiện là một chút đều không kém, ngọc cốt thiên thành, da bạch như tuyết, châu báu tập đoàn dùng nàng làm người mẫu, là một chút đều không kém. Ân, có hay không địa phương nào là khiếm khuyết, hoặc là không thích hợp, nếu có. Sớm một chút nói ra. Bạch Tâm Linh có chút kinh ngạc, nàng nhuẩn miệng cười, hỏi, Y Lý Tổng chính là lại đây cùng ta nói cái này sao? Mục Hề lên tiếng, không có nói mặt khác. Nhưng là Bạch Tâm Linh lại là thụ sủng nhược kinh, trong lời đồn Y Lý luôn là một cái lạnh băng vô tình bá đạo tổng tài, không nghĩ tới cư nhiên sẽ để ý nàng. Ta nhất định phải hảo hảo quay chụp, như vậy mới sẽ không cô phụ Y Lý Tổng. Mục Hề đối bên người bí thư nói, ngươi đi kiểm tra một chút Bạch tiểu thư muốn xuyên lễ phục, cẩn thận kiểm tra. Bí thư gật gật đầu, trong lòng là hồng y. Tổng tài khi nào coi trọng như vậy một cái nho nhỏ nghệ sĩ. Bất quá tổng tài phân phó, nàng là không dám phản bác. Có lẽ là gặp hãm hại nhiều, Bạch Tâm Linh ngửi được không thích hợp hơi thở. Nàng đi tới, kinh ngạc hỏi, chính là ra chuyện gì? Mục Hề nhàn nhạt nói, còn không có ra, bất quá một lát liền không biết, dù sao ngươi cẩn thận. Nàng nếu là xảy ra chuyện, có điểm phiền toái, nàng không thích phiền toái. Bạch Tâm Linh nghiêm túc gật gật đầu, cảm ơn y y tổng. Ta sẽ chú ý. Bên kia bí thư kiểm tra rồi lúc sau đi tới, nói, tổng tài, lễ phục không có vấn đề. Mục Hề suy nghĩ một chút, này quay chụp người mẫu xảy ra chuyện cũng liền này đó, phục mà, nàng lại hỏi, đi xem giày. Vì thế bí thư lại đi nhìn, này một kiểm tra, thật đúng là kiểm tra ra một chút vấn đề. Tổng tài, này gót giày có bị người cho rằng hư hao dấu vết. Bí thư nói, Mục Hề lấy lại đây nhìn một chút, đây là một đôi cùng loại với thủy tinh giày giày cao gót. Gót giày rất cao, thiết kế rất đẹp, có thể tưởng tượng Bạch Tâm Linh mặc vào nói hẳn là đặc biệt đẹp. Này đôi giày có thể lớn nhất trình độ bày biện ra nàng chân ngọc tốt đẹp. Nhưng mà này gót giày có một đạo tế ngân, nếu không nhìn kỹ là căn bản nhìn không thấy. Như vậy độ cao, nếu là xuất hiện vấn đề, khẳng định sẽ huy chân. Mục Hề duỗi tay, dùng một chút lực đạo, gót giày liền cắt đứt. Bí thư sắc mặt trở nên khó coi, này sau lưng làm sự tình người là làm Y Thị tập đoàn Nan Kham sao? Phân phó đi xuống. Cẩn thận điều tra, nếu là nhân viên công tác, lấy cố ý đả thương người tội đưa cục cảnh sát, nghệ sĩ, cho hấp thụ ánh sáng. Đúng vậy nàng đoán, chuyện lớn như vậy tổng tài khẳng định sinh khí. Mục Hề kỳ thật đều chỉ là nhàn nhạt nói. Còn có mấy đôi giày, đều có vấn đề. Bí thư lại nói. Một lần nữa cho nàng thay đổi, liền ngươi trên tay này đôi giày. Bạch Tâm Linh còn ở tiếc hận, nàng thực thích này đôi giày, vốn dĩ liền tính toán xuyên này xong, ai ngờ đến bị người động tay chân. Hiện tại nghe được Mục Hề nói, tức khắc nhảy nhót lên. Lại kiểm tra, sở hữu đều phải kiểm tra đến. Miễn cho cấp với Hạo Đình rơi xuống nhược điểm, mỗi ngày nháo nàng. Bí thư vẻ mặt trịnh trọng rời đi. Y Thế Tổng, cảm ơn. Bạch Tâm Linh thiệt tình cảm tạ. Mục Hề chưa nói cái gì, xoay người rời đi. Chuyên viên trang điểm tiếp tục cấp Bạch Tâm Linh hóa trang. Bên này Mục Hề đã đem sở hữu có thể kiểm tra đều cấp kiểm tra rồi, trên cơ bản không có quá lớn vấn đề. Đang ở Mục Hề tính toán rời đi thời điểm, đột nhiên phòng hóa trang truyền ra thét chói tai. Thanh âm này Mục Hề không cảm thấy quen tai, có chút xa lạ, nhưng là nàng vẫn là chạy tới nơi, ai làm nữ chủ còn ở bên trong. Một ít nhân viên công tác cũng vọt qua đi, môn là chuyên viên trang điểm mở ra, nàng thấy Mục Hề, lập tức nói, đã xảy ra chuyện. Ý Thế Tổng, đã xảy ra chuyện. Chuyện gì? Tuy rằng như vậy hỏi, Mục Hề lại là một fan đem người đẩy ra, chính mình bước đi vào. Chuyên viên trang điểm không thành vấn đề. như vậy xảy ra chuyện khẳng định chính là Bạch Tâm Linh. Quả nhiên, Bạch Tâm Linh ngồi ở trên ghế, đôi tay bụng mặt, căn bản không dám nhìn gương. Mục Hề trên dưới đánh giá, trên người không thành vấn đề, kia khẳng định chính là mặt. Sao lại thế này? Ta nhìn xem. Nàng bắt lấy Bạch Tâm Linh thủ đoạn. Bạch Tâm Linh lại là thét chói tai ném ra ý ghi Mục Hề tay, hướng mặt khác một bên chạy vài bước, đưa lưng về phía Mục Hề, ý tổng đừng nhìn. Mục Hề cả người sắc khí, đạp mã, vẫn là đã xảy ra chuyện. Ta nhìn xem là nơi nào ra vấn đề. Mục Hề kiềm chế trụ muốn giết người sắc khí, đối Bạch Tâm Linh nói. Bạch Tâm Linh khóc lóc nói, ý ghi tổng, đồ trang điểm có vấn đề, ta hủy dung. Nàng có chút pha âm, run rẩy, mang theo tuyệt vọng. Bởi vì nàng một câu, nhân viên công tác lập tức nghị luận sôi nổi. Bạch Tâm Linh càng sợ hãi, bất lực khóc lóc. Mục Hề quay đầu, lạnh giọng nói, đều câm miệng cho ta. Không nghĩ làm việc liền cuốn gói cút đi. Đại lão bản phát hỏa, không ai dám khiêu khích, tức khắc gan tĩnh như gà. Mục Hề đi qua đi, nói, chúng ta đi trước bệnh viện. Tiểu Đỗ, lấy một cái khẩu trang lại đây. Chương 571 bá đạo chó săn tiểu kiểu thê 25. Mục Hề đem Bạch Tâm Linh đưa vào bệnh viện không bao lâu nam chủ với Hạo Đình liền tới rồi. Cái này làm cho Mục Hề không khỏi hoài nghi này nam chủ chẳng lẽ trên người đều cùng nàng giống nhau có hệ thống. Tiểu tỷ tỷ, ngươi tưởng cũng thật nhiều, hệ thống cũng không phải là mỗi người đều có thể có. Hệ thống lại không phải cải trắng, không đúng, hiện tại cải trắng đều thực quý. Cho nên ngươi cho ta giải thích một chút, vì cái gì nữ chủ vừa mới xảy ra chuyện không bao lâu, nam chủ sẽ biết, tốc độ này nhưng không so với ta chậm nhiều ít. Ngươi đã quên nữ chủ người đại diện, là nam chủ an bài. Cảm tình là có nhãn tuyến. Tiểu tỷ tỷ nói chuyện có thể dễ nghe một chút sao? Cái gì gọi là nhãn tuyến? Kêu hái bảo hộ. Với Hạo Đình dò hỏi bác sĩ cụ thể tình huống lúc sau, bác sĩ cùng hắn nói tốt hảo đưa tới kịp thời, nếu là vãn một chút, này mặt liền phế đi, hiện tại thời gian dưỡng lâu một chút vẫn là có thể khôi phục. Nhưng mà thân là bá đạo tổng tài nam chủ sẽ cứ như vậy ngôi giận. Không, đó là không có khả năng. Mục Hề cảm thấy chính mình cái này người qua đường đại khái muốn gặp mưa gió tàn phá. Quả nhiên, bá đạo tổng tài hắc mặt chiều nàng đi tới. Hắn mặt tâm trầm, hai mắt giống như chỉ mừng, âm u lại nguy hiểm, phảng phất chỉ cần người khác xem một cái, liền sẽ bị hút vào trong đó, rồi lại run rẩy không thôi. Hắn từng bước một đi tới, phảng phất là đạp lên ý hề Mục Hề trái tim thượng. Ý hề Mục Hề nghĩ thầm, này nam nhân có điểm mê người a. Nhưng mà với Hạo Đình gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân này, nghĩ thầm khẳng định là nàng ở sau lưng dở trò quỷ. 999, tam chín cảm mạo linh, ngươi đừng đọc, ngươi đọc ta tưởng phun. Tiểu tỷ tỷ, ta này không phải làm ngươi có điểm đại nhập cảm sao? Đừng. Ý ghi Mục Hề, lúc này đây lại là ngươi. Với Hạo Đình như dã thu sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân này, hận không thể thân thủ giết nàng giống nhau. Mục Hề khoanh tay trước ngực, sau này lui một bước, nói, anh em, bảo trì khoảng cách. Với Hạo Đình sửng sốt, đừng nói sang chuyện khác, lúc này đây lại là ngươi làm hại Tâm Linh, đúng hay không? Với Hạo Đình, nơi này có tật xấu, ta kiến nghị ngươi đi tinh thần khoa. Cảm mạo Linh, ta hoài nghi cái này nam chủ là đầu óc có bệnh. Làm sao vậy? Ta trêu chọc quá bọn họ sao? Thật là có. Cảm mạo Linh nói. Cái gì? Ta trêu chọc quá bọn họ. Hắc. Có một lần là nguyên chủ nổi, có một lần là tiểu tỷ tỷ ngươi nổi. Nói đến nghe một chút. Phía trước nữ chủ vừa mới xuất đạo, ca hát tới, cái kia đầu phiếu có tấm màn đen, này sau lưng đầu tư công ty liền có Y Thị tập đoàn. Lúc ấy Y Thị tập đoàn một cái giám đốc, vì một cái khác nữ tinh, cấp nữ chủ đánh thấp phân, nam chủ liền nhớ thượng ngươi. Không có biện pháp, nguyên chủ hiện tại không có, chỉ có thể tiểu tỷ tỷ bối nổi. Lần thứ hai, chính là chúng ta vừa lại đây kia một lần. Vừa lại đây. Đúng vậy, lần đó không phải châu báu bị mất sao. Cũng là có người hãm hại nữ chủ. Nhưng là, cũng coi như đến ta trên đầu. Đúng vậy. Ý ghi Mục Hề, ngươi tưởng phủng người khác ta mặc kệ. Nhưng là Bạch Tâm Linh là nữ nhân của ta. Ngươi liền không thể trêu chọc, hiểu không? Nói đến cùng với Hạo Đình đối Mục Hề vẫn là có điều kiêng kỵ, không dám trực tiếp động thủ. Với gia cùng Ý ghi ra là không giống nhau, có thể nói đã không có với Hạo Đình, còn có mặt khác con cháu có thể kế thừa công ty, cho nên với Hạo Đình căn bản không dám cùng Mục Hề chính diện cương. Mặc kệ ngươi tin hay không. Không phải ta làm. Đúng rồi, còn có thượng một lần châu báu mất đi, giới giải trí tiểu siếp, cũng đừng nghĩ tải đến ta trên đầu. Với Hạo Đình nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân này từ nhỏ đến lớn đều là như vậy cường thế, rõ ràng là cái nữ nhân, lại cứ như vậy cường thế. Hắn nhìn nàng môi đỏ khẽ nhếch, lại nói, ta Mục Hề tưởng phủng một người, căn bản không cần tấm màn đen, hiểu. Với Hạo Đình không có hoàn toàn mất đi lý trí, bắt đầu phân tích chuyện này. Y Lì Mộc Hề làm Y Lì Thị tập đoàn duy nhất thiên kim, hiện tại lại là chấp hành tổng tài, nhằm vào một cái nho nhỏ nghệ sĩ, khả năng tính đích xác không lớn. Lần trước tấm màn đen là nàng thuộc hạ người, chính là ngay cả hắn cũng không dám bảo đảm với thị tập đoàn bên trong liền không có loại này tạc cá. Tuy rằng nghĩ như vậy, với Hạo Đình lại không có hoàn toàn buông đối Y Lì Mộc Hề hoài nghi. Chỉ là hiện tại căn bản không có biện pháp vận ngã Y Lì Mộc Hề. Dù sao cũng là trăm năm gia tộc, Y Lì Mộc Hề ở Y Lì gia địa vị so với hắn ở chỗ gia địa vị nhưng cao nhiều, đây là không tranh sự thật. Tốt nhất không phải ngươi, bằng không đừng trách ta sẽ rách thể diện. Hắn buông tàn nhẫn lời nói, xoay người đi phòng bệnh. Tiểu tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi hiện tại tính cách ôn hòa nhiều, nếu là trước đây, đã sớm một chân đá đi qua. Ta lại như vậy không nói đạo lý người. Ân. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không phải nói đánh nhau có thể giải quyết vấn đề vì cái gì tới miệng pháo sao? Ân, không không không không, tiểu tỷ tỷ, ngươi loại nào đều là chính xác nhất, đều là đúng. Tiểu tỷ tỷ, kỳ thật đi đến nơi này nhiệm vụ trên cơ bản liền hoàn thành. Nguyên chủ chính là bởi vì này một loạt sự tình bị với Hạo Đình hiểu lầm, không cam lòng, sau đó cùng với Hạo Đình cùng nhau điều tra, cuối cùng thường xuyên qua lại đối với Hạo Đình sinh ra cảm tình. Vừa mới nữ chủ đã cùng nam chủ nói chuyện này cùng ngươi không quan hệ, nam chủ tuy rằng không có buông cảnh giác, nhưng là cũng sẽ không đối ý ra tay. Chỉ cần mặt sau nguyên chủ không có lại cùng nam nữ chủ trộn lẫn ở bên nhau liền không có cái gì quá lớn vấn đề. Ân, kia tiểu tỷ tỷ muốn hiện tại rời đi nơi này sao? Mục Hề nắm tay lái, di động giao diện biểu hiện chính là tiêu dư điện báo, nàng nói, chờ một chút. Tiểu tỷ tỷ thật đúng là đem sở hữu kiên nhẫn đều cho nhiệm vụ mục tiêu. Một năm lúc sau, Y Lì Gia Gia cùng Y Lì mãi mãi đã trở lại, Y Lì Gia Gia thật sự là cùng tiêu còn lại một bàn cờ, từ này cờ nghệ tới xem. Y Lìa Gia Gia đối vị này ngoại tôn nữ tế đã thực vừa lòng. Năm thứ hai là Y Phụ đưa ra khảo đề, hắn thiết kế hệ chuyên nghiệp không thể rơi xuống, còn muốn học tập công thương quản lý học. Đương nhiên, bọn họ sẽ cung cấp tốt nhất học tập điều kiện, một năm lúc sau kiểm nghiệm thành quả. Bắt đầu một năm, Thiêu Dư nghe được rất nhiều không tốt ngôn luận. Hắn là học bá không tồi, là giáo thảo không tồi, nhưng là hắn nghèo, bên người người đều nói cho hắn, Y Lìa Mộc Hề nàng chỉ là chơi chơi, nàng là Y Lì Thị tập đoàn chấp hành tổng tài. Là Y Lìa Gia công chúa điện hạ, không phải hắn loại này bình dân xứng đôi. Tiêu Dư cũng từng hoài nghi quá, bàng hoàng quá, nhưng là Mộc Hề vẫn luôn ở hắn bên người, lâu lâu đưa kinh hỉ, một năm chưa bao giờ gián đoạn. Thậm chí Dương Tiểu Trí, Phùng Nguyên, hắn đều không có ở Mộc Hề bên người thấy quá, tựa hồ nàng cho hắn lớn nhất cảm giác an toàn. Bắt đầu một năm là lời đồn nhiều nhất, không chỉ là bần phú chênh lệch, còn có rất nhiều Y Lìa Mộc Hề so với hắn lớn suốt 5 tuổi, chênh lệch lớn như vậy tỷ đệ luyến. Có mấy đôi là chân chính đi đến cùng nhau. Đây cũng là dư luận. Nhưng là một năm đi qua, bọn họ như cũng là mỹ mãn ở bên nhau. Năm thứ hai đi qua, bọn họ như cũng bất biến. Năm thứ ba cũng đi qua, này đối không bị mọi người xem trọng tình lữ vẫn như cũ ở. Bọn họ dùng sự thật nói cho mọi người, bọn họ chính là nhất xứng một đôi. Đệ tứ năm, Tiêu Dư đi Y Thị tập đoàn thực tập, tất cả mọi người biết hắn là bọn họ tổng tài vị hôn phu, không có dám cấp giày nhỏ xuyên. Chương 572 bá đạo chó săn tiểu kiểu thê 26. Tiêu Dư đã đại bốn, ở 3 năm chung, bọn họ cảm tình càng ngày càng tốt, nhưng là không có gia thịt chi thân, đây là Tiêu Dư chính mình yêu cầu. Mục Hề trước kia là bộ dáng gì hắn mặc kệ, hắn chỉ bảo đảm về sau, hắn muốn đem tốt đẹp nhất đặt ở bọn họ kết hôn vào lúc ban đêm. Hôm nay buổi tối Tiêu Dư ở trường học ký túc xá, đột nhiên một cái bạn cùng phòng vọt vào tới, cao hứng mà nói, Tiêu Dư mau ra đây, ngươi tức phụ ở dưới lầu đâu. Mấy năm nay bọn họ đều thói quen đem Mục Hề gọi là Tiêu Dư tức phụ, tựa hồ như vậy càng thêm thân cận một ít, ý tổng có vẻ bình dị gần gũi một chút. Tuy rằng, nàng từ đầu đến cuối như cũ đều là banh cái mặt, ngay cả điều chỉnh tiêu điểm Dư cũng là banh mặt. Tiêu Dư một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, mấy năm nay hắn đều thói quen, nhưng là không nghĩ tới chính mình đi ra ký túc xá, từ lầu 2 đi xuống xem thời điểm vẫn là kim nói nhạc. Đầy đất đèn cây đỏ, ánh nến đón gió lay động. Cái này độ cao. Vừa lúc có thể đem ngọn nến nhìn một cái không sót gì, đó là tiếng Anh, cực kỳ thổ vị, nhưng là lại là mỗi cái cầu gái nam nữ đều sẽ nói ba chữ. Tiêu Dư, mau đi xuống A, đây là cầu hôn tư thế A. Đừng nói, Tiêu Dư bạn cùng phòng đều thực kích động. Vui đùa cái gì vậy đâu? Vị kia là ai? Y Thị tập đoàn tổng tài A, năm đó bọn họ đều không xem trọng bọn họ cảm tình, nhưng là không nghĩ tới nhân gia bình đạm lại ấm áp đi xong rồi 3 năm, hiện tại cư nhiên còn có cầu hôn dấu hiệu. Bọn họ có thể không kích động sao? Có thể nói toàn bộ A Đại đều sẽ bị kinh động đi. Toàn bộ A Đại đều chờ mong như vậy một màn, bọn họ đều muốn nhìn đến này đối không bị xem trọng tình lữ rốt cuộc có thể đi bao xa. Tiêu Dư ngây ngốc, máy móc dường như hướng dưới lầu đi, vẫn luôn đi đến dưới lầu, thấy Mộc Hề trong tay phủng như hỏa hoa hồng, hắn ngơ ngác đứng nơi đó vẫn không nhúc nhích. Tiêu Dư, mau qua đi a, ngươi ngây ngốc làm cái gì đâu? Bạn cùng phòng của hắn hận sắt không thành thép cùng nói. Tiêu Dư là bị bạn cùng phòng đẩy qua khứ, vẫn luôn đẩy đến Mộc Hề trước mặt, sau đó nhanh như chớp chạy đến một bên, cấp hai người lưu ra cũng đủ không gian. 3 năm đi qua, Mộc Hề thân thể này đã 28 tuổi, có vẻ càng thêm thành thục giỏi giang, nhưng là mỹ mạo như cũ. Tiêu Dư ngây ngốc mở miệng, ngươi. Mộc Hề không có quỳ một gối, nàng duỗi tay đem hoa đưa cho Tiêu Dư, nói, ngươi tuổi đủ rồi, chúng ta kết hôn đi. Tiêu Dư vốn dĩ siêu cấp khẩn trương, cả người đều mau tạc nước ra, nhưng là không nghĩ tới hắn cảm thấy đặc biệt khẩn trương sự tình cư nhiên bị Hề Bảo nhẹ nhàng bâng cơ nói ra. Ngươi không hối hận. Hắn hiện tại nhưng cái gì đều không có, liền tính là đi làm địa phương đều là nàng công ty. Mộc Hề lắc đầu. Tiêu Dư cười, nói, hảo, chúng ta kết hôn. Người chung quanh lập tức vây đi lên, hoan hô nói, hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái. Vừa rồi đều còn không có tới kịp ồn ào, kết quả nhân ra đều kết thúc, quả thực chính là trong lịch sử nhanh nhất cầu hôn, còn hảo, lúc này còn có một lần cơ hội. Mộc Hề cấp Tiêu Dư mang lên nhẫn, sau đó đem phủng hoa ném tới phía sau tiểu đỗ trên người, sau đó ôm hắn eo. Thực hảo, không có 3 năm trước đây như vậy đơn bạc. Tiêu Dư cảm giác được nữ nhân mềm mại tay khắp nơi hắn trên eo dao động, mặt bạo hồng, hắn khẽ cắn môi, duỗi tay phủng Mộc Hề mặt, túi đầu hôn đi xuống. Nàng chủ động như vậy nhiều lần, hiện tại khiến cho hắn tới chủ động đi. Bên người người hoan hô không thôi, không ít bị kinh động học sinh ló đầu ra vừa thấy, nháy mắt chừng lớn đôi mắt, cùng nhau hoan hô. Có chút là Tiêu Dư cùng Mộc Hề fan chính phủ quả thực kích động chảy xuống nước mắt. Y Di Tổng Hòa Tiêu Đại Giáo thảo rốt cuộc muốn chuẩn bị kết hôn. Quá kích động nhân tâm đâu. Hại, chúng ta Tiêu Dư rốt cuộc chiếm một lần chủ động. Hoan hô chung một cái nam đồng học đối một cái khác nữ đồng học nhỏ giọng nói. Nhưng không, bất quá cũng là chúng ta Y Di Tổng nhân nhượng Tiêu Đại Giáo thảo. Nói cách khác, Tiêu Đại Giáo thảo hắc hắc, vẫn là cái không, Y Di Tổng cần thiết mánh một. Nam đồng học khinh thường nhìn thoáng qua nữ đồng học, ghét bỏ nói, nhìn một cái, một nữ hài tử, nói cái gì hổ lang chi từ đâu. Nữ đồng học trắng liếc mắt một cái nam đồng học, bất hòa hắn nói chuyện, ngược lại tiếp tục hoan hô. Xin lỗi, ngay cả cầu hôn đều phải ngươi chủ động. Tiêu Dư thực cái nấy, nhưng là trong ánh mắt tươi cười đã áp lực không được, sắp tràn ra tới. Cầu hôn đương nhiên muốn nữ hải chủ động. Tiêu Dư phụt một tiếng bật cười, hắn gắt gao ôm Mộc Hề, không có đi truy cứu những lời này, rốt cuộc chúng ta Y Di Tổng mọi việc như thế nói quá nhiều. Nữ hải tử sao lại có thể làm nam hải tử trả tiền? Nữ hải tử sao lại có thể không chủ động? Nữ hải tử sao lại có thể làm nam hải tử ôm? Hôm nay ở đây sở hữu đồng học, đều được đến một quả nhẫn, đều là Y Thị tập đoàn xuất phẩm, có người còn nhận ra, đây là Tiêu Dư ra tới đệ nhất quả nhẫn, đối giới. Nghe nói này quả nhẫn đã thị phi bán phẩm, chỉ biết đưa tạo. Ngày hôm sau Mộc Hề liền mang theo Tiêu Dư đi tìm Tiêu Phụ lấy sổ hộ khẩu. Tiêu Phụ nhìn Mộc Hề cảm thấy thật sự là xa lạ, này đều không có hiểu biết quá. Hắn như thế nào có thể làm nhi tử liền như vậy cưới một người trở về. Nhưng đương Mộc Hề nói chính mình là Y Thị tập đoàn tổng tài thời điểm, Tiêu Phụ do dự một chút cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Hắn đem Tiêu Dư kéo đến một bên, nói, Tiểu Dư, ba ba cũng không cầu ngươi đại phú đại quý, nhưng là ngươi nếu lựa chọn cùng nàng ở bên nhau, này lễ hỏi, nhà của chúng ta là lấy không ra. Ta biết, ngươi từ trước đến nay là cái có chủ kiến, liền tính ta nói cái gì, ngươi khẳng định cũng sẽ không nghe. Bất quá ngươi nếu cùng nàng ở bên nhau, liền nhiều cảnh giác một chút, vạn nhất ly hôn, ngươi cũng muốn túm một chút tiền ở trong tay, ta không thể tiền tài hay không. Trong lúc này ngươi còn có thể lợi dụng nàng thế lực, hảo hảo gây dựng sự nghiệp, ba ba tin tưởng ngươi có thể. Chờ về sau ngươi trở nên nổi bật, cùng lắm thì lại cho nàng một chút tiền là được. Tiêu Dư cau mày, những lời này hắn thật sự là nghe không nổi nữa. Chính mình lao ba vĩnh viễn đều là sách không rõ. Ta muốn sổ hộ khẩu. Tiêu Phụ tuy rằng không vui, nhưng vẫn là đem sổ hộ khẩu cho Tiêu Dư. Mộc Hề A, ngươi nhìn cái gì thời điểm song thân thấy một mặt? Tiêu Phụ nói. Cuối tuần đi, ta làm Tiêu Dư tới đón các ngươi. Mộc Hề nói. Còn có, Mộc Hề A, cha mẹ ngươi bọn họ để ý các ngươi ở bên nhau sao? Ngươi cũng thấy rồi, nhà ta liền nảy kiện. Tiêu Phụ lại nói. Mẹ kế Chu Thị liền cực kỳ không vui, nàng một phen đem Tiêu Phụ xả đến một bên, đối Mộc Hề lộ ra tươi cười, nói, Mộc Hề A, ngươi đừng nhìn nhà của chúng ta xác thật chẳng ra gì, nhưng là Tiêu Dư hắn là A Đại tốt nghiệp, về sau tiền đồ vô lượng đâu. Chu Thị đánh cái gì chủ ý Mộc Hề cùng Tiêu Dư đều rõ ràng, gần nhất là tham tài, mà đến chính là muốn cho Tiêu Dư chạy nhanh cút đi, chướng mắt thật sự. Mục Hề lười đến cùng nàng nói cái gì, lôi kéo Tiêu Dư liền đi. Hai người đi cục dân chính, đem giấy hôn thú làm. Tiêu Dư bắt được giấy hôn thú thời điểm, trong lòng đột nhiên liền kiên định. Hề bảo, chúng ta kết hôn. Tiêu Dư tựa hồ còn tưởng rằng đang nằm mơ, không thể tin tưởng hỏi. Mục Hề chỉ trên tay hắn hồng sách vở. Tiêu Dư vui mừng ra mặt, ngược lại ôm lấy Mục Hề, cảm thụ nàng chân thật tồn tại. Chương 573 bá đạo chó săn tiểu kiểu thê 27 xong. Cuối tuần hai bên cha mẹ đích xác gặp mặt, Tiêu Phụ cùng Chu Thị đều biểu hiện có chút có quáp, nhưng thật ra Lâm Song vẫn luôn đều thập phần đạm nhiên, tựa hồ đối với chính mình cái này không có huyết thống đệ đệ có phải hay không sẽ tiến vào hào môn, nàng một chút hứng thú đều không có, hoặc là nói nàng căn bản không để bụng. Y Phụ điều chỉnh Tiêu Điểm Dư cũng không có lúc trước như vậy bất mãn, cũng còn biết hắn gia đình tình huống, đối chính mình cái này thông ra hắn đích xác có chút ý kiến, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, mặt ngoài hắn một chút cũng chưa rơi xuống. Nhưng thật ra Tiêu Phụ lược hiện không phóng khoáng, trong lời nói đích xác biểu hiện ra hiệu quả và lợi ích tính, Y Phụ đều nhịn. Cùng lắm thì về sau làm kia tiểu tử thiếu cùng chính mình trong nhà bên kia liên hệ, hoặc là nói cùng lắm thì dưỡng chính là, bọn họ lại không thiếu tiền. Thoạt nhìn ra nhân này cũng không giống như là có thể lăn lộn đại sự bộ dáng. Gặp mặt, hai nhà người đều thương lượng làm tiệc cưới sự tình, quyết định chờ Tiêu Dư tốt nghiệp lúc sau liền tổ chức, Tiêu Phụ một nhà cũng không dám có ý kiến, dù sao sách vở đều có. Bọn họ như vậy đại hào môn cũng ném không dậy nổi người, không có khả năng không nhận chứng. Tiêu Dư ra tới tiếp điện thoại thời điểm, nghe được bên kia có người nói chuyện. Ai, ta coi kia toàn gia cũng là tốt, hẳn là sẽ không bạc đãi Tiểu Dư. Này thực rõ ràng là Tiêu Phụ thanh âm. Ngươi lo lắng cái gì? Ý lìa ra như vậy có tiền, liền tính là ly hôn, cũng sẽ không làm Tiêu Dư mình không rời nhà. Đây là Chu Thị thanh âm. Lời nói là nói như vậy, nhưng là làm phụ thân, ta cấp không được hắn cái gì. Hiện tại hết thể đều là chính hắn tránh tới, ta liền hy vọng hắn có thể cả đời hạnh phúc bình an thì tốt rồi. Ai, ngươi lo lắng cái gì? Không cần lo lắng. Hảo, mau qua đi, miễn cho nhân gia nói chúng ta không hiểu lễ phép. Tiêu Dư nghe đến đó cũng trở về phòng, hắn khe khẽ thở dài, đôi mắt đã là một mảnh thanh minh. Hiện tại với hắn mà nói quan trọng nhất chính là hề bảo. Tiến quá 3 tuần đồ ăn quá ngũ vị, Tiêu Dư đưa Tiêu Phụ đám người rời đi. Bãi đỗ xe. Lâm Song điều chỉnh Tiêu Điểm Dư nói, Tiêu Dư, vốn dĩ các ngươi hai người sự tình ta không hảo xen mồm, bất quá, ta còn là hy vọng ngươi nhớ rõ một chút, mọi việc đều lưu cái tâm, phóng thông minh điểm, trong nhà thật là giúp không đến ngươi cái gì. Tiêu Dư đối Lâm Song cảm quan vẫn luôn đều còn tính có thể, cho nên gật gật đầu, cũng không có phản bác nàng. Tiêu Phụ người một nhà đi rồi. Một năm thời gian giây lát lướt qua, đảo mắt liền đến hai người hôn lễ ngày này tới nhiều nhất không phải thương nghiệp thượng thương nghiệp tinh anh. Mà là A Đại Tiêu Dư kia một lần học sinh, đó là bọn họ cảm tình chứng kiến đến giả. Cũng không nhận đồng, đến quan vọng, cuối cùng đến chúc phúc. Bọn họ trơ mắt nhìn, bọn họ liên tục mấy năm bá bảng giáo thảo, cuối cùng gả vào hào môn. Tiêu Dư cao hứng, uống lên một chút rượu, không đến mức say không còn biết gì nông nỗi, trở về tân phòng, hắn cười hì hì nói, hề bảo, chúng ta rốt cuộc kết hôn. Hắn đi qua đi, ôm lấy một hề eo, tham luyến, nhỏ giọng mà lại ngoan ngoãn nói. Ngươi không biết ta chờ một ngày đợi bao lâu. Mục Hề tay dừng ở trên đầu của hắn, nhẹ nhàng cho hắn gỡ xuống trên đầu lượng phiến. Hề bảo, ngươi không biết, 4 năm trước ngày đó ban đêm ngươi có bao nhiêu kinh diễm, liền như vậy xông vào ta thế giới. Mục Hề, ta nhớ rõ người nào đó còn nói ta là bệnh tâm thần. Bị Mục Hề nói như vậy, Tiêu Dư chẳng những không có sinh khí, ngược lại là si ngốc nở nụ cười, ôm nàng eo không đứng dậy, làm nũng nói, ngươi còn nói, ta không phải bị đòi nợ truy sao. Này mặc cho ai dưới loại tình huống này bị người giữ chặt, vẫn là không quen biết người, kia cũng không phải là bệnh tâm thần sao. Mục Hề đẩy ra hắn, phùng hắn mặt, nói, ta nên ném xuống ngươi, trực tiếp đi. Tiêu Dư nắm lấy tay nàng, mở to mắt, đó là một đôi thủy quang liễm diễm đôi mắt. Không, ngươi đi rồi chúng ta khả năng liền không có sau lại sự tình. Mục Hề không có cho hắn tiếp tục nói tiếp cơ hội, túi đầu hôn lên hắn. Nàng hôn tựa như nàng người này giống nhau, bá đạo lại cường thế. Tiêu Dư nắm tay nàng. Gian nan bỏ qua một bên đầu, hơi hơi thở dốc, nói, trước tắm rửa. Mục Hề nhìn chằm chằm hắn, nói, buổi sáng giặt sạch. Dứt lời, giam cầm hắn eo, đem người ôm lên. Màu đỏ bức màn che khuất ánh trăng, cũng che khuất một thất kiểu diễm. Ngày hôm sau Tiêu Dư tỉnh lại lúc sau, trước tiên nghĩ đến chính là mộ sự kiện, hắn xốc lên chăn, nhưng là màu đỏ chăn căn bản thấy không rõ lắm. Hắn xoay người lại xem Mục Hề, bên người đã không có người. Hắn vội vàng mặc tốt quần áo. Nhưng là không nghĩ tới này vừa mới xuống giường chính là một cái lảo đảo. Cảm giác có điểm mất mặt. Bất quá hắn so đo không được này đó, hắn trong lòng hoài nghi tiếp tục chứng thực. Tiêu Dư mở cửa liền thấy Mộc Hề trong tay bưng cơm sáng lại đây. Nàng tựa hồ cùng ngày hôm qua cũng không có cái gì quá lớn khác nhau, Tiêu Dư cảm thấy tiểu thuyết có điểm lừa dối người. Nói cái gì nữ hải cùng nữ nhân không giống nhau, này đặt ở Hề Bảo trên người rõ ràng là giống nhau. Hề Bảo, ta có cái vấn đề. Tiêu Dư nói. Hỏi. Mộc Hề đem cơm sáng đặt ở trên bàn trà, chính mình ngồi ở tiểu trên sofa mặt. Tiêu Dư đi qua đi, nhẹ giọng nói, ngày hôm qua. Là ngươi lần đầu tiên. Mộc Hề lên tiếng, chuẩn xác tới nói là nguyên chủ lần đầu tiên. Tiêu Dư khó hiểu, ngươi phía trước không phải có rất nhiều bạn trai sao? Như thế nào còn sẽ là? Bài trí mà thôi. Mộc Hề mặt vô biểu tình nói. Tiêu Dư, bạn trai còn có bài trí. Vậy ngươi như thế nào cùng ta nói? Tiêu Dư là hiểu lầm Mộc Hề thật lâu, cho nên tối hôm qua hắn mới có thể như vậy khiếp sợ. Ngươi cũng không hỏi ta a? Mộc Hề trả lời chính là đương nhiên. Tiêu Dư cắn răng, loại chuyện này như thế nào không biết xấu hổ hỏi ra tới đâu. Tuy rằng hắn không thèm để ý kia đồ vật, chính là loại này trở thành lẫn nhau lần đầu tiên cảm giác thật sự là làm người vui mừng không thôi. Mau đi rửa mặt ăn bữa sáng. Hảo. Tiêu Dư đáp ứng thực vui sướng. Mộc Hề cùng Tiêu Dư kết hôn sau không bao lâu, Y Lì phụ Y Lì mẫu vòng quanh trái đất lữ hành đi, Y Lì ra ra Y Lì mãi mãi cũng đi du lịch, công ty sự tình hoàn toàn ném cho Mộc Hề cùng Tiêu Dư. Không ít người là biết này hai người kết hôn, nhưng là rất nhiều người đều suy nghĩ, cái này không phải môn đăng hộ đối hôn nhân có thể duy trì bao lâu, nhưng là không nghĩ tới, này đoạn có chút người không xem trọng hôn nhân, duy trì bọn họ cả đời. Bạch Tâm Linh cuối cùng vẫn là cùng với Hạo Đình đi ở cùng nhau, chỉ là lúc ấy Bạch Tâm Linh đã là mỗi người ca tụng ảnh hậu, này trong đó Mộc Hề ngẫu nhiên cũng sẽ phụ một chút. Với Mộng Giao sau lại tìm cái binh ca ca, đại viện tử lớn lên, bộ dáng cũng xinh không tồi. Phùng Nguyên là cả đời đều không có kết hôn, nghe nói là đem cả đời đều phụng hiến cấp nghệ thuật, cuối cùng Mộc Hề cùng Tiêu Dư lễ tăng thượng, hắn cũng là xuất hiện, chỉ nói một câu nói. Ngươi trở thành hắn cứu rỗi, chính là ta đâu. Hắn đợi lâu như vậy a? Phùng Nguyên là cô độc sống quãng đời còn lại. Dương Tiểu Trí nghe nói là Mộc Hề kết hôn lúc sau liền xuất ngoại, vẫn luôn không có trở về. Xong. Chương 574 huyết tộc, cùng đồ ăn luyến ái một. Đen nhánh đêm, màu đỏ tươi nguyệt. Ngẫu nhiên còn có vài con quạ đen bay qua, lờ mờ thụ giống như là quái vật giống nhau dương nanh múa vớt. Quạ đen quái tiếng kêu bằng thêm vài phần khủng bố hơi thở. Hoàn cảnh khủng bố sao? Thực khủng bố, nhưng là cũng không có phía sau quái vật khủng bố. Ngươi nói bọn họ là quái vật sao? Là, cũng không phải. Bọn họ có được nhân loại thân thể, nhưng là lại có lệnh người sợ hãi dã thú răng nanh. Bọn họ tựa hồ là đuổi theo cái gì, màn ảnh đi phía trước kéo là có thể thấy là ở truy một thiếu niên. Thiếu niên ăn mặc cắt khéo léo sơ mi trắng, trong đêm đen đặc biệt bắt mắt, nhưng là cái này sơ mi trắng trên người tựa hồ lây dính màu đỏ chất lỏng. Hắn trên tay còn có một phen truy thủ, dưới ánh trăng chết xạ ra bóng lương quang. Tư Vân Trạch đã tinh bì lực tẫn, hắn không biết nên đi nào chạy mới có thể có sinh lộ. Hắn lang thang không có mục tiêu chạy vội, trên mặt mồ hôi đã mơ hồ tầm mắt, hắn dùng tay lau một chút đôi mắt, tiếp tục đi phía trước chạy. Khoảng cách hắn cách đó không xa có một cái lâu đài nguy nga. Nhưng là cỏ dại mọc thành cụm, tựa hồ đã năm lâu thiếu tu sửa. Như vậy lâu đài ở màu đỏ tươi ánh trăng hạ, có vẻ đặc biệt tâm trầm, nếu là lựa chọn bất luận cái gì một cái thời gian, Tư Vân Trạch đều sẽ không suy xét đi như vậy địa phương, bởi vì này rất có khả năng vẫn là một cái khác huyết tộc thân vương, hoặc là bá tước ngủ say địa phương, nhưng là hiện tại hắn không có lựa chọn đường sống. Tư Vân Trạch không dám quay đầu lại, đột nhiên đẩy ra sinh dỉ sắt rào chắn, một đầu chát đi vào. Cũng liền ở ngay lúc này, phía sau huyết tộc toàn bộ vây quanh đi lên, nhưng là ngạnh sinh sinh ở rào chắn bên ngoài dừng lại xe. Tư Vân Trạch dừng lại, hắn thấy bên ngoài dương nhanh múa vớt cấp thấp huyết tộc. Chẳng những không có thả lỏng, này tâm ngược lại trầm đi xuống. Có thể làm cấp thấp huyết tộc không dám mạo phạm địa phương, có 3 cái địa phương, cao đẳng huyết săn chỗ ở, huyết săn, lại xưng là quỷ hút máu thợ săn, huyết săn che giấu với nhân loại thế giới, có thể bài trừ, cái thứ 2 địa phương, người sói địa bàn, người sói sẽ không ở tại lâu đài, cho nên người sói có thể bài trừ. Cái thứ 3 chính là huyết tộc, cao đẳng huyết tộc, giống nhau cao đẳng huyết tộc mới có thể ở tại lâu đài. Tư Vân Trạch siết chặt tay, ánh mắt ở bên ngoài cấp thấp huyết tộc cùng không biết lâu đài chi gian qua lại nhìn. Cuối cùng hắn bước trầm trọng nện bước tiến vào lâu đài. Ra khỏi thành bảo, hắn lập tức liền sẽ chết, vào thành bảo, có lẽ có một đường sinh cơ, đương nhiên, cũng có khả năng là vô gian địa ngục. Đen nhánh lâu đài, ngẫu nhiên có mấy chỉ con quạ quái kêu vùng vẫy cánh, bạch y thiếu niên méo đòn đao. Kiềm chế trong lòng sợ hãi, từng bước một hướng bên trong thăm dò. Đống nhiên phía sau truyền đến con quạ quái tiếng kêu, Tư Vân Trạch lập tức xoay người, sau lưng không có đáng sợ đồ vật, chỉ có dương nanh múa vớt, đá lởm chởm lao thụ. Tư Vân Trạch duỗi tay, dùng sức đi đẩy dày nặng đại môn. Nhưng mà đại môn quá mức dày nặng, căn bản vô pháp đẩy ra. Tư Vân Trạch thở dài, hắn quá mỏi mệt, cho nên ngồi xuống. Hắn dựa vào trên cửa, ngồi dưới đất, một thân chật vật. Nay cổ quái thế giới nguyên bản là mạn gạ an nỉm, là trong ảo tưởng, chính là hắn trước nay đều không có nghĩ tới sẽ trở thành hiện thực. Rõ ràng một tuần trước hắn còn ở trong trường học đọc sách, như thế nào lại đột nhiên đã xảy ra lớn như vậy chuyển biến. Cô! Tư Vân Trạch sờ sờ chính mình bụng, hắn tưởng chính mình không phải trở thành huyết tộc đồ ăn, vậy đói chết. Dù sao cũng là nhị tuyển một. Bên ngoài cấp thấp huyết tộc hoặc là đối hắn nhe răng trợn mắt, hoặc là chính là bồi hồi ở bên ngoài, tuy rằng không dám tiến vào, nhưng vẫn đều ở bên ngoài thủ. Tư Vân Trạch ngồi trong chốc lát, hắn thật sự là không nghĩ thấy này đó cấp thấp huyết tộc, nghĩ nhìn xem cái này lâu đài, có lẽ bên trong cao đẳng huyết tộc ngủ say, hắn còn có thể tránh được một kiếp. Nhưng mà hắn vừa mới đỡ môn đứng lên, cái này môn đột nhiên liền mở ra. Một cái lảo đảo, Tư Vân Trạch không cẩn thận liền quăng ngã đi vào. Không ăn cái gì, cả người vô lực. Dây nặng môn lại lần nữa đóng lại, Tư Vân Trạch trong lòng đột nhiên sinh ra sợ hãi, hắn vội không ngừng bò dậy mở cửa, lại căn bản không có biện pháp đem cửa mở ra. Tư Vân Trạch thật sự là tuyệt vọng cực kỳ. Đây là rối đầu một đao, xúc đầu cũng là một đao. Bất đắc dĩ, Tư Vân Trạch siết chặt trong tay bạc chất đoàn đao, xoay người. Xoay người thấy chung quanh cảnh sắc hắn có chút kinh ngạc, lâu đài bên trong thực sạch sẽ, chỉ nhìn đến bên trong căn bản vô pháp tưởng tượng bên ngoài cư nhiên là cỏ dại mọc thành cụm, sắc sỡ, năm lâu thiếu tu sửa bộ dáng. Tư Vân Trạch nuốt khẩu nước miếng, từng bước một hướng bên trong đi đến. Tuy rằng lâu đài thực sạch sẽ, nhưng là nơi này một người đều không có, đương nhiên, cũng không có huyết tộc. Thực mau hắn liền lật đổ ý nghĩ của chính mình, đây là một cái nặng nề phòng, rèm trướng là màu đỏ sậm, trên cửa sổ xuyên thấu qua ánh trăng làm hắn thấy cách đó không xa có một cái thật lớn quan tài. Quan tài thượng màu đỏ váy theo cửa sổ chạy vào phong dơ lên, lộ ra một đôi trắng non nhu mị cẳng chân. Này song cẳng chân chủ nhân là một cái thiếu nữ, thật xinh đẹp thiếu nữ. Màu rượu đỏ tóc ăn, trắng non tinh xảo sơn mặt. Nàng không phải người, là một cái huyết tộc, hơn nữa, vẫn là một cái cao đẳng huyết tộc. Tư Vân Trạch muốn chạy, chính là, hắn lại có thể chạy đi nơi đâu. Bên ngoài còn có như vậy nhiều cấp thấp huyết tộc. Nữ hài là ngồi ở quan tài thượng, có lẽ là nghe được thanh âm, hoặc là nói đã nhận ra đồ ăn, nàng quay đầu, lộ ra hoàn chỉnh mặt. Tư Vân Trạch vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy mỹ lệ nữ hài, mặc dù phía trước hắn gặp như vậy nhiều huyết tộc, đều không có một cái huyết tộc có thể có nàng như vậy dung mạo. Trốn! Bên ngoài là cấp thấp huyết tộc, không trốn, rất có khả năng trở thành nữ hài huyết nô. Hắn đều không nghĩ, chính là nhị tuyển một, hắn không lựa chọn trốn, cũng trốn bất quá. Hắn lung ta lung túng, xin lỗi, quấy rầy ngài. Nữ hài từ quan tài thượng nhảy xuống, Tư Vân Trạch thấy nàng váy là phương Tây công chúa váy, làn váy là lập thể hồng tường vi, lộ ra da thịt là lánh da trắng. Đưa tới cửa đồ ăn. Nữ hài nói chuyện. Nghe được lời này, Tư Vân Trạch theo bản năng lui về phía sau một bước. Nữ hài lạnh băng tay xoa hắn mặt, không có phập phồng thanh âm vang lên, thật là chật vật. Bị như vậy xinh đẹp nữ hài nói chật vật, Tư Vân Trạch hơi chút có một tia ngượng ngùng, nhưng là càng nhiều vẫn là sợ hãi, bởi vì trước mắt này không phải người, nàng là huyết tộc, nhân loại ở nàng trong mắt là đồ ăn trong mâm. Bỡ lạc mì, cho hắn chuẩn bị nước ấm. Theo nữ hài nói rơi xuống, đi vào tới một cái xinh đẹp tuổi trẻ nam nhân. Là, ta điện hạ. Nữ hài quay đầu, đối hắn nói, bỡ lạc mì. Cũng không nên thương tổn hắn, nói cách khác. Bợ lạc mì vội vàng tỏ lòng trung thành, nói, điện hạ, bợ lạc mì không dám. Tư Vân Trạch bị mang đi, quỷ dị, bởi vì nữ hài nói, hắn nội tâm sợ hãi tiêu tán không ít. Bợ lạc mì không nói gì, Tư Vân Trạch cũng không dám nói chuyện. Bất quá dọc theo đường đi Tư Vân Trạch phát hiện lâu đài lại thay đổi, ít nhất các nơi đều bậc lửa ngọn nến, làm nhân loại, hắn sẽ không hai mắt một bôi đen. Tư Vân Trạch rời khỏi sau, nữ hài lại ngồi ở quan tài thượng. Nhìn như đang ngẩn người, kỳ thật là ở cùng hệ thống câu thông. Tiểu tỷ tỷ, huyết tộc nữ vương, cảm giác như thế nào? Chương 575 huyết tộc, cùng đồ ăn luyến ái 2. Huyết tộc nghe nói đều khá xinh đẹp. Đúng vậy, tiểu tỷ tỷ, ngươi thân thể này tuy rằng nói là huyết tộc nữ vương, kỳ thật là cùng nên ẩn lì lịt một cái cấp bậc. Mục Hề nhảy xuống quan tài, ở trong phòng tìm một vòng, cuối cùng ở cùng loại với bàn trang điểm trong căn phòng nhỏ tìm được rồi gương, này gương cũng thật đại, đủ để thấy nàng cả người. Long trọng Tây Âu thời trung cổ váy, màu đen lót nền, cùng sắc gen biên, không biết loại nào thủ pháp lập thể màu đỏ tường vi hoa, màu rượu đỏ đại cuộn sóng cuốn rũ ở vòng eo, môi hồng răng trắng, cao quý quyến rũ. Này làn da vẫn là thật sự bạch, lãnh bạch, làm người vừa thấy liền biết này không phải cái người bình thường, hoặc là bệnh trạng, hoặc là chính là người chết. Bất quá là thật sự đẹp, là cái loại này không cần xem khí chất, liền cảm thấy nữ nhân này sinh ra cao quý, không thể khinh nhẫn, cổ xưa mà ưu nhã quý tộc. Nên ẩn, cùng Lilith là huyết tộc thủy tổ. Đúng vậy tiểu tỷ tỷ, ta nhớ rõ còn có một cái là giờ dạ cụ lạ. Cho nên cái này huyết tộc nữ vương, là hẳn là không tồn tại. Tiểu tỷ tỷ, không bị thế nhân biết không đại biểu liền không tồn tại a. Bất quá tiểu tỷ tỷ, chúng ta tới thời gian đoạn thật đúng là thời điểm. Vừa mới gần nhất liền hoàn thành nhiệm vụ một nửa, vừa mới bị ngươi cứu chính là nhiệm vụ mục tiêu, chúng ta yêu cầu thu hoạch chính là hắn sinh mệnh giá trị. Hắn nhân sinh cái thứ nhất bước ngoặt, đã hóa giải. Tư liệu. Được rồi. Nhiệm vụ mục tiêu tên là Tư Vân Trạch, nhân loại, nguyên lai trong nhà rất có tiền, bất quá gia sản bị đường thúc mơ ước, hại chết cha mẹ hắn, lại đem hắn bán cho chuyên môn thu huyết nâu người. Chờ Tư Vân Trạch tỉnh lại thời điểm đã tới rồi huyết tộc lãnh địa, hắn lớn lên hảo, máu cũng đủ mỹ vị, cho nên bị một cái huyết tộc bá tước coi trọng, cái này huyết tộc gọi là Chu Nhan. Chu Nhan là phương đông huyết tộc, huyết mạch thuần tịnh, là cao đẳng huyết tộc, nàng nhìn chúng Tư Vân Trạch, muốn cho Tư Vân Trạch cho nàng làm huyết nô. Nhưng là một cái khác thiếu niên ghen ghét Tư Vân Trạch, hắn cùng Tư Vân Trạch liên thủ, Tư Vân Trạch đảo tẩu phía trước đâm bị thương Chu Nhan, thế cho nên bị một đám cấp thấp huyết tộc đuổi giết, cuốn quýt chạy trốn tới rồi cái này lâu đài cổ. Lúc trước cái này lâu đài cổ chủ nhân căn bản không có thức tỉnh, hừng đông lúc sau bên ngoài cấp thấp huyết tộc không sai biệt lắm đã trốn đi, Tư Vân Trạch mượn cơ hội này chạy thoát, lại không nghĩ lại bị một cái khác huyết tộc bắt đi. Cái kia huyết tộc nhìn chúng Tư Vân Trạch, cái kia huyết tộc tính toán sơ ủng Tư Vân Trạch. Mà Chu Nhan ở một cái trong yến hội phát hiện Tư Vân Trạch, mấy phen đùa giận dưới, Tư Vân Trạch cuối cùng lựa chọn bị sơ ủng lúc sau Tư Vân Trạch trong tay đột nhiên xuất hiện hồn giới. Như vậy gia nhập ma đảng, chẳng những đem phía trước nhục nhã hắn huyết tộc tàn sát hầu như không còn, xâm lấn nhân giới biết chính mình thân thế, ở nhân giới cũng bắt đầu làm ác. Ghi chú rõ, hồn giới hung thiệt linh trượng vì huyết tộc 13 thánh khí trong đó tam dạng. Tiểu tỷ tỷ, hiện tại linh trượng ở trong tay ngươi. Đương nhiên ngoại giới cho rằng linh trượng đã mất đi nhiều năm. Mà hồn giới ở Tư Vân Trạch trên người, hồn giới có mê hoặc nhân tâm tác dụng, liền tính là huyết tộc tư tưởng cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đây là trực tiếp cho hắn một cái bàn tay vàng. Nhược kê yêu cầu bàn tay vàng, mà bổn đại lao chính mình chính là bàn tay vàng, còn cự thô. Linh trượng đâu? Nghĩ như vậy, Mục Hề trong tay đột nhiên xuất hiện một cái pháp trượng, màu xanh nhạt, tựa hồ là ngọc chất, có ngọc ánh sáng cảm, nhưng tựa hồ lại không phải. Trường 1m5 tả hữu, linh trượng có màu trắng hoa văn, rất đơn giản, cũng không phức tạp, phần đầu cũng không phải trong truyền thuyết huyết hồng hạt châu, mà là cùng loại với nào đó loài chim linh vũ. Đây là huyết tộc thánh khí. Đúng vậy, không sai. Bất quá nghe nói trước kia là thần khí tới, bị huyết tộc ô nhiễm, biến thành huyết tộc thánh khí, có thể chữa khỏi huyết tộc, cũng có thể đánh thức nhân loại cùng động vật năng lực. Năng lực này chỉ chính là cái gì? Không biết. Mục Hề bất đắc dĩ, đem linh trượng thu lên. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Mục Hề nói, tiến bảo. Bỡ Lạc Mị mang theo rửa mặt tốt Tư Vân Trạch tiến bảo, Bỡ Lạc Mị cung kính đối Mục Hề nói, chủ nhân, đã hảo. Mục Hề đạm mạc ánh mắt dừng ở Tư Vân Trạch trên người. Tư Vân Trạch đã thay đổi một bộ quần áo, đại khái là cái này Bỡ Lạc Mị cho hắn. Quần áo là sơ mi trắng cùng hắc quần dài, rất đơn giản, nhưng là đơn giản xoáy khí a. Ngươi lại đây. Mục Hề duỗi tay chỉ vào thiếu niên. Tư Vân Trạch do dự, không biết nên không nên tiến lên. Bất quá là vài giây thời gian, hắn vẫn là đi qua, bởi vì chính mình không có lựa chọn quyền lợi. Vừa mới hắn duy nhất vũ khí đều bị cái này tựa hồ là người hầu huyết tộc thu đi rồi, tay không tấc sắt, hắn là như thế. Lạnh băng đầu ngón tay chạm vào hắn ấm áp gò má, Tư Vân Trạch cưỡng chế chế trụ chính mình tưởng lui về phía sau chân. Ta sẽ không thương tổn ngươi. Mục Hề nói. Bỡ Lạc Mì, có thể chuẩn bị nhân loại đồ ăn sao? Mục Hề đối Bỡ Lạc Mì nói. Bỡ Lạc Mì nghĩ, nói. Chủ nhân, ngài ngủ say quá dài thời gian, Bỡ Lạc Mì yêu cầu đi tìm một ít đồ ăn. Mục Hề nghĩ, từ trong không gian lấy ra một ít đồ ăn ra tới. Bỡ Lạc Mì, đây là cái gì thần kỳ ma pháp? Đi thôi. Bỡ Lạc Mì không dám hỏi nhiều, yên lặng nhặt lên đồ ăn, xoay người đi rồi. Người kêu gì? Tư Vân Trạch sờ không tới cái này nữ hài rốt cuộc muốn làm gì, hắn không bỏ xuống được để phòng tâm. Tư Vân Trạch. Hắn trả lời, nhưng là không có giải thích gì tứ. Mục Hề lại nói, Tư Vân Trạch, nào mấy chữ? Tư pháp tư, mây mù lượn lờ vân, trạch, điềm lành trạch. Không tồi. Còn rất dễ nghe. Ngươi như thế nào sẽ chạy đến lâu đài cổ tới? Mục Hề hỏi. Tư Vân Trạch trầm mặc, hắn không dám mạo hiểm như vậy đem chính mình sự tình nói ra. Ở huyết tộc, hắn xem như có tội. Mục Hề thấy hắn không nói lời nào, đại để là biết nguyên nhân, vì thế nói, không đáng ngại, về sau tưởng nói lại nói. Nàng duỗi tay, dắt lấy Tư Vân Trạch tay. Tư Vân Trạch là theo bản năng tránh né, hắn thật sự là không thích có người đụng vào hắn, đặc biệt là giống như vậy quái vật. Mặc dù nữ nhân này không có phía trước những cái đó huyết tộc ghê tởm, chính là vẫn là không được. Mục Hề cường thế xâm nhập hắn khe hở ngón tay, bắt lấy hắn tay, còn ác liệt giơ lên cho hắn xem. Tư Vân Trạch tưởng như mày, chính là hắn càng muốn sống sót. Chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt, hắn đều đến nhịn xuống đi. Mục Hề nắm hắn, từng bước một hướng lâu đài cổ bên ngoài đi, vẫn luôn đi đến hàng rào bên cạnh. Những cái đó cấp thấp huyết tộc ở cảm nhận được Mục Hề thời điểm đã toàn bộ run bần bật quỳ xuống, đây là đến từ chính huyết mạch đắc chế. Ở huyết tộc, chính là đơn giản như vậy, huyết mạch chính là hết thảy. Huyết mạch càng thuần tịnh, chẳng khác nào vũ lực giá trị càng cao, địa vị cũng liền càng cao. Mục Hề giơ tay, những cái đó cấp thấp huyết tộc nhận thấy được nguy hiểm, bọn họ không dám chạy, chỉ có thể bịa giải. Đại nhân, không cần. Đại nhân, tha mạng, chúng ta vô tình quấy nhiễu đại nhân. Mục Hề tay hơi hơi thu hồi, nói, các ngươi vì sao bồi hồi ở lâu đài cổ bên ngoài. Nàng cảm giác được tiểu tể tử tay hơi hơi buộc chặt, thân thể cứng lại rồi. Hắn ở sợ hãi. Sợ hãi biết nàng biết sự tình chân tướng. Đại nhân, là cái dạng này. Chương 576 huyết tộc, cùng đồ ăn luyến ái ba. Đại nhân. Tư Vân Trạch nhịn không được gọi một tiếng. Mục Hề có thể cảm nhận được Tư Vân Trạch trong thanh âm khẩn trương. Mục Hề duỗi tay, che lại hắn đầu, xoa xoa. Tư Vân Trạch một bước. Cái này huyết tộc là có ý tứ gì? Hắn giống như từ này trong đó cảm giác được an ủi. Không phải, một cái quái vật an ủi hắn. Đại nhân, này nhân loại hắn là. Thôi, ta không muốn nghe các ngươi nói. Lạnh băng mảnh khảnh tay che đậy Tư Vân Trạch đôi mắt, hắn theo bản năng nhíu mày, đương nhiên lại lần nữa thấy ánh sáng thời điểm, hàng rào bên ngoài đã không có cấp thấp huyết tộc. Bất quá, hắn nghe thấy được nhàn nhạt mùi hôi thối. Bọn họ. Bất quá là hai chữ, Tư Vân Trạch không có nói xong. Này hai chữ bất quá là một cái thử. Thử cái này cao đẳng huyết tộc đối hắn dung túng có bao nhiêu. Giống nhau cao đẳng huyết tộc là không cho phép người khác hỏi đến hắn làm việc, nếu là mặt khác cao đẳng huyết tộc, Tư Vân Trạch khả năng lời nói đều sẽ không nói. Căn bản sẽ không nói đi qua hỏi cái này chút sự tình, nhưng là hắn từ cái này huyết tộc thái độ chung cảm nhận được như vậy một tia dung túng, cũng không có cảm giác được cái này huyết tộc các ý. Hắn muốn biết cái này huyết tộc đối hắn rốt cuộc là cái gì thái độ. Đã chết. Tư Vân Trạch trầm mặc, không nói chuyện nữa. Bỡ lạc mi. Thanh niên cùng loại quản gia huyết tộc lập tức xuất hiện ở Mục Hề bên người. Chủ nhân, xin hỏi có cái gì phân phó? Thu thập một chút lâu đài cổ. Là, chủ nhân, hiện tại đã ở an bài. Bỡ lạc mi rất có hiệu suất, hắn tìm tới không ít người hầu, thực mau khiến cho lâu đài cổ rực rỡ hẳn lên. Lâu đài cổ nguy nga, to lớn cao lớn, trong hoa viên không hề là quái thụ đá lởm chởm, mà là nở rộ tảng lớn hoa hồng đỏ cùng hồng tường vi, gió thổi qua, tựa như nhộn nhạo khởi cuộn sóng. Chủ nhân, đồ ăn đã chuẩn bị tốt. Bỡ lạc mì cung kính nói. Mục Hề thực tự nhiên nắm Tư Vân Trạch tay, đi vào nhà ăn. Bỡ lạc mì là một cái rất có tình thú huyết tộc, chuẩn bị đều là ánh nến bữa tối. Nàng trước mặt bày biện chính là một ly máu tươi, mà trên bàn đại bộ phận đều là nhân loại đồ ăn. Huyết tộc là không thể ăn cơm nhân loại đồ ăn, Mục Hề hiện tại đương nhiên cũng là như thế này. Đến nỗi máu tươi, nàng cũng không có hứng thú. Mục Hề bấm tay ở trên bàn đốc đốc đốc gõ. Bỡ lạc mì. Ngươi uống. Nàng chỉ vào máu tươi đối Bỡ Lạc Mì nói. Bỡ Lạc Mì có vẻ có chút thụ sủng nhược kinh, cảm tạ nói, cảm tạ chủ nhân ban ân. Hắn thật cẩn thận bưng lên chén rượu. Đi ngươi phòng ăn cơm. Mục Hề lại nói. Bỡ Lạc Mì cung kính lui ra. Tư Vân Trạch đã đói bụng cực kỳ, chính là hắn không có vội vội vàng vàng ăn, mà là đoan chính ngồi, nhìn Mục Hề. Không phải đói bụng sao? Ăn. Mục Hề nói. Tư Vân Trạch lúc này mới bắt đầu động. Một bên ăn. Hắn một bên tưởng cái này cao đẳng huyết tộc rốt cuộc là muốn làm cái gì, nắm lấy không ra. Tư Vân Trạch ăn xong lúc sau bên ngoài thiên cũng sáng, Mục Hề làm người hầu đem đồ vật triệt hạ đi, nàng ngồi ở ghế trên đối Tư Vân Trạch vây tay, lại đây. Tư Vân Trạch, cũng không nghĩ tới đi. Bất quá hắn vẫn là đi qua. Nơi này là huyết tộc lĩnh vực. Mục Hề tay không khách khí xâm nhập hắn khe hở ngón tay, cường thế cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Tư Vân Trạch thật sự rất muốn ném ra tay nàng, hắn kiềm chế trong lòng bực bội. Gật đầu, nói, ân, biết. Ngươi là nhân loại, tưởng hồi nhân loại thế giới sao? Mục Hề lại nói, tưởng. Tư Vân Trạch thực thành thị nói. Mục Hề không có tiếp tục cái này đề tài, ngược lại nói, ngươi cũng biết ta lưu ngươi ở lâu đài cổ là muốn làm cái gì. Tư Vân Trạch lắc đầu. Huyết tộc lưu nhân loại còn có thể làm cái gì? Mục Hề nhìn Tư Vân Trạch đôi mắt, hỏi. Tư Vân Trạch lập tức khẩn trương lên, nhân loại với huyết tộc tới nói, là đồ ăn. Ta thu lưu ngươi, giúp ngươi giải quyết bên ngoài cấp thấp huyết tộc, ngươi có phải hay không hẳn là báo đáp ta? Mục Hề mặt khác một bàn tay chế trụ hắn gầy nhưng rắn chắc eo, đem người hướng trước mặt mang theo một chút. Tư Vân Trạch. Hắn hít sâu một hơi, vãn khởi chính mình tay áo, lộ ra một đoạn trắng tinh thủ đoạn. Ta muốn sống. Tư Vân Trạch nói. Mục Hề thân thể này răng nanh dần dần hiện ra, mặc dù kia thủ đoạn tản ra điểm mỹ hương khí, nàng vẫn như cũ không có nhào qua đi, mà là đối hắn nói, ta không uống nơi này huyết. Tư Vân Trạch nhíu mày, duỗi tay sờ lên cổ, tưởng cự tuyệt. Ta có thể cự tuyệt sao? Tư Vân Trạch nói. Không thể. Mục Hề trên tay kính nhi vừa động, hai người đổi vị trí, nàng đem người ấn ở ghế trên, răng nanh đã hoàn toàn lộ ra tới. Bất quá so với người khác răng nanh âm trầm khủng bố, nàng răng nanh tựa hồ cũng không có như vậy làm người cảm thấy sợ hãi. Tư Vân Trạch thở dài, vẫn như cũ nói, ta muốn sống. Hảo. Nàng đáp ứng rồi. Răng nanh đâm thủng làn da thời điểm, Tư Vân Trạch cảm nhận được đau đớn, nhưng là ngay sau đó cảm giác lại làm hắn cảm thấy hưng phấn, trừ cái này ra còn có mặt khác nói không rõ tim đập nhanh cảm. Hắn không tự giác nắm chặt tay, đôi mắt nhìn nóc nhà, tựa hồ phải phá tan gông cùm xiềng xích. Một Hề thân thể khát vọng tựa như một đầu mánh thú, chính là nàng có thể làm mánh thú khống chế. Sẽ không, cho nên Một Hề thật sự chỉ uống một ngụm liền ngừng lại. Ướt át mềm mại xúc cảm liếm quá hắn bị thương cổ, Tư Vân Trạch cứng còng thân thể, nắm chặt tay, hắn nhắm mắt lại, an tĩnh chờ kỳ dị cảm giác trôi đi. Không có người khác cắn quá ngươi. Một Hề duỗi tay lau đi ngoài miệng tàn lưu máu tươi, hỏi. Tư Vân Trạch hơi hơi thở phì phò, nhắm mắt lại nói, không có. Nữ nhân kia chính là cực kỳ bắt bẻ người, thu nạp như vậy nhiều ít năm, còn muốn rửa gần chọn lựa, này cũng cho hắn cơ hội cùng thời gian chạy thoát. Chỉ là không nghĩ tới mới ra hang hổ, lại nhập ổ sói. Thực hảo, ăn cơm kết thúc, đi, đi nghỉ ngơi. Một Hề đứng dậy, khom lưng đem người ôm lên. Tư Vân Trạch. Nữ quỷ hút máu đều là cái dạng này. Làm ta xuống dưới, ta có thể chính mình đi. Tư Vân Trạch nói. Này tư thế thật sự là quỷ dị, hắn không nghĩ bị một nữ nhân công chúa ôm. Ta nói ngươi không thể, ngươi liền không thể. Một Hề đem người ôm cùng nhau vào quan tài. Nói thật, đây là Tư Vân Trạch lần đầu tiên ngủ quan tài, đích xác không có giường thoải mái. Hào hào ngủ. Một Hề vô vô Tư Vân Trạch bối, sau đó liền nhắm hai mắt lại. Tư Vân Trạch không dám động, thân mình còn có chút nhũn ra, hắn đảo vòng một đêm, hiện tại cũng mệt nhọc, không khỏi cũng nhắm hai mắt lại. Một Hề tỉnh lại thời điểm là giữa trưa, mà bên người người còn không có tỉnh lại. Nàng đứng dậy, gọi tới Bờ La Mi, nói, đi chuẩn bị cơm trưa. Nhân loại. Bờ La Mi theo tiếng lui ra. Cơm trưa làm tốt, Một Hề mới đi gọi người. Đừng náo, ta ngủ một lát, tuần sau còn có khảo thí. Tư Vân Trạch không kiên nhẫn chụp đi Một Hề tay. Không có khảo thí. Một Hề nói. Tư Vân Trạch lập tức lấy lại tinh thần, hắn mở to mắt, thình lình đối thượng Một Hề xinh đẹp màu đỏ đôi mắt, hắn ngồi dậy, nói, xin lỗi. Lên, ăn giữa trưa cơm. Nàng đi rồi. Tư Vân Trạch lúc này mới chậm rãi lên. Hắn cười khổ một tiếng, trước kia đều cảm thấy học tập thống khổ, nhưng là hiện tại muốn học tập đều không có cơ hội. Chương 577 huyết tộc, cùng đồ ăn luyến ái 4. Ăn cơm trưa, Mục Hề biết từ nào móc ra một phen màu đen đại dù, tự nhiên mà vậy nắm Tư Vân Trạch tay, nói, chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Tư Vân Trạch. Tư Vân Trạch một lần hoài nghi là chính mình nghe lầm. Huyết tộc cư nhiên chủ động nói muốn đi ra ngoài đi dạo. Hắn ánh mắt dừng ở trên cửa sổ, bên ngoài ánh mặt trời cực nóng, liền tính cao đẳng huyết tộc sẽ không bởi vì thái dương mà chết đi, cũng sẽ không thích ánh mặt trời. Có lẽ là thấy được Tư Vân Trạch ánh mắt, Mục Hề nói, nhân loại không thể thời gian dài không thấy ánh mặt trời. Nàng nắm Tư Vân Trạch đi vào hoa viên, Bợ Lạc Mì đã chuẩn bị tốt ghế dựa, nàng mang theo người ngồi xuống, vẫn như cũ là cầm ô. Huyết tộc đích xác không mừng ánh mặt trời. Tư Vân Trạch cũng chỉ cho là này vì chính mình đồ an vị muốn hảo chút, cho nên mới tận khả năng an bài nhân loại thực tốt sinh tồn hoàn cảnh. Ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, có thể ở lâu đài cổ đi dạo. Bợ Lạc Mì sẽ đi theo ngươi, sẽ không làm ngươi có nguy hiểm. Nói xong, nàng khắp một cái quyết, màu đen đại dù treo ở giữa không trung. Nàng chính mình khép lại đôi mắt, tựa hồ là nghỉ ngơi. Các hạ, thỉnh đi. Bợ Lạc Mì cười đến thực tiêu chuẩn, chọn không làm lỗi tươi cười, hơn nữa sẽ không làm ngươi nhận thấy được bất luận cái gì cảm xúc. Tư Vân Trạch cùng Bợ Lạc Mì rời đi. Mục Hề là thấy buồn ngủ, đây là huyết tộc làm việc và nghỉ ngơi thời gian, ngày ngủ đêm ra. Ban ngày là nghỉ ngơi hảo thời gian, buổi tối chính là nhiệt huyết cuồng hoan. Mục Hề tỉnh lại thời điểm bầu trời đã treo như móc giống nhau ánh trăng, trắng tinh không tì vết, chung quanh là vô số đầy sao, cảnh sắc là so nhân giới còn muốn mỹ một ít. Mục Hề đem đại dù thu lên, gọi một tiếng Bợ Làm Y. Chủ tử. Tùy kêu tùy đến Bợ Làm Y. Cái gì thời gian? Mục Hề hỏi. Bợ Làm Y cung kính trả lời, hồi chủ tử nói, hiện tại đã là buổi tối 7 giờ. Nếu là trước kia, hắn chủ tử hẳn là muốn đi tham gia yến hội, chỉ là qua đi nhiều năm như vậy, nghĩ đến không ít huyết tộc hẳn là quên mất nhà mình chủ tử. Ân. Mục Hề lên tiếng. Bợ Làm Y nói, chủ tử, ban ngày có một nhân loại xông vào lâu đài cổ. Mục Hề. Bợ Làm Y, chúng ta lâu đài cổ phòng ngự năng lực không được. Cái gì lung tung rối loạn nhân loại đều có thể xông tới. Bợ Làm Y vội vàng túi đầu, nói, chủ tử, là thuộc hạ sai lầm. Đem người quăng ra ngoài. Mục Hề nói. Nàng từ ghế trên đứng lên, giãn ra một chút thân thể. Chủ tử, nhân loại kia cùng Tư Vân Trạch các hạ nhận thức. Bợ Làm Y lại nói. Tiểu tỷ tỷ, có thể đi nhìn xem. Người ở đâu? Mục Hề lại hỏi. Thuộc hạ tạm giam, nếu chủ tử muốn gặp nói, thuộc hạ lập tức đem người dẫn tới. Mục Hề gật gật đầu, làm Bợ Làm Y đi dẫn người. Thân thể khát vọng làm nàng liếm một chút vừa mới toát ra tới răng nanh, chỉ là toát ra một điểm nhỏ, Mục Hề lại khống chế nó rụt trở về. Nhãi con máu tươi có điểm ăn ngon. Đây là tự nhiên, tiểu tỷ tỷ, ngươi uống bất luận kẻ nào máu đều không thể có nhiệm vụ mục tiêu hảo uống. Cảm mạo linh nói. Mục Hề không nói lời nào, chỉ là sờ sờ chính mình cằm. Tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn biết đây là vì cái gì sao? Không nghĩ. Không, tiểu tỷ tỷ ngươi tưởng. Không có hứng thú. Tiểu tỷ tỷ ta tin tưởng ngươi cảm thấy hứng thú. Cảm mạo linh không sợ chết nói, tiểu tỷ tỷ, bởi vì ngươi thích nhiệm vụ mục tiêu, hơn nữa, ngươi ở hút máu thời điểm sẽ bị hút máu nhân tình động, nhiệt huyết sôi trào, tự nhiên liền mỹ vị. Bằng không ngươi xem trong tivi những cái đó huyết tộc vì cái gì như vậy thích thông đồng nhân loại đâu. Còn không phải là muốn cho nhân loại máu sôi trào lên, lây dính thượng tình yêu hương vị, mỹ vị thực. Cảm mạo linh lại nhải lẩm bẩm thời điểm Bợ Làm Y đã đem người mang đến. Người này là cái nữ, hơn nữa thoạt nhìn chính là cao trung sinh. Nhân loại. Tiểu cô nương thoạt nhìn dơ hề hề, khối này thể bộ dáng đều thấy không rõ lắm, nhưng thật ra một đôi mắt linh động thực. Kia trong ánh mắt đựng đầy khẩn trương cùng sợ hãi. Bởi vì thân cao vấn đề, Mục Hề là nhìn xuống cái này tiểu cô nương, này cũng gián tiếp tính tạo thành cảm giác áp bách, tiểu cô nương càng sợ hãi. Không cần ăn ta. Tiểu cô nương thanh âm đều mang theo âm dung. Mục Hề vươn tay, tiểu cô nương nháy mắt sợ tới mức thét chói tai. Mục Hề, ta lớn lên thực dọa người sao? Vừa lúc này Tư Vân Trạch tới, tiểu cô nương một lui về phía sau, liền thối lui đến Tư Vân Trạch trên người. Tư Vân Trạch lập tức tránh ra, hắn đôi mắt đựng đầy ám sắc. Không có người so với hắn rõ ràng hơn huyết tộc chiếm hữu dục, hắn bị cái này huyết tộc hút huyết, ở nàng quan niệm khẳng định đã là nàng sở hữu vật, nàng hướng chính mình trên người đâm, sợ không phải muốn chết. Quả nhiên, Tư Vân Trạch cảm giác được trên eo một đạo lực, trực tiếp đem hắn kéo đến Mục Hề trong lòng ngực. Vân Trạch. Tiểu cô nương thất thanh kêu lên. Tư Vân Trạch cảm giác cằm chợt lạnh, mảnh khảnh ngón tay nắm hắn cằm, bên hai là thanh lãnh lại ưu nhã thanh âm, nghe nói các ngươi nhận thức, nàng là gì của ngươi? Đồng học mà thôi. Tư Vân Trạch nói. Tiểu cô nương đột nhiên trừng mắt, tức giận nói, Vân Trạch, ngươi nói bậy, ta rõ ràng là ngươi vị hôn thê. Tư Vân Trạch, ngu xuẩn. Vị hôn thê. Tư Vân Trạch bên thai là Mục Hề nhẹ giọng lời nói, hắn thần kinh căng chặt, mặt vô biểu tình nói, bất quá là trưởng bối rượu sau lời nói, không thể coi là thật. Tư Vân Trạch, ngươi còn có phải hay không nam nhân? Gặp được sự tình ngươi liền như vậy đối ta. Tiểu cô nương cho rằng Tư Vân Trạch là tưởng thoát khỏi nàng, làm nàng chính mình đi tìm chết, cho nên đặc biệt sinh khí. Tư Vân Trạch như cũng là mặt vô biểu tình bộ dáng, kia bộ dáng quả thực cùng Mục Hề là có một so. Ta cùng nàng không thân. Tư Vân Trạch lại nói. Mục Hề đem người khấu ở trong ngực, nhẹ giọng nói, ngươi đây là tưởng bảo hộ nàng. Tốt xấu nhận thức một hồi. Nhận thức. Mục Hề đem người ấn ở ghế trên, duỗi tay bóp chặt hắn cằm, khiến cho hắn ngẩng đầu, lạnh băng đầu ngón tay cọ sát hắn đẹp môi. Nàng túi người, liền ở Tư Vân Trạch nhịn không được tưởng phản kháng thời điểm, Mục Hề nói, trước buông tha ngươi, quay đầu lại tính sổ. Thấy nàng rời đi, Tư Vân Trạch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mục Hề đi đến tiểu cô nương trước mặt, tiểu cô nương lại sợ hãi. Lãnh Bạch không có độ ấm tay vén lên tiểu cô nương đầu tóc, nói, đã là khác huyết tộc đánh dấu quá đồ ăn, ngươi còn có vị hôn phu. Tiểu cô nương run rẩy không thôi, cắn răng quật cường nói, ta là người, không phải đồ ăn. Chính là các ngươi nhân loại đối huyết tộc tới nói chính là đồ ăn. Tiểu cô nương cắn răng, những lời này nàng thật sự là không có biện pháp phản bác. Này đó căn bản là không phải người, bọn họ là quái vật, là đáng sợ quái vật. Bỡ lạc mi, đem người quăng ra ngoài. Mục hề nói, không cần, cầu xin ngươi, không cần đem ta quăng ra ngoài. Tiểu cô nương hoàn toàn sợ hãi, nếu là đem nàng quăng ra ngoài, nàng còn sẽ bị trảo trở về, nàng không cần trở thành những cái đó huyết tộc huyết nô, đặc biệt là hắn. Bị đánh dấu quá đồ ăn, sẽ mang đến cho ta phiền toái. Mục hề lại nói, hơn nữa, ngươi còn mơ ước ta đồ ăn. Nàng nói xong, dạo bước đi đến Tư Vân Trạch trước mặt, không biết từ nào nhảy ra một chương khăn, đưa tới trước mặt hắn, nói, tới, cho ta lau tay, muốn cẩn thận một chút, nói cách khác, ta ăn ngươi. Chương 578 huyết tộc, cùng đồ ăn luyến ái năm. Tư Vân Trạch bị bắt tiếp nhận khăn, kiềm chế trong lòng không muốn, cẩn thận cấp một hề sắt tay. Tay nàng thực lãnh, thực khối băng giống nhau, nhưng là rồi lại thực tơ lụa, xúc cảm thực hảo, hình dạng thực mỹ, giống như là ngọc thạch tạo hình tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Nhưng là đây là một đôi thuộc về quái vật tay. Bên hai truyền đến là hắn vị hôn thê ồn ào thanh âm, hắn nhíu mày, một bên cấp một hề lau tay, một bên làm bộ không để bụng nói, ngài lưu lại nàng sao? Bỡ lạc mi. Một hề một mở miệng bỡ lạc mi lập tức dừng động tác, nhưng là nàng không có kế tiếp chỉ thị. Chờ Tư Vân Trạch đem tay nàng lau khô lúc sau, nàng mới nói, nàng sẽ mang đến cho ta phiền toái. Tư Vân Trạch trầm mặc. Chính hắn đều là tượng Phật đất qua sông, lại có cái gì tư cách yêu cầu người khác? Lại nói tiếp hắn đều là này huyết tộc đồ ăn. Huyết tộc chiếm hữu dục đáng sợ lệnh người giận sôi, hắn tuyệt đối không thể biểu hiện ra đối người này một đinh điểm để ý. Nàng máu tươi cũng thực mỹ vị. Tư Vân Trạch là nói như vậy. Mục hề nhìn hắn, khuôn mặt tinh xảo, khí chất như hoa, sau lưng lâu đài cổ phản chiếu hắn giống như là từ chuyện tranh trung đi ra quý công tử. Nguyệt Hồng Linh nghe được Tư Vân Trạch lời này, nháy mắt mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Hắn sao lại có thể nói như vậy? Chẳng lẽ hắn đã đối này đó quái vật khuất phục? Có lẽ là nguy hiểm làm nàng có một chút thông minh, bảo trì trầm mặc, mặc kệ nói như thế nào, cao đẳng huyết tộc dưỡng huyết nôn là sẽ không dễ dàng giết nàng. Ít nhất cái này cao đẳng huyết tộc là cái nữ, không phải là nam nhân kia như vậy ghê tởm. Lạnh băng tay khơi mào Tư Vân Trạch cằm, chỉ nghe trước mắt cái này huyết tộc nói, ta không uống người khác huyết. Tư Vân Trạch là không tin một hề lời này, hắn còn không có xuất hiện thời điểm này huyết tộc không cũng uống người khác huyết. Nàng không có làm cái kia quản gia đem người quăng ra ngoài, làm ra chần chờ, nhất định có nàng yêu cầu. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Nàng phụ thân cùng ta phụ thân là bạn cũ, ta không thể liền như vậy nhìn nàng đi tìm chết, huống chi, ta cùng nàng đều là nhân loại. Lời hắn nói đều là thật sự, bởi vì huyết tộc có thể nhìn thấu nhân loại nói dối, cho nên hắn nói láo, căn bản không có chút nào ý nghĩa. Ta nghĩ muốn cái gì? Mục hề nói, duỗi tay nắm lấy thiếu niên eo, hai người đổi vị trí. Tư Vân Trạch bị Mục Hề giam cầm ở trong ngực, chỉ nghe huyết tộc thiếu nữ nói, ta muốn ngươi. Tư Vân Trạch. Hắn thật sâu hít vào một hơi, nói, ta tựa hồ không có lựa chọn đường sống. Liên tính là hắn không đáp ứng cũng sẽ không thay đổi huyết tộc làm hạ quyết định, cái này huyết tộc năng lực hắn đến bây giờ đều không có thăm dò rõ ràng. Ngươi không có lựa chọn đường sống, nhưng là ngươi sẽ trốn. Bắt người sẽ thực phiền toái. Mục Hề nói. Tư Vân Trạch nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lựa chọn thành thật một chút. Ta tưởng hồi nhân loại thế giới. Mục hề nghe đến đó, duỗi tay xoa xoa tóc của hắn, tiện đà đối bỡ lạ mì nói, đem người dẫn đi, đừng làm nàng chạy loạn. Bỡ lạ mì đồng ý tới, mục hề lại nói, đừng đụng nàng, bằng không sẽ thực phiền toái. Là, chủ nhân. Nguyệt Hồng Linh hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Nàng theo bản năng sờ lên chính mình trên cổ đánh dấu, đó là thuộc về bá tước cấn ký, đích xác có thể kinh sợ không ít huyết tộc, nghĩ đến cái này huyết tộc cũng không nghĩ chọc phải phiền toái. Nguyệt Hồng Linh bị dẫn đi lúc sau, Mục Hề mới lạnh nhạt nói, ngươi cho ta chọc phiền toái không nhỏ, nói đi, như thế nào bồi thường ta. Tư Vân Trạch nhận mệnh cởi bỏ chính mình khấu đến kín mít áo sơ mi, chỉ là lộ ra mê người xương quai xanh cùng cổ. Hắn vốn dĩ cho rằng Mục Hề sẽ không cự tuyệt, ai biết đối phương lộ ra răng nanh bất quá là một lát liền thu trở về, nàng lạnh băng tay sờ lên cổ hắn, tựa hồ là cảm thụ hắn huyết mạch lưu động. Mục Hề không nói gì thêm, duỗi tay cấp Tư Vân Trạch đem nút thắt khấu hảo. Sau đó gắt gao giam cầm hắn eo, đem hắn khóa ở trong ngực không cho hắn trốn. Tư Vân Trạch. Không chuẩn câu dẫn ta. Tư Vân Trạch hoài nghi chính mình ngay lầm. Mục hề đem thân thể khát vọng áp xuống, nỗ lực rời đi lực chú ý. Cao đẳng huyết tộc là có thể khắc chế hút máu dục vọng, bọn họ không phải quái vật, không phải chỉ biết hút người huyết. Ngươi tưởng hồi nhân loại thế giới, có thể. Tư Vân Trạch nguyên bản tĩnh mịch đôi mắt nháy mắt sáng lên, hắn nhìn gần trong gang tấc huyết tộc, trong mắt đã xuất hiện hy vọng. Ngươi hôn ta một chút. Ta liền mang ngươi hồi nhân loại thế giới. Mục hề nói. Tư Vân Trạch có như vậy một tia do dự, hắn chưa bao giờ cùng nữ như vậy thân cận quá, hắn tính tình thanh lãnh, chính là cùng mẫu thân cũng sẽ không có quá mức thân cận, như thế yêu cầu, nếu là lấy trước, hắn là quả quyết sẽ không đáp ứng. Chính là, hồi nhân loại thế giới, quá dụ hoặc. Hắn tay ấn ở trên tay vịt, túi người, nhẹ nhàng hôn một cái Mộc Hề khoe miệng. Huyết tộc cực kỳ xinh đẹp, nàng là hắn gặp qua sở hữu huyết tộc bên trong đẹp nhất, nàng Mỹ đã sớm siêu việt nhân loại giới hạn. Thân một chút nàng, Thư Vân Trạch lỗ thai đã đỏ. Không đủ. Mộc Hề nhìn hắn nói. Thư Vân Trạch, quá mức. Hắn đỏ mặt, lại lần nữa hôn đi lên, chân chính đối thượng đối phương môi đỏ, một chút thử, nhưng là thực rõ ràng là cái tay mới, hoàn toàn liền sẽ không. Không đúng. Nàng nói. Thư Vân Trạch có chút bực, xấu hổ. Hắn nói, ta, sẽ không. Hắn khi nào cùng nữ tử thân cận quá? Này không phải làm khó hắn sao? Mục Hề nói, ta dạy cho ngươi. Tư Vân Trạch bị bắt thể nghiệm một phen cái gì gọi là nước miếng giao lưu. Hắn hơi hơi thở dốc, dùng mu bàn tay che khuất hai mắt của mình, che khuất mãn nhãn phong hoa. Đi. Mục Hề thật sự ôm người đi rồi. Bỡ lạc mi. Chủ nhân lần này tỉnh lại lúc sau thay đổi thật nhiều, như vậy sủng ái một cái huyết nô, cũng không phải là chuyện tốt. Thế giới này cũng không phải huyết tộc cùng nhân loại cùng tồn tại. Huyết tộc lĩnh vực tính lên cùng nhân loại thế giới là song song không gian, nhưng là giới hạn mấy năm nay thế nhưng dần dần đạm bạc, dẫn tới có chút ít quỷ hút máu lưu lạc đến nhân loại thế giới, lại bởi vì nhập khẩu cũng không phải cố định, này đó quỷ hút máu vô pháp tìm được hồi huyết tộc nhập khẩu, chỉ có thể trà trộn ở nhân loại thế giới. Mục Hề sử dụng thiên địa chi lực có thể cảm nhận được nhập khẩu ở nơi nào, cho nên ôm Tư Vân Trạch nàng nhẹ nhàng xuyên qua nhập khẩu. Lúc này nhân loại thế giới là ban ngày, ánh mặt trời thực nóng rực. Tư Vân Trạch nhìn đến quen thuộc vật kiến trúc, đôi mắt trong nháy mắt liền đỏ. Đã trở lại, hắn thật sự đã trở lại. Đây mới là hắn hẳn là sinh hoạt thế giới, không có những cái đó kỳ quái quái vật. Tư Vân Trạch có một loại chính mình đi cái gì huyết tộc lĩnh vực, kia đều là chính mình nằm mơ, hoặc là phán đoán ra tới. Mục Hề đem người đặt ở trên mặt đất, nàng lấy ra một phen màu đen rủ, chống ở đỉnh đầu. Tư Vân Trạch có một loại muốn khóc cảm giác, sau đó còn không có trả giá hành động. Đột nhiên một cái ăn mặc kỳ quái trang phục không biết nam nữ người đi tới, thật cao hứng nói, tiểu ca ca, ta có thể sờ một chút ngươi hầu kết sao. Tư Vân Trạch lập tức liền ngây ngẩn cả người. Quay đầu vừa thấy, phát hiện đây là cái tiểu lọ ly, xinh đáng yêu, xuyên trang phục là cổ phục, sắm vai chính là rất nhiều trạch nam đều thích một cái mảng gà ạ nỉm nhân vật. Chương 579 huyết tộc, cùng vật thật luyên ai 6. Không thể. Tiểu cô nương biết này bị cự tuyệt khả năng tính rất lớn. Bởi vì cái này tiểu ca ca cũng không phải bọn họ tiết mục tổ an bài, nhưng là nhìn đến như vậy tinh xảo đẹp tiểu ca ca chính mình nếu không hạ thủ, quả thực sẽ hối hận cả đời. Bất quá làm nàng không có tưởng cự tuyệt nàng không phải cái này tiểu ca ca chính mình, mà là một cái rất đẹp, thực tác tiểu tỷ tỷ. Tiểu cô nương ở nhìn đến Mộc Hề trong nháy mắt, cái gì tính tình đều không có, tung ta tung tăng chạy tới, cười hi hi nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi là tiểu tỷ tỷ sao? Mộc Hề, mạn triển là thật sự nam nữ ngây ngốc phân không rõ. Tiểu cô nương như vậy hỏi cũng có thể lý giải, chỉ là phía trước nói đích xác có chút thất lễ. Mục Hề cũng không phải là cái gì sẽ thương hương tiếc ngọc người, ở nàng trong mắt, nam nữ đều là giống nhau. Còn không đi. Mục Hề đối Tư Vân Trạch nói. Tư Vân Trạch gật gật đầu, có lẽ là bởi vì cái này tiểu cô nương đánh sâu vào, dẫn tới chính hắn cái loại này kích động cảm xúc hoán lại đây. Tiểu cô nương cảm thấy hảo đáng tiếc, kìm nén không được đối hai người bóng dáng chụp lén một chút. Như vậy mỹ nhân thật là nhân gian hiếm thấy a. Tiểu cô nương rất là cảm thán, sau đó chính là kêu rên, nhân gia mỹ đến chẳng phân biệt giới tính, ta xấu cả người lẫn vật chẳng phân biệt. Ta chính là nữ hoa nương nương dùng cành liễu vứt ra tới bùn điểm tử. Nhân viên công tác vội an ủi. Bởi vì nhập khẩu khoảng cách Tư Vân Trạch trong nhà nơi thành thị trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cho nên hắn trong lúc nhất thời căn bản đuổi không quay về. Hắn đứng ở tàu điện ngầm khẩu, đối Mục Hề nói, cảm ơn. Mục Hề lại nói, ta không có nói không mang theo người hồi huyết tộc. Tư Vân Trạch sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Ngươi chỉ có một ngày thời gian, hảo hảo hưởng thụ, một ngày lúc sau, chúng ta liền trở về. Mục Hề nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi là không sủng ái chính mình nhãi con sao. Cảm mạo linh tỏ vẻ có điểm kinh ngạc, vị này sủng ái chính mình đối tượng đó là có tiếng. Chính là hiện tại như thế nào liền bỏ được lăn lộn một chút. Ngươi không hiểu. Tư Vân Trạch nhấp miệng, nói, huyết tộc thích mỹ nhân, ta có thể đưa ngươi rất nhiều mỹ nhân, nam nữ đều có thể. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng đều được, ta chỉ nghĩ sống ở nhân loại thế giới. Hắn cho rằng cái này huyết tộc sở dĩ sẽ lựa chọn chính mình, kỳ thật vẫn là chính mình mặt cho họa. Tư Vân Trạch không chút nào khiêm tốn có thể thừa nhận chính mình dung mạo thật là đứng đầu, từ nhỏ đến lớn cũng không thiếu đã chịu người khác mơ ước, không nghĩ tới này còn sẽ rước lấy trong truyền thuyết huyết tộc mơ ước. Mục Hề tự nhiên mà vậy dắt hắn tay, không màng hắn phản kháng, ngón tay xâm nhập hắn khe hở ngón tay, mạnh mẽ 10 ngón tay đan vào nhau. Tư Vân Trạch thở dài, ngươi đến tuột cùng muốn thế nào mới có thể buông tha ta, chỉ cần ngươi sở cầu, chỉ cần ta có thể giúp được, ta đều có thể tiếp thu. Mục Hề như cũ biểu tình nhàn nhạt, nhưng là Tư Vân Trạch mạc danh chính là có thể cảm nhận được đối phương không vui. Hắn có điểm túng, rất kỳ quái, loại cảm giác này tới thực không thể hiểu được. Nhưng là so với túng, hắn càng sợ hãi rời đi chính mình hẳn là sinh tồn thế giới. Ta cái gì cũng không thiếu. Mục Hề nhàn nhạt nói. Đi, ngươi muốn làm gì ta đưa ngươi đi. Tư Vân Trạch cảm thấy thất bại, hắn nói, ngươi chính là thích gương mặt này đúng không? Nếu gương mặt này hủy hoại đâu? Mục Hề lôi kéo hắn, vừa đi một bên nói, mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp hủy dung, ta đều có thể cho hắn khôi phục như lúc ban đầu. Tư Vân Trạch không nghĩ nhận mệnh, chính là ở tuyệt đối thực lực trước mặt, không nghĩ nhận mệnh lại có thể làm sao bây giờ. Ta tưởng về nhà. Tư Vân Trạch nói. Thanh âm khó nén suy sút. Nhà ngươi ở đâu? Mục Hề hỏi. Dê thị. Quá xa, một ngày thời gian không đủ. Ngươi có thể hảo hảo ở cái này thành thị chơi một chút. Trứng trọi đá, có thể lại xem một cái nhân loại thế giới đối Tư Vân Trạch tới nói đã là cực hảo kết quả. Hắn còn tưởng rằng rốt cuộc không về được. Hắn ra tàu điện ngầm, đi vào thương thành, cảm thụ được nhân loại thế giới ồn ào, phồn vinh. Kỳ thật nhân loại nên có nhân loại sinh hoạt, huyết tộc nên có huyết tộc sinh hoạt, này chẳng lẽ không đúng sao? Tư Vân Trạch lẩm bẩm hỏi. Mục Hề nghe thấy được, nói, chính là, nhân loại là huyết tộc đồ an. Tư Vân Trạch không lời gì để nói. Thái dương dần dần hạ xuống, màn đêm buông xuống, Tư Vân Trạch còn ngồi ở trên ghế. Mục Hề suy nghĩ, gia hỏa này có đói bụng không? Ngươi ngồi ở chỗ này chờ ta, ta lập tức quay lại. Mục Hề đứng dậy, chút nào không lo lắng liền rời đi. Tư Vân Trạch, này không phải tốt nhất chạy trốn cơ hội sao? Tư Vân Trạch đứng dậy liền đi, thẻ căn cước của hắn, thẻ ngân hàng, sở hữu đều còn ở trên người, đánh xe trở lại Dê thị hoàn toàn có thể. Đương hắn chân chính ngồi trên cao thiết thời điểm mới hơi chút lơi lỏng xuống dưới. Nhưng mà Mục Hề xách theo trà sữa cùng bánh kem trở về thời điểm liền không nhìn thấy người. Hảo gia hỏa, dám chạy. Định vị. Cảm mạo linh cảm đã chịu đến từ nhà mình tiểu tỷ tỷ trên người đáng sợ sát khí, lập tức điều ra bản đồ, định vị. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không thể khiến cho khủng hoảng, cho nên ta nói cho ngươi gần nhất một cái ga tàu cao tốc, ngươi đi đuổi cao thiết. Ngươi làm ta một cái huyết tộc đi ngồi cao thiết. Tiểu tỷ tỷ, trước mắt chỉ có thể như vậy. Nhưng mà Mục Hề liền thật không nghe, huyết tộc tốc độ có thể so với tia chớp, hoàn toàn không cần thiết đi ngồi cái gì cao thiết. Thiên hơi hơi sáng, Tư Vân Trạch mắt thấy quen thuộc vật kiến trúc đã xuất hiện ở trước mắt, hắn rốt cuộc lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Những cái đó không nên xuất hiện ở nhân loại thế giới đồ vật toàn bộ đều biến mất. Hắn muốn cùng qua đi từ biệt, một lần nữa quá người bình thường sinh hoạt. Hắn tâm tình thực hảo, thế cho nên còn trợ giúp một nữ hải tử xách hành lý. Nhưng là đương hắn thấy xuất khẩu đứng lọ ly tạ thiếu nữ, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Như thế nào sẽ? Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Mục Hề giống như là ác mộng giống nhau, bao phủ ở Tư Vân Trạch trong lòng. Tiểu ca ca, cảm ơn ngươi, có thể cho ta sao? Nữ hải thấy Tư Vân Trạch nhìn thấy một cái tinh xảo nữ hải xuất thần. Nữ hải kia sắc mặt lại khó coi, cho rằng đây là tình lữ cãi nhau, nháy mắt không dám để cho người khác giúp chính mình xách hành lý. Tư Vân Trạch buông ra tay, nữ hải vội vàng lôi kéo dương hành lý liền đi. Mục Hề đi qua đi, căng chặt khuôn mặt nhỏ, đằng đằng sát khí bộ dáng làm phạm nhân túng. Không phải là ngươi tại chỗ chờ ta sao? Mục Hề nói. Tư Vân Trạch túng, cũng nhục trí. Hắn chạy không thoát. Hắn túi đầu, không nói một lời, cũng không vì chính mình rào biện. Nhưng mà chính là này túi đầu. Hắn thấy Mục Hề trong tay xách theo trà sữa cùng bánh kem. Huyết tộc chỉ có thể hút máu tươi, căn bản không thể dùng ăn nhân loại đồ ăn, cho nên nàng trong tay mấy thứ này. Mục Hề đem trà sữa cùng bánh kem đưa cho Tư Vân Trạch. Tư Vân Trạch ngơ ngác tiếp nhận. Hắn là thật không nghĩ tới Mục Hề sẽ cho hắn mua mấy thứ này. Ngươi đã đến giờ, chúng ta hiện tại hẳn là đi trở về. Mục Hề đối Tư Vân Trạch nói. Tư Vân Trạch vội vàng ngẩng đầu, hắn vội vàng nói, có thể thư thả mấy cái giờ sao? Không thể. Bất quá nếu ngươi biểu hiện đến hảo, lần sau ta còn có thể mang ngươi trở về. Thương về nhà nhìn xem, về nhà nhìn xem. Mang tức phụ về nhà nhìn xem, tiểu tỷ tỷ. Tư Vân Trạch nội tâm lại bốc cháy lên hy vọng, ít nhất còn có hy vọng không phải sao. Chương 580 huyết tộc, cùng đồ ăn luyến ái 7. Cuối cùng Tư Vân Trạch cũng không có xem thành ra người, mãi cho đến lâu đài cổ trong tay hắn đều còn cầm Mục Hề cho hắn mua trà sữa cùng bánh kem. Lạnh làm bờ là mì nhiệt một chút, ta đi ngủ một lát, đừng xào ta. Nói xong, Mục Hề lập tức đi chính mình phòng, một chút tâm lý chướng ngại đều không có nằm ở trong quan tài. Tiểu tỷ tỷ, ngươi là thật đương chính mình là huyết tộc, ngủ quan tài cảm giác thế nào? Mục Hề nhắm mắt lại, đều không có phản ứng cảm mạo linh. Từ Tư Vân Trạch tới lúc sau, lâu đài cổ ngọn nến đều bậc lửa nhiều chút. Hiện tại huyết tộc thế giới là ban ngày, huyết tộc đều đang ngủ thời điểm. Hắn không có làm bỡ là mì đi nhiệt trà sữa, mà là xách theo đồ vật đi tới trong hoa viên, ngồi ở phía trước Mục Hề thích ngồi ghế trên. Nguyệt Hồng Linh biết rõ huyết tộc nghỉ ngơi thời gian, cho nên lúc này nàng thành công từ trong phòng ra tới, nàng không dám ở lâu đài cổ loạn lắc lư, thông minh như nàng, lựa chọn ở Thái Dương phía dưới hành tẩu. Mặc dù cao đẳng huyết tộc sẽ không bị Thái Dương giết chết, bọn họ cũng là không mừng ánh mặt trời. Nàng vừa đi ra tới liền thấy chính mình trên danh nghĩa vị hôn phu nằm ở ghế trên, phơi ánh mặt trời, thập phần thích ý bộ dáng. Nàng cùng Tư Vân Trạch là đồng thời bị trộm tới, nhưng là đối phương không chỉ có sinh hoạt tốt như vậy, còn hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng, thật sự là làm người luẩn quẩn trong lòng. Nàng đâu? Bị quái vật cắn, trong sạch cũng chưa. Nguyệt Hồng Linh đi lên trước, đột nhiên thấy trên bàn đá trà sữa cùng bánh kem. Trà sữa cùng bánh kem đều sẽ không làm người cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc, huyết tộc tuy rằng không ăn mấy thứ này, nhưng là bọn họ dưỡng huyết nô. Nếu cái nào huyết nô có thể lấy lòng chủ nhân, trà sữa cùng điểm tâm vẫn phải có. Làm nàng kinh ngạc chính là trà sữa cùng bánh kem mặt trên nhãn hiệu, cửa hàng này nàng trước kia thường xuyên ăn, hương vị thực hảo. Cái này nhãn hiệu huyết tộc là không có. Này đến từ nhân loại thế giới. Nàng kinh ngạc dưới vội vàng tiến lên diêu tỉnh Tư Vân Trạch, Tư Vân Trạch, ngươi tỉnh tỉnh, không cần ngủ. Tư Vân Trạch vốn dĩ ở cao thiết thượng liền không có nghỉ ngơi tốt, vốn dĩ tưởng ở Thái Dương phía dưới hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát, huyết tộc thế giới Thái Dương cũng sẽ không quá mức nóng rực, phơi một phơi còn rất thoải mái. Nhưng là không nghĩ tới vừa mới muốn ngủ rồi đã bị người diêu tỉnh, nói thật, này thật sự làm người thực không cao hứng. Ngươi làm gì? Tư Vân Trạch phất khai tay nàng, cau mày, hiển nhiên không thích đối phương đụng vào. Nguyệt Hồng Linh nhất không thể gặp Tư Vân Trạch cái dạng này, một đại nam nhân rong rong dài dài. Nhưng là hiện tại thực rõ ràng không phải so đo này đó thời điểm, nàng chỉ vào trên bàn trà sữa cùng bánh kem, hỏi, mấy thứ này ngươi từ đâu ra? Cái kia cao đẳng huyết tộc đưa. Tư Vân Trạch xoa xoa cổ, cảm thấy hơi chút có điểm không thoải mái. Nguyệt Hồng Linh nhíu mày, nói, cái này nhãn hiệu ở chúng ta chỗ đó là chuỗi cửa hàng, huyết tộc căn bản là không có, nàng có phải hay không đi nhân loại thế giới? Tư Vân Trạch nhìn nàng, dừng một chút, nói, không phải. Ta là cảm thấy cái này nhãn hiệu khá xinh đẹp, khiến cho nàng chiếu làm một cái. Nguyệt Hồng Linh liền nhìn hắn trợn tròn mắt nói dối, cái này nhãn hiệu là cả nước có tiếng xấu bẹp. Hắn rốt cuộc như thế nào sẽ cảm thấy đẹp? Chẳng lẽ là thẩm mỹ bất đồng? Nguyệt Hồng Linh hồ nghi nhìn thoáng qua Tư Vân Trạch. Tư Vân Trạch nói, ta không cần phải lừa ngươi. Hắn cầm lấy cái kia trà sữa, không hề cố kỵ uống lên. Hương vị còn hành, cũng không tính quá ngọt. Nguyệt Hồng Linh ngắm lại. Cũng cảm thấy là như vậy cái đạo lý, mặc kệ nói như thế nào bọn họ hai cái mới là đồng loại. Uy, ngươi có nghĩ rời đi nơi này? Nguyệt Hồng Linh hỏi. Tư Vân Trạch lắc đầu. Hắc, Tư Vân Trạch, ngươi có phải hay không bị cái kia quái vật cấp mê hoặc? Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, không phải tộc ta tất có dị tâm, nàng chính là một cái quái vật. Nguyệt Hồng Linh lạnh nhạt nói. Nàng vô pháp lý giải những cái đó đối huyết tộc không lưng ốn gối người, rõ ràng bọn họ mới là nhân loại, mới là động vật bậc cao. Như thế nào còn muốn cùng một đám quái vật túi đầu không lưng? Tư Vân Trạch không biết vì cái gì, chính là không thích quái vật hai chữ từ người khác trong miệng nói ra. Hắn nhíu nhíu mày, nói, nàng có phải hay không tất có gì tâm ta không biết, nhưng là ta biết ngươi tưởng rời đi nơi này, là si tâm vọng tưởng. Ngày hôm qua cùng hôm nay nhập khẩu vị trí hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa cái kia nhập khẩu căn bản không phải nhân loại có thể đánh đến khai, có thể nói cái kia nhập khẩu hoàn toàn chính là đơn phương, nhân loại căn bản là không có mở ra năng lực. Chúng ta có thể nghĩ cách ra, chúng ta nếu có thể đến mang nơi này, khẳng định là có nhập khẩu. Nguyệt Hồng Linh nói, dù sao ta không nghĩ ngốc tại nơi này, ta ba mẹ còn ở nhà chờ ta đâu. Nguyệt Hồng Linh tưởng tượng đến nơi đây, liền muốn khóc. Nàng còn chỉ là cái cao trung sinh, mặc dù sắp muốn gặp phải thi đại học, nàng cũng không sợ hãi, nàng liền sợ vĩnh viễn đều trở về không được. Dựa vào nhân loại lực lượng, là căn bản vô pháp rời đi. Tư Vân Trạch liền giải thích như vậy một câu, mặt khác hắn không nghĩ nói thêm nữa. Hắn thon dài đầu ngón tay nhặt lên trên bàn bánh kem, tính toán đổi cái địa phương ngủ. Huyết tộc chiếm hữu dục quá mức đáng sợ, hắn nhưng không nghĩ đi thăm dò. Nói nữa, Nguyệt Hồng Linh cùng hắn cũng bất quá là bình thường đồng học mà thôi, kia hôn ước cũng chỉ là trưởng bối miệng thượng nói, làm không được số. Hắn thay đổi cái địa phương, hảo hảo nghỉ ngơi. Này đó bánh kem cũng đủ hắn ăn một ngày. Ban đêm thực mau liền tới rồi, Nguyệt Hồng Linh đột nhiên bắt đầu bất an lên, nàng phảng phất có thể cảm nhận được toàn thân máu đều ở nhảy lên, ở sôi trào. Nàng trong lòng có một loại điểm xấu dự cảm. Mục Hề đã tỉnh, nàng cảm nhận được đến từ mặt khác cao đẳng huyết tộc hơi thở. Nàng đứng dậy, gọi tới Bờ La Mì, làm hắn đem Tư Vân Trạch đưa tới chính mình trước mặt, sau đó hảo hảo xem quản Nguyệt Hồng Linh. Nghĩ đến chính là tháng này Hồng Linh cho nàng rước lấy phiền toái. Mục Hề thay đổi một bộ quần áo, một kiện giản lược màu đỏ bó sát người váy liền áo, hình thức đơn giản, xứng với nàng lãnh bạch làn da, yêu diễm môi đỏ, hành tẩu ở trong đêm đen, rất có một loại cao quý lãnh diễm cảm giác. Tư Vân Trạch ngủ một buổi trưa, đã sớm không nghĩ ngủ, hắn bị Bỡ La Mì đưa tới Mục Hề bên người, không có oán giận, chỉ là an tĩnh đi theo nàng. Tối nay không cần chạy loạn, khả năng sẽ hơi chút có điểm hỗn loạn. Mục Hề nói. Tư Vân Trạch có chút nghi hoặc, nhưng là không hỏi ra tới. Mục Hề nắm hắn tay, hai người song song đi ra lâu đài cổ. Đứng ở trong hoa viên, Tư Vân Trạch thấy bên ngoài con quạ bay loạn, sáng tỏ ánh trăng cũng hình như là bị huyết nhiễm quá giống nhau. Cảm giác muốn xảy ra chuyện. Nhiều kéo cọi cầu kiến đại nhân. Nhiều kéo vô tình quấy nhiễu đại nhân nghỉ ngơi, chính là nhiều kéo thật sự là có cực kỳ chuyện quan trọng cầu kiến đại nhân. Nay từng tiếng thanh âm rất thấp trầm, thực dễ nghe, là cái loại này sở hữu trong tiểu thuyết mặt đều hái miêu tả thanh âm. Đêm tối bên trong đứng một người nam nhân thoạt nhìn ước chừng 25-26 tuổi, làn da thực bạch, tóc là màu đen, ngũ quan lập thể, nhưng là sẽ không quá mức thâm thúy, có điểm giống con lai. Ngươi chờ tiến đến là có gì chuyện quan trọng? Mục Hề nhàn nhạt nói. Nam nhân chắp tay nói, đại nhân, là cái dạng này, nhiều kéo huyết nô vô tình xâm nhập ngài lâu đài cổ, không biết ngài có hay không nhìn thấy. Mục Hề quay đầu nhìn về phía Tư Vân Trạch. Chương 581 huyết tộc, cùng vật thật liên ai tám. Tư Vân Trạch không nói gì, hắn hiện tại ở người khác trong mắt đều là một cái huyết nô, nơi nào có nói chuyện quyền lợi. Hắn gặp qua cái này huyết tộc, là một cái bá tước ở huyết tộc giữa là địa vị là rất cao, tựa hồ ở tranh cử thân vương, hơn nữa nghe nói còn thực chịu huyết tộc kính yêu. Nhiều kéo cũng gặp qua Tư Vân Trạch, này nhân loại đúng là thương tổn Chu Nhan cái kia, chỉ là hắn cùng Chu Nhan quan hệ cũng không tốt, cũng không tính toán cấp Chu Nhan muốn người. Bất quá ngẫm lại muốn cũng vô dụng, bởi vì này nhân loại tựa hồ đã bị căn quá. Đại nhân, hắn thử tính mở miệng. Hắn không dám đi mạo phạm Mục Hề, bởi vì trước mắt cái này huyết tộc hắn trước nay đều không có gặp qua, hơn nữa huyết mạch áp chế nói cho hắn, cái này huyết tộc rất mạnh, huyết mạch xưa nay chưa từng có thuần, tựa hồ cùng vị kia thủy tổ giống nhau. Không dám chọc, căn bản không dám trêu chọc. Bỡ Lạc Mi, đem người mang đến. Tư Vân Trạch nhìn thoáng qua Mục Hề, nhưng là vẫn là không nói chuyện. Mục Hề sờ sờ Tư Vân Trạch đầu tóc, nói, ta không nghĩ lưu chữ nàng, hiểu không? Tư Vân Trạch, biết. Nhiều kéo đem hai người hô động xem ở trong mắt, trong lòng biết vị đại nhân này là rất thích này nhân loại, nghĩ đến vệ giả muốn đem người muốn tới tỷ lệ đã có thể tiểu nhiều. Hắn ánh mắt lập lòe, một ý niệm hiện lên ở trong đầu. Bỡ Lạc Mỉ thực mau đem người mang lại đây, Nguyệt Hồng Linh thấy nhiều kéo thời điểm sắc mặt trắng bệnh, sợ tới mức nháy mắt cứng đờ. Nhiều kéo thấy Nguyệt Hồng Linh thời điểm có trong nháy mắt kinh hỉ, bất quá thực mau hóa thành âm trầm. Nguyệt Hồng Linh càng sợ. Nàng nhìn về phía Tư Vân Trạch, dẫu không được kinh hoàng, ta không đi, Vân Trạch ta không đi, cầu xin ngươi cùng vị đại nhân này nói một chút, ta không đi. Nhiều kéo sắc mặt càng khó coi. Mục Hề nói, người khác người, ta lưu chữ là ý gì? Không, đại nhân. Ta sẽ làm rất nhiều chuyện, có thể chiếu cố hoa cỏ, có thể nấu cơm, có thể giặt quần áo, ngài lưu lại ta đi. Nàng là thật sự sợ hãi lại trở về nhật tử. Tư Vân Trạch đại khái cũng có thể đoán được Nguyệt Hồng Linh kế tiếp muốn đối mặt cái gì, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Quân tử không đoạt người sở hảo, Bỡ Lạc Mì. Bỡ Lạc Mì đem người sách lên tới trực tiếp ném tới nhiều mì sợi trước. Nhiều kéo vội vàng đem người tiếp được, sau đó không lưu tình chút nào phóng tới một bên, cùng Mục Hề hành lễ, tạ đại nhân. Nguyệt Hồng Linh đã không dám nói tiếp nữa, nàng có thể tưởng tượng chính mình về sau nhật tử, nhất định là địa ngục. Nhiều kéo nhìn về phía Tư Vân Trạch, cười nói, đại nhân, ngài giúp tại hạ một cái chiếu cố rất lớn, tại hạ cũng nói cho ngài một việc, ngài bên người này nhân loại, nguyên lai là huyết tộc bá tước Chu Nhan huyết nô, có lẽ nàng sẽ tìm đến ngài phiền toái. Chu Nhan. Nhiều kéo thấy Mục Hề nghi hoặc cũng không cảm thấy kỳ quái, huyết tộc có rất nhiều ngủ say huyết tộc, nói không chừng bọn họ ngủ say ngàn năm mới tỉnh lại. Cho nên không biết hiện tại huyết tộc cũng có thể lý giải. Chu Nhan là huyết tộc ai kéo đạt tư thành bá tước. Đại nhân là vừa rồi từ ngủ say trung tỉnh lại sao? Nhiều kéo hỏi, tiện đà hắn cười cười, nói, sau đó không lâu ai kéo đạt tư thành sẽ cử hành thân vương tuyển cử đại hội, đại nhân nếu là cảm thấy hứng thú có thể đến xem. Nhiều kéo còn có chuyện muốn xử lý, liền lui xuống. Mục Hề xua xua tay. nhiều kéo rời khỏi sau, nhìn ánh đèn đã dần dần biến mất, hắn một phen đem Nguyệt Hồng Linh bắt được trước mặt, bóp chặt nàng cổ, nói, ngươi thật to gan, cũng dám trốn. Nguyệt Hồng Linh sợ hãi, lạnh băng tay làm nàng nổi lên một tầng nổi da gà, thanh âm đều mang theo khóc nức nở, xin, xin lỗi, ta sợ hãi. Nhiều kéo, nhân loại sợ hãi cũng là bình thường. Hắn đem người để ở trên cây, lạnh băng tay vướt ve nàng mang theo độ ấm non mềm da thịt, thanh âm lại như cũ là lạnh nhạt, tàn nhẫn, ngươi bị ta đánh dấu quá, mặc kệ ngươi chạy trốn tới nơi nào đi, ta đều có thể tìm được ngươi. Yên tâm, bị ta đánh dấu quá, liền tính là gặp được cao đẳng huyết tộc, bọn họ thu lưu ngươi tỷ lệ cũng không lớn, thấy sao? Cái kia huyết tộc chính là như vậy, hiện tại, còn dám trốn sao? Không dám, cũng không dám nữa. Nguyệt Hồng Linh khóc lóc nói, ta đói bụng. Nguyệt Hồng Linh vừa mới nghe được nhiều kéo nói như vậy, giây tiếp theo cổ tê dần, kỳ dị cảm giác nháy mắt thổi quét toàn thân, nàng nhịn không được nhắm mắt lại. Nhiều kéo vào thực lúc sau Nguyệt Hồng Linh đã mềm đến trong lòng ngực hắn. Ngươi không phải thực sẽ làm việc sao? Về sau sự tình trong nhà liền giao cho ngươi. Nguyệt Hồng Linh ý thức đã mơ hồ, nghe được lời này cũng không có gì phản ứng, nàng chỉ có thấy nhiều kéo tuấn mỹ trên mặt lộ ra tươi cười. Nàng tưởng, cái này huyết tộc là thật sự lớn lên đẹp. Dĩ vãng hắc ám lâu đài hiện tại điểm thượng ánh nến, Mục Hề nắm Tư Vân Trạch tay trở về đi, mỹ lệ huyết tộc, tinh xảo nhân loại, cổ xưa lâu đài, này cho người ta cảm giác thật giống cổ xưa đồng thoại, đương nhiên, cái này đồng thoại tựa hồ là hắc ám. Chủ nhân, Bỡ Lạc Mị đi tới, đệ thượng một phong rực rỡ lung linh thiệp. Đây là ai kéo Đạt Tư Thành bên kia đưa tới thiệp mời? Mục Hề duỗi tay mở ra, nhìn thoáng qua lại giao cho Bỡ Lạc Mị. Bỡ Lạc Mị đuổi theo đi, nói, chủ nhân, ngài ngủ say đã lâu. Có thể đi nhìn xem, hiện tại huyết tộc cùng nhân loại bên kia bắt kịp thời đại, nếu ngài tỉnh, liền phải làm những cái đó huyết tộc biết, ngài trở về. Ý tứ chính là nói, ngài có thể đi trăng bước, đừng làm người quên ngươi cái này huyết tộc. Mục Hề không nói một lời đi đến lâu đài, tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, lôi kéo Tư Vân chạy tay, hỏi, cái kia Chu Nhan, có phải hay không thương tổn quá ngươi? Nàng cảm giác được nhãi con cứng đờ. Tư Vân chạy gật đầu, nàng tưởng đem ta bồi dưỡng thành huyết nô. Chỉ là không nghĩ tới ta sẽ chạy ra tới. Cái kia Chu Nhan trước kia đùa giỡn nhà ngươi nhãi con tới nói, hơn nữa một cái khác huyết tộc cũng ở bên kia, tiểu tỷ tỷ, đi, chúng ta đi làm sự tình. Bỡ Lạc Mi, chuẩn bị một chút, chúng ta đi ai kéo Đạt Tư Thành. Dứt lời, nàng lại cảm giác được Tư Vân Trạch khác thường. Không cần sợ hãi, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn ngươi. Nàng chế trụ thiếu niên eo, đem người ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói. Chu Nhan là phương đông huyết tộc. Ở ai kéo Đạt Tư Thành địa vị rất cao. Ai kéo Đạt Tư Thành phương đông huyết tộc không nhiều lắm, cao đẳng huyết tộc liền càng thiếu. Tư Vân Trạch nói, không đáng ngại. Nàng một tay chế trụ thiếu niên eo, một tay xâm nhập thiếu niên khe hở ngón tay, vừa lòng. Tư Vân Trạch ngay từ đầu còn có phản kháng tình huống, hiện tại đều thói quen, dù sao chính mình cũng phản kháng không được. Bỡ Lạc Mỹ đem đồ vật chuẩn bị tốt liền đi tới, bên nếu không có việc gì nói, chủ nhân, đã chuẩn bị tốt. Mục Hề đứng dậy. Như cũ năm thiếu niên tay, bên ngoài ngừng một chiếc xa hoa xe ngựa, nàng trước làm Tư Vân Trạch đi lên, chính mình mới đi lên. Bỡ Lạc Mỹ lái xe, một đường hướng cái kia phồn hoa thành thị mà đi. Mục Hề lấy ra bánh kem, đó là phía trước ở nhân giới mua. Lót lót bụng. Tư Vân Trạch đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, gật gật đầu. Mục Hề cùng Tư Vân Trạch ngồi gần nhất, nàng đều có chút đói bụng, đối phương trên người phát ra mùi hương thật sự là câu nhân. Ta có điểm đói bụng. Mục Hề nói. Trước 582 huyết tộc, cùng đồ ăn luyến ái chín. Dựa theo huyết tộc ăn cơm tốc độ, nàng thật là hồi lâu không có ăn cơm, hơn nữa lần trước ăn cơm cũng chỉ là một cái miệng nhỏ mà thôi. Tư Vân Trạch tuy rằng không có bị mặt khác huyết tộc ăn quá, nhưng là hắn gặp qua khác huyết tộc ăn cơm, là thực hung tàn, mà thượng một lần, cái này huyết tộc đích xác tự uống lên một cái miệng nhỏ. Hắn buông bánh kem, giải khai áo sơ mi thượng hai viên cúc áo, một chút nhiều đều không có lộ ra tới. Mục Hề duỗi tay đem người ôm vào trong ngực. Răng nanh sắc bén nhẹ nhàng liền chọc thủng thiếu niên da thịt. Tư Vân Trạch theo bản năng nắm chặt tơ lụa đệm, nhắm mắt lại, chống đỡ trong lòng một đợt kỳ dị cảm giác. Đồng dạng, Mục Hề không uống nhiều, gần là một cái miệng nhỏ mà thôi. Tư Vân Trạch có chút kinh ngạc, hắn cho rằng lúc này đây, đối phương khẳng định sẽ uống nhiều một ít, không nghĩ tới vẫn là một cái miệng nhỏ. Nàng thật đúng là khắc chế. Mục Hề thân thủ vì hắn khấu hào nút thắt, Tư Vân Trạch lại là bắt lấy tay nàng, nói, lại uống điểm. Mục Hề còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, không nghĩ tới Tư Vân Trạch lại lặp lại một lần. Tiếp theo, hắn còn nói thêm, ta không nghĩ bị Chu Nhan mang đi, ngươi uống nhiều một chút, pháp lực sẽ tốt một chút. Kỳ thật này chỉ là trong đó một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân, đó chính là trước kia hắn là không tình nguyện, hiện tại còn muốn dựa vào cái này huyết tộc hồi nhân loại thế giới, lấy lòng nàng, mới có cơ hội không phải sao. Mục Hế nơi nào nhìn không ra hắn ý đồ, chỉ là không nghĩ nói mà thôi. Thịnh tình tương mời, Mục Hế không có cự tuyệt, Tư Vân Trạch lần đầu tiên bởi vì bị hút máu quá liều dẫn tới thân thể nhũn ra. Tư Vân Trạch mềm ở Mục Hế trong lòng ngực, không có sức lực lên. Xuống xe lúc sau Bở Lạp Mị đã tìm hảo chỗ ở, đến nỗi hắn như thế nào tìm được, Mục Hế cũng không quan tâm. Bất quá Bở Lạp Mị tuyển chỗ ở lên là cực kỳ không tồi. Bất quá buổi tối Mục Hế liền thu được rất nhiều thư mời. Mục Hế nhìn một chút, tuyển một chương giao cho Tư Vân Trạch. Tư Vân Trạch tỏ vẻ căn bản xem không hiểu, huyết tộc văn tự cùng nhân loại thế giới văn tự là có nhất định khác nhau. Hắn đoán mò cũng chỉ xem đã hiểu hai chữ, Chu Nhan. Đây là Chu Nhan. Tư Vân Trạch hỏi. Ân. Tư Vân Trạch cũng không muốn đi, huyết tộc tuy rằng chiếm hữu dục rất mạnh, nhưng là nếu hai bên giao hảo, huyết nô cũng là sẽ đưa tặng. Huyết tộc tính tình hay thay đổi, thì nộ vô thường, Tư Vân Trạch không nghĩ mạo hiểm như vậy. Nghĩ này huyết tộc đối chính mình dung túng, Tư Vân Trạch nhấp miệng, ít có phản kháng lên, ta không nghĩ đi. Nay phản kháng làm Bở Lạp Mị đều nhìn thoáng qua hắn. Hắn cảm thấy cái này huyết nô thật sự là cậy sủng mà kiêu, chủ nhân đối hắn quá mức dung túng, huyết nô liền không nên quá mức dung túng. Thế cho nên hắn cũng không biết trời cao đất rộng. Mục Hế nói, chúng ta đi tính sổ, nàng không phải khi dễ ngươi sao. Tư Vân Trạch sửng sốt, vì hắn. Ngươi sẽ không đem ta tặng người. Tư Vân Trạch thử tính hỏi. Mục Hế. Sẽ không. Tư Vân Trạch do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Hắn lựa chọn tin tưởng một lần. Mặc dù là như vậy, trong lòng vẫn là thực bất an. Chủ nhân nhiều kéo bá tức cái này thiệp, ngài mau chân đến xem sao. Không đi. Tiểu tỷ tỷ, đỉnh hảo ngoạn, ngươi có thể đi nhìn xem. Cảm mạo linh nói. Không đi. Cái kêu vi an huyết tộc cũng sẽ đến, không bằng cùng nhau thu thập. Cảm mạo linh lại nói. Chủ nhân, ta hỏi thăm một chút, này trong yến hội không chỉ là muốn tuyển cử thân vương, còn có một việc, bọn họ muốn tìm 13 thanh khí chi nhất hung thỉa cùng hồn giới. Huyết tộc đều thích thu thập bảo bối, nguyên chủ đương nhiên không ngoại lệ, cho nên nàng bảo bối rất nhiều. Huyết tộc 13 thanh khí đều tràn ngập tà ác hơi thở. Áp dụng phạm vi cũng chỉ là huyết tộc, Mục Hế thực ghét bỏ. Mục Hế tưởng chính là Tư Vân Trạch trên người liền có hồn giới, nghĩ nghĩ, nói, thiệp lưu lại, mặt khác đều từ chối. Bở Lạp Mị cung kính lui ra, mặt khác thiệp hắn cũng cảm thấy không có cái này tất yếu, chính mình chủ nhân dữ dội cường đại, một ít trung đẳng huyết tộc căn bản cấp chủ nhân sách giày tư cách đều không có. Cái kia nhiều kéo rốt cuộc muốn tham tuyển thân vương, lại còn có rất có nắm chắc, xem chủ nhân tình huống hiện tại, tựa hồ trong thời gian ngắn là sẽ không lâm vào ngủ say. Cùng này đó thân vương không tính đối địch nói, về sau phương tiện hành sự. Mục Hế đem thiệp phóng tới một bên, nhìn Tư Vân Trạch bộ dáng liền biết hắn bất an. Yên tâm, sẽ không đem ngươi đưa ra đi, liền tính là muốn đưa huyết nô, cũng không phải là ngươi, không chuẩn miên man suy nghĩ. Mục Hế ném xuống một câu từ không gian cầm mấy bộ quần áo ra tới, ném cho hắn, nói, đi thử thử. Mỗi cái vị diện nhãi con trên cơ bản khung xương đều không sai biệt lắm, hẳn là đều có thể mặc vào. Mục Hế lần này lấy ra tới chính là phía trước mấy cái vị diện lưu lại quần áo, đều là tân, nhưng là kích cỡ đều là người khác. Ai kéo đạt tư thành buổi tối thực náo nhiệt, Mục Hế vốn là không nghĩ ra cửa, nhưng là nghĩ đến Tư Vân Trạch giàu gì không vui, vì thế khiến cho hắn đổi hảo quần áo ra cửa, mới vừa ra khỏi cửa liền đụng phải nhiều kéo. Nhiều kéo đối Mục Hế hành lễ, nói, đại nhân vừa đến ai kéo đạt tư thành khẳng định không quá quen thuộc, không bằng khiến cho ta cấp đại nhân làm một chút hướng dẫn du lịch. Mục Hế đối người này không có gì cảm giác, vì thế gật gật đầu. Nhiều kéo nhìn ra được tới Mục Hế là một cái trầm mặc ít lời huyết tộc, vì thế liền cười cười, đi ở phía trước. Nói là làm hướng dẫn du lịch, vị này nhiều kéo chính là không có nửa điểm khom lưng ốn gối bộ dáng, ngược lại không kiêu ngạo không xiểm định. Mục Hế là đã nhìn ra, cái này nhiều kéo chính là vị diện này khí vận tử. Vị diện này sân nhà hẳn là chính là huyết tộc, cùng nhân loại quan hệ nhưng thật ra không lớn, tựa hồ nhân loại có điểm như là phụ thuộc. Đi đến trên đường Mục Hế liền biết cái này nhiều kéo là đánh cái gì chủ ý. Hắn là ở lợi dụng nàng, dùng nàng tới nói cho các huyết tộc hắn thế lực đến tột cùng có bao nhiêu hùng hậu, kết bạn cường đại cao đẳng huyết tộc, đối trận này thân vương tuyển cử hắn là nhất định phải được. Bở Lạp Mị lập tức liền đối nhiều kéo sinh ra không tốt cảm giác, hắn là nghĩ tới làm chủ nhân cùng người này mượn sức quan hệ, nhưng là nói như thế nào cũng không tới phiên hắn động thủ trước. Liền tính là thân vương, cũng chỉ có thể nhìn lên chủ nhân. Mà cái này huyết tộc cư nhiên dám lợi dụng chủ nhân. Hiện tại còn muốn chủ nhân ra lệnh một tiếng, hắn liền lộng chết cái này huyết tộc. Nhưng mà Mục Hế tuy rằng biết nhiều kéo tính toán, nhưng là lại lười đi để ý, mặt sau nàng có nghĩ hỗ trợ đều là chuyện của nàng. Nhiệm vụ chi nhánh, thỉnh ký chủ nhiều mua chút đá quý. Cảm Mạo Linh tặc hề hề nói. Ngươi động kinh. Tiểu tỷ tỷ, ngươi sao lại có thể nói như vậy Luân gia đâu? Luân gia vĩnh viễn ái ngươi. Mục Hề. Mục Hề thật đúng là mua rất nhiều sáng lấp lánh đá quý, nhiều kéo cùng bờ là Mỹ đều không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc huyết tộc vốn dĩ đều thích này đó sáng lấp lánh đồ vật, càng đừng nói là nữ huyết tộc. Nhưng là Mục Hề mua lúc sau toàn bộ đều ném cho Tư Vân Trạch. Tư Vân Trạch bị bắt thể nghiệm một phen A nữ sinh đi dạo phố chi phối cảm. Mục Hề mua được Tư Vân Trạch bắt không được lúc sau, nàng nhìn về phía bờ là Mỹ. Bờ là Mỹ lập tức hiểu khởi, vội vàng tiếp nhận đồ vật, lại giúp Tư Vân Trạch lấy một ít. Nhân loại thân thể nhược, căn bản là dâu ria. Chương 583 huyết tộc, cùng đồ ăn luyến ái 10. Từ Mục Hề cùng nhiều kéo cùng nhau đi dạo phố về sau, sở hữu cao đẳng huyết tộc đều biết vừa mới từ ngủ say trung thức tỉnh lại đây thần bí mà lại cường đại cao đẳng huyết tộc đã bị nhiều kéo mượn sức. Nhiều kéo tranh cử huyết tộc thân vương lại nhiều một cái lợi thế. Không biết nhiều ít cao đẳng huyết tộc âm thầm thóa mạ nhiều kéo cái kia cẩu đồ vật cư nhiên xuống tay nhanh như vậy, bọn họ đều còn không có tới kịp xuống tay đâu. Nhưng là ngay sau đó có tin tức tới báo, cái kia thần bí cường đại huyết tộc cư nhiên mang theo chính mình huyết nô đi tham gia phương đông cao đẳng huyết tộc Chu Nhan Yến hội. Đây là có ý tứ gì? Không ít huyết tộc không hiểu. Chẳng lẽ cái này thần bí huyết tộc muốn hảo hảo khảo sát mặt khác huyết tộc, nhìn xem hay không còn có càng thêm đáng giá đứng thành hàng huyết tộc. Mọi người như vậy tưởng tượng, tâm tư liền lung lay lên. Nhiều kéo cũng nghe nói việc này, chỉ là cũng không hiểu Mục Hề rốt cuộc là có ý tứ gì. Đối phương không phải đã cam chịu chạm hắn bên này sao? Như thế nào còn đi tham gia người khác kiến hội? Nhiều kéo đoán không ra Mục Hề ý tứ, vì thế dứt khoát dẫn người chạy đến Chu Nhan kiến hội. Tuy rằng Chu Nhan cùng hắn không đối phó, nhưng tổng hội tượng trưng tính phát thiệp mời, đương nhiên, ai đều không có trình diện quá đối phương kiến hội. Hiện giờ nhiều kéo đột nhiên xuất hiện ở Chu Nhan địa bàn thượng, nói thật, không ít huyết tộc đều tâm sinh nghi hoặc. Này đối thủ một mất một còn tham gia đối thủ một mất một còn kiến hội. Xem ra hôm nay là có trò hay nhìn. Mục Hề là gặp được vị này trong truyền thuyết phương đông huyết tộc, bộ dáng là thực tinh xảo, đương nhiên này cũng thuộc về bình thường, rốt cuộc huyết tộc có được không gì sánh kịp mỹ mạo, chỉ là này tuổi hơi chút lớn chút. Thoạt nhìn tựa hồ so Mục Hề muốn lớn hơn 10 tuổi bộ dáng, cứ như vậy người còn mơ ước chính mình nãi con. Mục Hề đại nhân, hoan nên đi vào ta yến hội. Nàng ánh mắt thường thường dừng ở Mục Hề bên người thiếu niên trên người. Kia ánh mắt có cảnh cáo, cũng có phẫn nộ. Bất quá bởi vì tình huống hiện tại không thích hợp phát tác. Cái này đột nhiên xuất hiện huyết tộc, huyết mạch cường đại làm nàng đều kính sợ không dám làm càn. Đại nhân, ta kêu Chu Nhan, thật cao hứng nhận thức ngài. Chu Nhan đối Mục Hề vươn tay, nàng bởi vì đối phương bề ngoài, cho rằng Mục Hề là phương Tây huyết tộc. Mục Hề lại không có cùng nàng bắt tay tính toán, Chu Nhan cảm thấy xấu hổ, cũng cảm thấy đối phương thật sự là không có gì lễ phép. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, này năng lực cường đại huyết tộc có chút tính tình cũng là bình thường. Bất quá nàng nhưng thật ra có thể lợi dụng một chút cái này huyết nô. Đang nghĩ ngợi tới, nàng nghe được cửa truyền đến ồn ào thanh, quay đầu vừa thấy, nguyên lai là nhiều kéo tới. Nhiều kéo bên người đi theo tiểu cô nương ăn mặc bạch hồng giao nhau váy bồng, tuy rằng sinh cũng là mạo mỹ, nhưng là cùng lấy mỹ mạo xương huyết tộc so sánh với, vẫn là kém cỏi rất nhiều. Rất nhiều huyết tộc cảm nhận được Nguyệt Hồng Linh trên người nhiều kéo hơi thở, tự nhiên mà vậy cũng biết Nguyệt Hồng Linh là nhiều kéo huyết tộc. Nguyên bản người được điểm mỹ hơi thở mà ngao ngoe dục dịch huyết tộc nháy mắt thu hồi tâm tư. Nhiều kéo sức chiến đấu rất mạnh, không phải giống nhau huyết tộc có thể trêu chọc. Chu Nhan cũng không nốc, biết nhiều kéo tới nơi này mục đích. Nàng cười đi qua đi, nói, ai ra, đây là bao lớn phong à, cũng dám đem chúng ta nhiều kéo bá tức đều thổi tới. Nàng dáng người cực hảo, đi lại gian không ít nam nhân ánh mắt đều dừng ở nàng trên người, kia thèm nhỏ dãi, dục muốn cùng này cộng phó Vu Sơn ánh mắt là trần trụi, không có chút nào che lấp. Huyết tộc rốt cuộc là cùng nhân loại bất đồng. Nhiều kéo cùng Chu Nhan không đối phó, lại như thế nào sẽ bị nàng sắc đẹp sở mê. Ngươi không phải cùng ta đã phát thiệp mời sao? Cự tuyệt ngươi quá nhiều, lo lắng ngươi ăn không tiêu. Nhiều kéo nhướng mày nói. Chu Nhan, ta đi ngươi. Chu Nhan nắm chặt chén rượu, ánh mắt như có như không ở hắn cùng Mục Hề chi gian qua lại dao động. Cuối cùng, này ánh mắt cũng dám là dừng ở Nguyệt Hồng Linh trên người. Nguyệt Hồng Linh là cùng Tư Vân Trạch cùng nhau bị trộm tới. Nàng đương nhiên biết người này, hơn nữa, còn biết người này cùng Tư Vân Trạch quan hệ. Nhiều kéo ba tước, ngươi tới liền tới, như thế nào còn đem huyết nô mang đến. Ngươi sợ là không biết ta, ngươi huyết nô trên người còn có hôn ước đâu. Nàng hai hước ánh mắt dừng ở nhiều kéo trong mắt, đó là quang minh chính đại khiêu khích. Huyết nô yêu cầu cái gì hôn ước? Nhiều kéo tay cầm Nguyệt Hồng Linh mảnh khảnh eo, lời nói lạnh nhạt đến lệnh nhân tâm thoái. Huyết nô không có nhân quyền, đến nôi cái gì hôn ước, kia càng là lời nói vô căn cứ. Nguyệt Hồng Linh cảm nhận được trong lòng buồn đau, nàng cho rằng đây là bởi vì nhiều kéo vũ nhục nàng, dẫm đạp nàng nhân quyền. Đáng giận nàng nhỏ yếu, vô pháp phản kháng. Nàng muốn trở thành huyết săn, chỉ có trở thành huyết săn, mới có thể phản kháng này đàn lệnh người buồn nôn huyết tộc. Nguyệt Hồng Linh mạnh mẽ áp xuống trong lòng không vui, đó là tâm lý hoạt động đều chôn thật sự thâm, nguyên nhân vô hắn, cao đẳng huyết tộc là có thuật độc tâm. Chỉ là nhiều kéo dùng vô dụng, Nguyệt Hồng Linh không rõ ràng lắm. Mục Hề đại nhân, ngài bên người vị này huyết nô, lại nói tiếp ở nhân loại thế giới cùng nhiều kéo bá tước huyết nô còn có một đoạn hôn ước đâu. Chu Nhan cười nói, huyết tộc chiếm hữu dục đáng sợ, này hai cái huyết nô chi gian có hôn ước, đây là ly gián Mục Hề cùng nhiều kéo tốt nhất biện pháp. Mục Hề ôm lấy thiếu niên eo, làm cho mọi người mặt đem hắn ôm vào trong ngực, bởi vì nàng bản thân thân cao không thể so thiếu niên lùn nhiều ít, như vậy vừa thấy đến không có quá nhiều quỷ dị cảm. Vân Trạch, nói cho bọn họ có hay không việc này. Tư Vân Trạch tuy rằng là thói quen Mục Hề thường thường ấp ấp ôm ôm, nhưng là nhiều như vậy đôi mắt, hắn vẫn là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Trong nhà trưởng đối thuận miệng vừa nói thôi. Tư Vân Trạch nói, Vân Đạm Phong Khinh, một ngữ mang quá. Nhiều kéo cũng nhìn về phía bên người thiếu nữ, nói, tới. Ngươi nói cho Chu Nhan bá tước, Mục Hề đại nhân bên người huyết nô nói đúng không? Nguyệt Hồng Linh cắn môi, gật đầu, đích xác, trong nhà trưởng bối rượu sau nói lỡ, không đáng giá nhắc tới. Chỉ là người ngoài đều cho rằng bọn họ chi gian có hôn ước, nhưng trên thực tế Nguyệt Hồng Linh cũng không thích Tư Vân Trạch, nguyên nhân vô hắn, người này quá lạnh nhạt, căn bản là không có cảm tình, làm chuyện gì chung quy chung củ, thật sự là làm nàng thích không nổi. Lớn lên đẹp. Đối, Tư Vân Trạch là lớn lên đẹp. Nhưng là nhân loại thế giới chỉ cần có tiền, cái dạng gì mạo chỉnh không ra. Nguyệt Hồng Linh không thiếu tiền, cũng không keo kiệt cho chính mình đối tượng chỉnh dung. Này đó đều là lấy trước sự tình. Chu Nhan cong môi cười, lắc đầu, không nói cái này đề tài. Có phải hay không thuận miệng vừa nói, không quan trọng, quan trọng là nhiều kéo cùng Mục Hề chi gian có thể hay không sinh ra hiềm khích. Chu Nhan đi đến Mục Hề bên người, vũ mị cười nói, Mục Hề đại nhân, ngài mới đến, tại hạ làm chủ nhà. Liền từ tại hạ vì ngài giới thiệu nơi này đi. Nhiều kéo bước đi lại đây, nói, ta xem không cần, Chu Nhan bá tước, Mục Hề đại nhân cùng ngươi không quen thuộc, vẫn là làm tại hạ đến đây đi. Chúng huyết tộc nhìn trận này cho hay, sôi nổi làm tốt xem diễn chuẩn bị. Nhiều kéo bá tước đây là muốn giọng khách gát giọng chủ. Chu Nhan vẫn như cũ là cười, kia đôi mắt cùng móc giống nhau, không tiếng động mị hoặc tựa như đêm chi ma nữ giống nhau. Chương 584 huyết tộc, cùng đồ ăn luyến ái 11. Nhiều kéo trên mặt bảo trì chính là thân sĩ tươi cười, như thế nào sẽ? Ta chỉ là vì đại nhân suy xét mà thôi. Chu Nhan lại cười nói, ta tưởng đại nhân hẳn là sẽ không để ý điểm này. Nàng hơi hơi nâng lên hàm dưới, lộ ra tuyệt đẹp mà trắng non cổ. Nàng nói, nhân loại thế giới có câu nói gọi là nhất kiến như cố, chính như ta thấy đến Mục Hề đại nhân giống nhau, ta đối Mục Hề đại nhân là nhất kiến như cố. Mục Hề bàng quan, không tán đồng, cũng không phủ nhận. Nhiều kéo cùng Chu Nhan đều sờ không rõ ràng lắm Mục Hề ý tưởng, chỉ cho là đối bọn họ khảo hạch, kể từ đó, hai cái huyết tộc càng là không tính toán thiện bãi cam hưu. Nhiều kéo ba tước, người tới là khách, cho nên ta kính ngươi, nhưng là ngươi nếu là giọng khách gát giọng chủ không đem ta đặt ở trong mắt, ta đây cũng không cần thiết đối với ngươi khách khí. Chu Nhan giống như móc giống nhau đôi mắt nháy mắt nở rộ sắc bén hàn mang, đôi mắt nháy mắt biến thành huyết giống nhau màu đỏ. Ba tước, có huyết tộc thân tín lôi kéo nhiều kéo quần áo, đối hắn lắc đầu. Việc này đích xác tranh chính là đại lão, nhưng mặt ngoài thoạt nhìn cũng thật là nhà mình bá tước không chiếm lý, tốt xấu đây cũng là người khác địa bàn, giọng khách gát giọng chủ thật sự là không tốt. Nhiều kéo hít sâu một hơi, mỉm cười nói, nếu là Mục Hề đại nhân không ngại nói, ta tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Những lời này nghiễm nhiên là thử Mục Hề cái nhìn. Nhìn xem nàng rốt cuộc đứng ở nào một phương. Chu Nhan cũng biết nhiều kéo ý tứ, trong lòng có chút khẩn trương. Nàng bản thân là phương Đông huyết tộc. Ở phương Tây lãnh thổ thượng là không chiếm ưu thế, ngày thường thoạt nhìn là phong cảnh vô hạn, nhưng là thân vương tranh cử thượng, này đó phương Tây huyết tộc sách đến thanh, nhưng là nếu có như vậy một cái cường đại giúp đỡ, như vậy thế cục là có xoay chuyển khả năng tính. Không ngại. Mục Hề nói hai chữ. Chu Nhan tức khắc vui vẻ ra mặt, vẻ mặt ôn hòa nói, vinh hạnh của ta, đại nhân. Chu Nhan cùng Mục Hề còn có Tư Vân Trạch rời đi, nhưng là nhiều kéo cũng không có từ bỏ. Hắn cả người tràn ngập lệ khí, vẫy tay làm thân tín lại đây. Phân phó vài câu, sau đó lộ ra tươi cười. Chu Nhan, chúng ta chờ xem. Trong yến hội, không ít bộ dáng ưu tú cao đẳng huyết tộc cùng Mục Hề đến gần, này ý vị thật sự là rõ ràng. Chu Nhan cười nói, Mục Hề đại nhân vừa mới kêu mấy cái đều là tân sinh bá tước, ngài xem liền thành, liên hôn nói, bọn họ cấp bậc vẫn là không đủ. Tiểu tỷ tỷ, ta vẫn luôn không có cùng ngươi nói, vị diện này huyết tộc cùng ngươi sở nhận chi huyết tộc cấp bậc có nhất định khác biệt. vị diện này tối cao cấp bậc là thượng cổ giả, đương nhiên, đây là trời sinh, không có biện pháp thăng cấp, ngươi thân thể này chính là thượng cổ giả. Ngay sau đó chính là lĩnh chủ, trưởng lão, thân vương, công tước, bá tước, tử tước, nam tước. Hai cái đều là bá tước còn tưởng lướt qua công tước đi khiêu chiến thân vương tranh cử. Lời nói không thể nói như vậy tiểu tỷ tỷ, khí vận tử cùng Chu Nhan thực lực đều đã ở công tước tiêu chuẩn, kém chỉ là sách phong mà thôi. Trưởng lão là xử lý sự vụ, mặc kệ tục sự, kỳ thật đều có thể bài trừ bên ngoài. Lĩnh chủ liền càng thiếu, một quốc gia cũng liền một cái mà thôi. Vị diện này thượng cổ giả chỉ chính là sơ đại huyết tộc. Mục Hề mặc không lên tiếng. Chu Nhan thấy vậy, cong môi cười, nói, có thể cùng đại nhân xứng đôi, không phải lĩnh chủ cũng đến là cái thân vương. Chu Nhan lời này có thử thành phần ở bên trong, nàng tưởng thử cái này huyết tộc rốt cuộc là cái gì cấp bậc, nghề hà Mục Hề chính là không nói lời nào. Đối phương cho nàng cảm giác là không thể khiêu khích, cho nên Chu Nhan thật sự là đoán không ra đối phương cấp bậc. Đột nhiên, một cái huyết tộc người hầu hoang mang rối loạn chạy tới, túi đầu đối Chu Nhan nói, bá tước đại nhân, không hảo, đã xảy ra chuyện, ngài mau đi xem một chút đi. Chu Nhan nhíu mày, thực không vui, cũng có chút lo lắng Mục Hề sẽ thấy thế nào nàng, vì thế nàng nói, sự tình gì như vậy hoang mang rối loạn. Không nhìn thấy có khách quý sao. Người hầu chần chừ, thấy vậy, Chu Nhan minh bạch khẳng định là có đại sự xảy ra, còn không có phương tiện trước mặt ngoại nhân nói. Nàng xoay người, xin lỗi cười cười, đối Mục Hề nói, Mục Hề đại nhân, thật là ngượng ngùng, đây là ta sai lầm, quấy rầy ngài nhã hứng, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Ân. Chu Nhan nhìn không thấu Mục Hề rốt cuộc có hay không không vui, nhưng là hiện tại nàng cần phải làm là chạy nhanh đem sự tình xử lý tốt lại đến buổi tội. Chu Nhan vừa đi nhiều kéo liền thấu lại đây, hắn giống như tò mò vừa hỏi, này Chu Nhan bá tức đâu? Mục Hề liếc mắt nhìn hắn, nói, biết rõ cố hỏi. Nhiều kéo nghe vậy, vội vàng hành lễ, Mục Hề đại nhân thông tuệ hơn người. Làm được xinh đẹp. Mục Hề khen nói. Nhiều kéo nghe vậy, có chút kinh ngạc. Làm được xinh đẹp. Cho nên vị đại nhân này căn bản là không xem trọng Chu Nhan. Ngươi làm cái gì? Nhiều kéo vội vàng thu thập nghi hoặc, nói, Chu Nhan bá tức có rất nhiều huyết nô, ta liền dùng chút nhu mẹo, làm huyết nô ồn ào. Mục Hề gật đầu. Minh bạch đây là làm nhân ra nội bộ mâu thuẫn. Đại nhân ở bên trong này có nhìn chúng huyết tộc sao? Nhiều kéo đệ một ly huyết tương cấp Mục Hề. Mục Hề cự tuyệt, nói, ý gì? Tự nhiên là kết thân. Ở huyết tộc trong lòng, huyết nô liền tính là lại sủng ái, kia cũng chỉ là huyết nô, là đồ ăn, là không có khả năng cùng huyết nô kết hôn. Không có. Mục Hề không có nhìn đến bên người thiếu niên ánh mắt là ảm đạm, bất quá thực mau liền biến thành bình thường. Cũng đúng, đại nhân lợi hại như vậy. Tự nhiên muốn xứng càng tốt huyết tộc. Hắn nói những lời này thời điểm, căn bản là không có chú ý tới Nguyệt Hồng Linh trắng bệch mặt. Kia kim đâm giống nhau đau. Cho nên, nàng ở hắn cảm nhận chung kỳ thật chỉ là một cái ngoạn vật, một cái đồ ăn, hoặc là nói một cái sủng vật mà thôi. Có hứng thú thời điểm liền đậu một đậu, không có hứng thú thời điểm liền ném tới một bên. Mục Hề thấy được, bất quá thì tính sao? Cùng nàng không quan hệ. Đại nhân, ta muốn đi giải sầu. Tư Vân Trạch người đột nhiên nói. Nhiều kéo có chút kinh ngạc nhìn về phía Tư Vân Trạch. Huyết nô đề yêu cầu. Ta bồi ngươi đi. Mục Hề lý giải Tư Vân Trạch, nơi này toàn bộ là huyết tộc, uống cũng đều là huyết tương, hắn làm một nhân loại cảm thấy không thoải mái cũng là bình thường. Nhiều kéo lại nhìn về phía Mục Hề, hắn là không nghĩ tới Mục Hề sẽ đối một cái huyết nô như thế dung túng. Ta tưởng chính mình đi. Tư Vân Trạch lắc đầu, cự tuyệt. Nhiều kéo liền càng thêm kinh ngạc, cái này huyết nô cũng quá cậy sủng mà kiêu. Dám cự tuyệt chính mình chủ nhân. Mục Hề nghĩ nghĩ, ngạch đầu, đáp ứng rồi. Nếu là gặp được cái gì nguy hiểm, nhớ rõ kêu ta. Nhiều kéo xem như minh bạch vì cái gì cái này huyết nộ như thế cậy sủng mạc tiêu, đó là bởi vì cái này đại lao sẽ dung túng. Hắn còn không có gặp qua cái nào huyết tộc như vậy dung túng chính mình huyết nô đâu. Trên người hắn có ngải đánh dấu, hẳn là sẽ không có việc gì. Ngươi biết Vi An sao? Mục Hề hỏi. Nay vẫn là Mục Hề lần đầu tiên chủ động cùng hắn nói chuyện. Nhiều kéo có chút thụ sủng nhược kinh. Vi An thân vương, tự nhiên là biết đến. Nàng là một thế hệ thân vương. Ngài tìm nàng. Lại nói tiếp hắn cùng Vi An thân vương cũng không có quá lớn liên hệ, giới hạn trong biết cái này huyết tộc mà thôi. Ân, nàng hôm nay tới. Chương 585 huyết tộc, cùng đồ ăn luyến ái 12. Nhiều kéo nhìn một vòng, thật đúng là thấy được người. Hắn hỏi, muốn qua đi chào hỏi một cái sao? Mục Hề lắc đầu. Nàng đi chào hỏi. Cho nàng mặt. Cái nào là nàng? Mục Hề hỏi. Nhiều kéo cũng không kỳ quái, chỉ cho là Mục Hề ngủ say nhiều năm, kim sắc tóc ăn, kim sắc đôi mắt, màu đen váy ngắn chính là nàng. Huyết tộc thị lực thực hảo, nhiều kéo cũng không lo lắng Mộc Hề có thể hay không nhìn không thấy. Mộc Hề thật là thấy, còn thấy rõ ràng đối phương thoạt nhìn thực tuổi trẻ, ít nhất so nhiều kéo cùng Chu Nhan thoạt nhìn còn trẻ. Huyết tộc cực kỳ nhạy bén, Vi An làm thân vương này thấy rõ lực liền càng thêm sẽ không kém, nàng chú ý tới Mộc Hề, mặc dù cách đến xa, nàng cũng cảm nhận được đối phương huyết mạch thuần tịnh, đó là cổ xưa mà lại cường đại, thần bi đến làm người không dám đi thăm dò cường đại. Cái này huyết tộc chính là đột nhiên xuất hiện, nháo đến phi phi dương dương cái kia. Vi An đối chung quanh mấy cái huyết tộc cười nói vài câu, sau đó nhấc chân hướng bên này đi. Nàng tới. Nhiều kéo nói. Mộc Hề, ta không hạt, ta thấy được. Nhiều kéo tựa hồ cảm nhận được Mộc Hề ý tứ, có chút ngượng ngùng sờ sờ chính mình cao thẳng cái mũi, kỳ thật hắn không có mặt khác ý tứ, chính là thuận miệng vừa nói. Mỹ lệ mà lại cao quý huyết tộc từng bước một đi lên bậc thang, nàng phía sau rõ ràng là vô số ánh đèn, nhưng mà cho người khác cảm giác phía sau lại là thần bí hắc ám. Hắc ám đến người khác nhiều xem một cái liền sẽ cuốn đi vào giống nhau. Vi An đi đến Mộc Hề trước mặt dừng lại, nhìn thoáng qua nhiều kéo, cười nói, nhiều kéo ba tước, đã lâu không thấy, thật cao hứng lại lần nữa nhìn thấy ngươi, ngươi thật đúng là càng ngày càng ưu tú. Nhiều kéo không lưng, cấp Vi An hành chính là thân sĩ lễ, không kiêu ngạo không xiểm định, nửa điểm không có gì khiêm tốn bộ dáng, vinh hạnh của ta, Vi An thân vương. Vi An loạn choạng trong tay chén rượu, kia nồng đậm huyết tương tản ra mê người mùi hương. Môi hồng răng trắng mỹ nhân càng thêm phong tình vạn chủng, rồi lại lộ ra làm người lệnh người sợ hãi nguy hiểm. Đây là một cái rất nguy hiểm huyết tộc. Nhiều kéo là như thế này tưởng. Nhiều kéo ba tước, không cho ta giới thiệu một chút sao. Vi An ngũ quan thâm thúy, là điển hình phương Tây mặt hình, nhưng là có thể thấy được đây là một trường cao cấp mặt, càng xem càng có hương vị cái loại này. Nhiều kéo nghe vậy, lập tức xin lỗi cười, nói, Vi An thân vương, là ta thất lễ. Vị này chính là Mộc Hề đại nhân. Vừa mới từ ngủ say trung tỉnh lại. Mộc Hề đại nhân, vị này chính là Vi An thân vương. Nhiều kéo nói. Vi An nghe vậy, ánh mắt lập lòe một chút. Nhiều kéo trước giới thiệu chính là cái này thần bí huyết tộc, nói cách khác cái này thần bí huyết tộc cường đại vượt qua nàng, này cũng thật không nhiều lắm thôi a. Vi An cười cười, nói, đại nhân, nhận thức ngài là ta vinh hạnh, không biết đại nhân ngài phẩm giai là. Lời nói không có nói xong, nhưng là sở hữu huyết tộc đều biết Vi An hỏi chính là cái gì. Thượng cổ giả. Mộc Hề nói thẳng không cố kỵ nói ra. Ở nàng xem ra, này không phải cái gì hảo che giấu đồ vật. Nhưng mà này ba chữ lại làm ở đây sở hữu huyết tộc dừng trong tay động tác. Bọn họ nội tâm khiếp sợ không thể miêu tả. Thượng cổ giả là cái gì? Đó là cao hơn hết thể huyết tộc, đó là sơ đại huyết tộc, không có bất luận cái gì huyết tộc huyết mạch so với bọn hắn càng thêm thuần tịnh. Bọn họ cường đại cũng là sở hữu huyết tộc vô pháp dò thám biết. Nhưng là trên thế giới này còn có thượng cổ giả sao? Hẳn là không có đi. Sơ đại huyết tộc không phải chỉ có hai cái sao? Một cái là Nên Ẩn, một cái là Lilith. Cái này nữ huyết tộc thấy thế nào cũng không giống Lilith, nàng ngũ quan kỳ thật càng thêm có khuynh hướng phương Đông huyết tộc. Nhiều kéo ba tước, ngươi vị này bằng hữu cũng thật sẽ nói giỡn. Vi An khôi phục tươi cười, chỉ là nhìn về phía Mộc Hề trong ánh mắt nhiều vài phần không mừng. Nhiều kéo cũng không nghĩ tới Mộc Hề sẽ là cái này trả lời. Đây là có thể nói dẫn sao? Thượng cổ giả a, sở hữu huyết tộc đều phải sùng bái huyết tộc, chính là trừ bỏ ngủ say chung Nên Ẩn cùng Lilith, trên thế giới này còn có thượng cổ giả sao? Mộc Hề đại nhân là thấy thế nào như thế nào không giống? Mộc Hề là lười đến cùng bọn họ bẻ xả, càng không nghĩ đi giải thích. Một cái hai cái đều không có tư cách làm nàng đi giải thích. Vị đại nhân này nếu không nghĩ nói hay không đó là, không cần dùng như vậy nói dối tới lừa gạt chúng ta. Vi An nói. Những lời này xem như nói ra đại bộ phận huyết tộc tiếng lòng. Đúng vậy, không nghĩ nói liền không nói đó là, bọn họ huyết tộc là thực tôn trọng mặt khác huyết tộc. Chính là dùng tới cổ giả tới lừa gạt bọn họ, thật sự là có chút qua. Mộc Hề lại nói, ngươi còn không có tư cách làm ta lừa gạt ngươi. Nàng chỉ lừa gạt nhà mình ngãi con. Này một phen lời nói thật sự là có chút chói tai. Vi An thực lực không tầm thường, lại là cực kỳ được hoan nghênh thân vương, nơi nào chịu được như vậy khí. Mộc Hề đại nhân lời này quá mức. Mộc Hề xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái liền đi rồi. Nhiều kéo vội vàng giữ chặt Vi An, nói, Vi An thân vương, Mộc Hề đại nhân vừa mới từ ngủ say trung thức tỉnh, cũng không biết ngủ say nhiều ít năm, không biết tình huống hiện tại cũng là bình thường, ngài nhiều đảm đương a. Nói xong liền đuổi theo Mộc Hề đi. Đối với Mộc Hề vừa rồi ngôn luận, nói thật, nhiều kéo cũng không tin. Bọn họ biết nói thượng cổ giả cũng chỉ có hai cái, nhưng là mặc kệ là cái nào, Mộc Hề đều không dính biên. Đây là huyết tộc kiến hội. Là máu cùng hoan, Tư Vân Trạch làm nhân loại thật sự là không thói quen. Hắn thói quen tính tìm một chỗ tránh né lên, nhìn cái này cùng nhân loại thế giới không giống nhau ánh trăng, hắn có chút nhớ nhà. Chu Nhan vừa mới xử lý xong huyết nô sự tình, vừa ra tới liền đụng phải Tư Vân Trạch. Hắn một thân sạch sẽ màu trắng áo sơ mi, liền ngồi ở bên ngoài, hơi hơi nâng lên hàm dưới vừa vặn lộ ra trắng non duyên dáng cổ, tốt đẹp làm người nhịn không được muốn đi cắn thượng một ngụm. Này nhân loại quá mỹ, hắn mỹ đến làm Chu Nhan cảm thấy chính mình gần 1000 năm tới đều xem như sống uổng phí. Nàng giống như chưa từng có gặp qua so với hắn lớn lên càng đẹp mắt nhân loại, không, huyết tộc cũng không có. Cho nên, nàng không màng tất cả tưởng lưu lại hắn, cũng không vội mà đối hắn xuống tay, lại không có nghĩ đến này nhân loại cư nhiên trọng thương chính mình chạy thoát, đào tẩu lúc sau thế nhưng còn bị một cái thần bí cường đại huyết tộc cấp thu làm huyết nô. Nàng hối hận, sớm biết rằng nên sớm chút hạ khẩu, hiện tại nàng lại đắc tội không nổi cái kia Mục Hề đại nhân. Đáng giận, nhưng mực. Chu Nhan giống như là bị đối phương mê hoặc giống nhau, chậm rãi đi tới, ở thiếu niên bên người đứng, thanh âm vũ mị, nhưng là nghe vào Tư Vân Trạch trong thai, đó là đến từ địa ngục thanh âm. Không phải nói không thích trở thành huyết nô sao? Tư Vân Trạch lập tức từ trên mặt đất bò dậy, theo bản năng cách khá xa xa, hắn muốn bắt trụ cái gì, nhưng là sau lại mới nhớ tới chính mình vũ khí đã bị Bỡ Lạp Mỉ thu đi rồi. Hiện tại đối thượng cái này huyết tộc, hắn không có bất luận cái gì vũ khí. Hắn theo bản năng lui về phía sau vài bước. Sợ hãi bao phủ hắn, trái tim kịch liệt nhảy lên, hắn gót chân đã dán lên lạnh băng cây cột. Chu Nhan khẽ cười một tiếng, ngươi sợ cái gì? Hiện tại ngươi phản thượng cao chi, chẳng lẽ còn sợ ta ăn ngươi? Tay nàng vuốt ve môi đỏ, đôi mắt lộ ra móc giống nhau ánh mắt. Ta nhưng thật ra muốn ăn, đáng tiếc, ngươi không cho a. Chương 586 huyết tộc, cùng đồ ăn luyến ái 13. Nói thật, ta chưa từng thấy quá ngươi như vậy đẹp nam hải tử. Đột nhiên tưởng mạo đắc tội Mục Hề đại nhân nguy hiểm ăn ngươi làm sao bây giờ? Nàng chớp chớp mắt, tưởng được đến hắn tin tức đã truyền lại ra tới. Tư Vân Trạch đã lui không thể lui, hắn bắt lấy lan can, chỉ khớp xương đã trắng bệnh, âm trầm bạch. Ngươi đánh không lại nàng. Tư Vân Trạch rất bình tĩnh phân tích. Đối, cái này huyết tộc đánh không lại Mục Hề, cho nên nàng là an toàn, đối phương căn bản không dám đối nàng động thủ. Hắn hơi hơi thở ra một hơi, cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Hại! Các ngươi nhân loại không phải có câu nói gọi là chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu sao? Nàng si ngốc cười, vũ mị đa tình bộ dáng thật sự câu nhân. Nhưng là này đó ở Tư Vân Trạch trong mắt đó chính là quái vật, nàng là một cái quái vật. Tư Vân Trạch nuốt khẩu nước miếng, nhận định nói, không, ngươi không dám. Một bên như vậy cùng đối phương háo, một bên hắn suy nghĩ như thế nào rời đi. Ngươi tưởng trở thành thân vương, chỉ dựa vào chính ngươi đối thượng nhiều kéo là không có phần thắng, cho nên ngươi yêu cầu mượn sức Mục Hề. Làm nàng trở thành ngươi trợ lực, cho nên ngươi không dám đối ta động thủ. Hắn tuy rằng muốn chạy trốn, nhưng là không có người so với hắn rõ ràng hơn huyết tộc tốc độ, đó là tia chớp giống nhau, có đôi khi liền tàn ảnh đều nhìn không thấy. Hắn một nhân loại, nhiều lắm xem như cái người biết võ, đối thượng huyết tộc, vẫn là cao đẳng huyết tộc, không hề phần thắng. Cho nên hắn ở đánh cuộc chính là cái này huyết tộc trong lòng quyền thế cao hơn sắc đẹp, hoặc là nói, cao hơn ăn uống chi dục. Chu Nhan cười, nói, ngươi thật đúng là thông minh. Từ trong tay ta trốn đi thật sự là đáng tiếc. Nàng sắc không dám, cũng sẽ không vì một nhân loại mà từ bỏ kế hoạch của chính mình. Nàng muốn trở thành thân vương, muốn đem nhiều kéo nghiền áp ở dưới chân. Cho nên này nhân loại nàng không động đậy đến. Thậm chí nàng còn có chút lo lắng sự tình trước kia bị đối phương biết. Cho nên nàng lại nói, ta có thể thả ngươi đi, nhưng là ngươi phía trước ở chỗ này sở đã chịu hết thể tao ngộ đều không thể làm Mục Hề đại nhân biết. Tựa hồ lo lắng Tư Vân Trạch không đáp ứng, Chu Nhan lại nói, đối cao đẳng huyết tộc tới nói, huyết nô chỉ là đồ ăn, hoặc là cao cấp một chút, chỉ là một cái thú đông, bọn họ chiếm hữu dục là ngươi vô pháp tưởng tượng đáng sợ, cho nên ngươi nếu là muốn sống đến hảo hảo, liền biết nên làm như thế nào. Tư Vân Trạch là người thông minh, ở không rõ ràng lắm Mục Hề đối hắn sùng ái trình độ phía trước, hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra bản thân trước kia tao ngộ. Ta biết. Tư Vân Trạch nói. Nga, vậy ngươi đi thôi. Chu Nhan vừa lòng nhìn Tư Vân Trạch bóng dáng dần dần biến mất. Chúng ta tương lai còn dài. Nàng uống một ngụm thơm ngọt huyết tương, trong mắt nhộn nhạo khởi mỹ lệ quang. Con mồi, chúng ta tương lai còn dài, sớm hay muộn, ngươi sẽ trở lại ta lòng bàn tay. Tư Vân Trạch bức thiết tưởng trở lại Mục Hề bên người, bởi vì hắn hiện tại mới phát hiện, ở bên người nàng là an toàn nhất. Nhưng là Tư Vân Trạch trăm triệu không nghĩ tới chính mình sẽ đụng phải một người, không, phải nói là một cái huyết tộc. Xin lỗi. Hắn theo bản năng xin lỗi lúc sau lập tức liền tưởng rời đi. Hắn không nghĩ ở chỗ này nhiều ngốc một giây đồng hồ. Hắn muốn đi theo Mục Hề nói, hắn phải đi về. Nhưng mà một đôi bàn tay mềm bắt được Tư Vân Trạch thủ đoạn. Huyết nô. Cao quý mang theo mát lạnh thanh âm cũng không phải làm Tư Vân Trạch dừng lại bước chân nguyên nhân căn bản, mà là bởi vì chính mình tay bị huyết tộc túm chặt, hắn đi không được. Tư Vân Trạch quay đầu lại, Vi An trong xe thấy rõ ràng này nhân loại dung nhan. Thật đúng là Mỹ, so huyết tộc còn Mỹ, hơn nữa thế nhưng vẫn là một nhân loại. Nàng đem ly rượu đưa cho bên người huyết tộc, sau đó đối Tư Vân Trạch cổ vươn tay. Thật là xinh đẹp nhân loại A, ngươi có bằng lòng hay không theo ta đi. Nàng nói như vậy, Tư Vân Trạch đã bỏ qua một bên đầu, tránh thoát đối phương đụng vào. Đánh dấu ta có thể cho ngươi hủy diệt, nhưng là ngươi đến theo ta đi, ta có thể ban ngươi vĩnh sinh, làm ngươi vĩnh sinh bất tử. Những lời này làm bên người huyết tộc chấn trụ. Sơ ủng. Hai chữ nổi lên trong óc. Tư Vân Trạch cũng minh bạch đối phương là có ý tứ gì, nhưng là hắn lắc đầu, nói, ta chỉ nghĩ là một nhân loại. Một cái có thể dưới ánh mặt trời tùy ý hành tẩu nhân loại, mà không phải chỉ có thể tránh ở hắc ám trong một góc huyết tộc. Không có việc gì, ngươi theo ta đi, một ngày nào đó ngươi sẽ nguyện ý ta muốn ở ngươi tốt nhất tuổi làm ngươi trở thành huyết tộc. Nàng mỉm cười, không cho phân trần chụp vào Tư Vân Trạch cổ. Bị đánh dấu hơi thở thật sự là làm nàng cực kỳ khó chịu. Nàng muốn mạt diệt đánh dấu, muốn này nhân loại trở thành chính mình sơ ủng huyết tộc. Buông ta ra. Hắn dùng sức đi tránh thoát nữ huyết tộc trói buộc, nhưng là hắn gần là một nhân loại, như thế nào tránh thoát? Đừng sợ, sẽ không đau, nhẹ nhàng một chút thì tốt rồi. Ta sẽ rút ra trên người của ngươi ấn ký, làm ngươi chỉ thuộc về ta. Nàng vẫn là lần đầu tiên đối một nhân loại như vậy thích. Huyết tộc vâng theo bản tâm, nàng muốn này nhân loại, vậy sẽ trả giá hành động. Tư Vân Trạch cảm thấy ghê tởm cực kỳ, cái này nữ huyết tộc đụng vào làm hắn cảm thấy vô cùng ghê tởm. Hắn lại lần nữa hối hận chính mình vì cái gì muốn chạy loạn. Rõ ràng ngốc tại bên người nàng liền sẽ không có này đó phiền toái. Ta là một hề đại nhân người. Tư Vân Trạch lạnh lùng nói. Nhưng mà lúc này Vi An nhất không muốn nghe đến hai chữ chính là một hề, nàng đương nhiên biết Tư Vân Trạch trên người ấn ký đến từ chính một hề, nhưng là này không quan trọng. Nàng chính là muốn này nhân loại. Không có việc gì, ngươi về sau chỉ biết thuộc về ta, chỉ thuộc về ta. Nàng thanh âm si mê, dần dần có chút điên cuồng. Không cần. Tư Vân Trạch đã cảm nhận được chính mình trên người ấn ký ở dần dần chóc, hắn cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà đúng lúc này, trước mắt cái này làm hắn ghê tởm nữ huyết tộc bị người một chân đá phi. Tư Vân Trạch không kịp đại thở dốc cũng đã bị người ôm ở trong lòng ngực. Tường vi hoa mùi hương làm hắn minh bạch đây là một hề, nàng ôm ấp như cũ là lạnh băng, nhưng là lại cho hắn lớn nhất cảm giác an toàn. Không màng nhiều như vậy đôi mắt, hắn xoay người, duỗi tay ôm một hề cổ, ôm chặt lấy nàng. Ta sợ hãi. Tư Vân Trạch ủy khuất giống cái hải tử. Một hề đương nhiên cảm nhận được Tư Vân Trạch run rẩy, cùng với hắn sợ hãi. Nàng duỗi tay nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng, nói. Không có việc gì, ta ở, không sợ. Lời tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là cho Tư Vân Trạch lớn nhất cảm giác an toàn. Vi An bị huyết tộc nâng dậy tới, nàng đã thật lâu không có đã chịu quá công kích như vậy, thực hảo, cái này một hề, thành công khơi mào nàng lửa giận. Người ở tìm chết. Vi An ánh mắt thực đáng sợ, đôi mắt đã hoàn toàn biến thành đỏ như máu. Nàng đã xuất hiện sắc ý, thật lâu, không có như vậy tưởng lộng chết một cái huyết tộc. Một hề như cũ ở trấn an Tư Vân Trạch. Trong lòng nghiễm nhiên đối cái này Vi An cũng nổi lên sát ý. Ta cảm thấy, ngươi cũng ở tìm chết.